Bởi vậy người tu tiên này nói chuyện, những người khác lập tức liền biểu thị đồng ý, mà khác một cái tu tiên giả nói, cái kia họ Vu, cũng không biết có biết hay không, tình cảnh của chúng ta là như bây giờ. Người tu tiên này thuyết pháp, kỳ thật cũng là 10 phần dễ hiểu, hắn lo lắng thì là, hiện tại tại sơ, có biết hay không bọn hắn ngay tại đứng trước khó khăn, nói cách khác, có biết hay không, bọn hắn tùy thời tùy chỗ, cũng có thể bị yêu tu truy sát. Loại tình huống này, kỳ thật một muốn, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, nhưng vấn đề lại là, chưa hẳn liền có người nhất định sẽ hướng phương diện này suy nghĩ, nhất là lẫn nhau ở giữa, một khi chiến đấu, rất nhiều tu tiên giả đều là đầu nào nóng lên, sự việc dư thừa, trực tiếp liền không nghĩ, có thể đủ tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ tình thế tu tiên giả, có thể nói là 10 phần thưa thớt. Mà tại sơ là không phải là người như thế mấy cái tu tiên giả, đương nhiên hoàn toàn không biết gì. Trên thực tế, bọn hắn trừ biết tại sơ trên thân có một thanh thiểm điện xuyên bên ngoài, đang truy đuổi tới về sau, theo sát lấy lại phát hiện tại sơ trên thân, trừ thiểm điện xuyên bên ngoài, còn có một chén có thể tại trong viên đá tùy ý ghé qua bảo đang bên ngoài, những chuyện khác, biết đến thật còn không nhiều, thậm chí đối với tại sơ người này, căn bản không có bất kỳ hiểu rõ, nhưng coi như thế, nhưng cũng mảy may cũng không trở ngại bọn hắn truy sát tại sơ, dù sao, lợi ích trước mắt, nhất là tại gặp phải thiểm điện xuyên bảo bối như vậy tình huống dưới, như thế mấy cái tu tiên giả, căn bản đều sẽ không dễ dàng buông tha cho sơ, thậm chí đừng bảo là tạm. Ý sơ, cho dù là đổi thành cái khác càng thêm cường đại tu tiên giả, chỉ cần không phải luyện khí sĩ cấp bậc, liền nhất định sẽ bị người đỏ mắt. Lại càng không cần phải nói, tại sơ tu vi, chỉ có tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhị trọng tu vi, tay Lý Hoàn cầm một thanh thiểm điện xiên, nó bản thân liền là 10 phần nguy hiểm, như thế mấy cái tu tiên giả, nếu như không đuổi theo hắn mới là quái. Đương nhiên, lúc trước như thế 6 cái tu tiên giả, từ Trần Lao Tam nơi đó đạt được tình báo, thì là tại sơ bản nhân đã tiến về mất hồn hạp, nhưng tiến về mất hồn hạp tại sơ, trên thân phải chăng có thiểm điện xiên kiện bảo bối này, thì là Trần Lao Tam căn bản cũng không biết. Trần Lao Tam thậm chí căn bản cũng không biết thiểm điện xiên kiện bảo bối này tồn tại. Dù sao, biết kiện bảo bối này người, bản thân không coi là rất nhiều, chủ yếu cũng chính là Đoạt Nguyên Tông cùng Bách Huyền Môn một số người. Mà những người này biết về sau, tự nhiên càng thêm sẽ không dễ dàng hướng ngoại tuyên dương. Vì vậy đối với Trần Lao Tam bọn hắn đến nói, mặc dù hết sức thống hận tại sơ, nhưng lại không biết, tại sơ trong tay có thiểm điện xiên kiện bảo bối này, bằng không mà nói, tại một lần kia cùng tại sơ gặp phải thời điểm, Tạ Thập Tam Nương sẽ làm thế nào tạm thời còn không dễ phán đoán, nhưng Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người tuyệt đối sẽ liên thủ công kích tại sơ, hai người liên thủ công kích tại sơ, nó kết quả đối với tại mới tới nói, dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, coi như hắn có thiểm điện xiên, cũng chưa chắc liền có thể tùy tiện đem hai người đánh giết, đương nhiên, nếu như tại hai người không có chút nào phòng bị tình huống dưới, dần dần đánh giết, vẫn là có thể làm được, nhưng sợ là sợ hai người căn bản không hoảng loạn, tại biết rất rõ ràng tại sơ có thiểm điện xiên tình huống dưới, còn muốn đối với hắn tiến hành công kích, bởi như vậy, cho dù là tại sơ xuất ra thiểm điện xiên, muốn đem hai người đánh giết, cũng biến thành rất không có khả năng, dù sao coi như một cái trong đó người, ngăn cản không nổi thiểm điện xiên một kích, nhưng hai người liên thủ vẫn là không có vấn đề quá lớn, điểm này vừa rồi liền đã có rất rõ ràng chứng minh, tại sơ đánh lén 6 cái tu tiên giả bên trong một người trong đó thời điểm, mặt khác một cái tu tiên giả kịp thời cứu viện, hai người liên thủ cuối cùng liền ngăn trở tại sơ thiểm điện xiên một kích. Hai người này đều có thể ngăn trở, càng thêm không cần phải nói Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn hai người, Phùng Viễn cũng là tôi, phải biết, Trần Lao Tam thực lực, thế nhưng là tại tiên tiên ngũ trọng trung kỳ, đừng bảo là cùng Phùng Viễn so sánh, liền xem như cùng hiện trường như thế một chút tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả so sánh, cũng là mạnh mẽ hơn không ít, bởi vậy liền ngay cả hai người kia đều có thể ngăn trở tại sơ thiểm điện xiên, như vậy Trần Lao Tam cùng Phùng Viễn liền càng thêm khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy nếu như Trần Lao Tam bọn hắn sự tình trước biết, tại sơ trong tay có một thanh thiểm điện xiên, như vậy ngay lúc đó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liền tuyệt đối nguy hiểm. May mắn chính là Trần Lao Tam bọn hắn cũng không biết thiểm điện xiên tồn tại, thậm chí liền ngay cả Tạ Thập Tam Nương cũng không biết tại sơ trong tay có như thế một thanh thiểm điện xiên. Bởi vậy ngay lúc đó tình cảnh đối với tại mới tới nói hay là hết sức dễ dàng vượt qua, nhưng dưới mắt lại hiển nhiên không giống, dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả chính yếu nhất đều là từ Đoạt Nguyên Tông truy chạy tới, mặt khác mấy cái cũng đều là bọn hắn cố ý mời tới giúp đỡ, bởi như vậy đối với tại mới tới nói đương nhiên cũng liền gia tăng không ít phiền phức. Đương nhiên lúc này tại sơ trốn ở thạch trong vách, tạm thời còn không biết tình cảnh bên ngoài, ngược lại là như thế mấy cái tu tiên giả đang thương lượng làm sao đối phó tại sơ thời điểm, thương lượng đến cuối cùng vậy mà từ đầu đến cuối đều không có tìm được bất luận cái gì biện pháp tốt. Phải biết, không hề nghi ngờ, nghĩ muốn đối phó tại sơ, biện pháp tốt nhất khẳng định là đem tại sơ từ thạch trong vách đuổi đi ra, chỉ có đem tại sơ đuổi đi ra mới có thể đối phó tại sơ, bằng không mà nói lấy mấy người bọn hắn thực lực, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào đối với sơ làm bất luận cái gì công kích, càng thêm không cần phải nói đánh giết tại sơ. Nhưng mà vấn đề mấu chốt lại là dưới mắt mấy cái tu tiên giả muốn sẽ ở sơ từ thạch trong vách đuổi đi ra, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đầu tiên phải đem người đuổi đi ra. Mấu chốt nhất một vấn đề là khẳng định phải có thể công kích đến đối phương, nếu như không thể công kích đến đối phương, hoặc là càng thêm xác thực nói là nếu như không thể uy hiếp được đối phương dựa vào cái gì nhất định phải từ thạch trong vách ra ngoài. Vì vậy đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, trước mắt chỗ gặp phải vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào nhằm vào loại chuyện này, thậm chí cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể uy hiếp được tại sơ, càng thêm không cần phải nói nhường cho sơ tử thạch trong vách ra ngoài. Bởi vậy kết quả sau cùng là mấy người thương lượng một lần về sau, cuối cùng lại lần nữa phát hiện mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể làm cho tại sơ tử thạch trong vách ra ngoài. Cuối cùng một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng như cũng là truyền âm đối đồng bạn nói chuyện, muốn để kia họ Vu tự động ra thực tế là quá khó. Đúng vậy, không cách nào sẽ ở sơ tử thạch trong vách đuổi ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường cho sơ mình ra, nhưng nhường cho sơ mình ra lúc này tại sơ lại không phải người ngu, lại làm sao có thể tự động từ thạch trong vách ra. Phải biết một khi ra liền mang ý nghĩa nguy hiểm, mà loại kia nguy hiểm đừng bảo là tại sơ, bất kỳ người nào đều khẳng định không nguyện ý tiếp nhận. Phải biết trước mắt gặp phải mấy cái tu tiên giả cũng không phải bình thường tu tiên giả, thậm chí đều là tu tiên giả bên trong người nổi bật tiên tiên ngũ trọng nhân vật, đừng bảo là tại sơ, liền xem như luyện khí sĩ đến cũng không dám tùy tiện cùng đối phương chiến đấu. Dù sao nhân số của đối phương nhiều lắm, mặc dù một cái trong đó rất có thể không tính là gì, nhưng nếu như chân chính liên thủ đủ khả năng phát huy ra uy lực, liền xem như luyện khí sĩ chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, càng thêm không cần phải nói tại sơ. Bởi vậy người tu tiên này nói chuyện lập tức liền đạt được cái khác tu tiên giả đồng ý. Không sai, muốn để cái này họ Vu tự động ra thực tế là quá khó, bất quá đến một bước này chúng ta lại không có cách nào không tiếp tục cùng đi theo. Những người khác đương nhiên cũng đều biết người tu tiên này nói tới chính là nói thật, dù sao cùng đến hiện ở nơi này để bọn hắn rời khỏi lại là không có bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả tình nguyện. Dù sao bọn hắn truy chạy tới mục đích cuối cùng nhất chính là vì tại sơ trong tay thiểm điện xiên, nếu như thiểm điện xiên còn không có đạt được liền lui ra ngoài, lại làm sao có thể cam tâm. Bởi vậy có khác một cái tu tiên giả thở dài một tiếng, mất được rồi, không ngờ đến cái này họ Vu trong tay lại có một món đồ như vậy bảo đăng. Tất cả tu tiên giả đang nghe lời này về sau đồng thời gật đầu, loại kết quả này bất luận kẻ nào đều không ngờ đến. Trên thực tế tại sơ bản thân ưu thế cơ hồ toàn bộ đều tại kia một chén thần du trên đèn, bằng không mà nói như thế mấy cái tu tiên giả sớm đã đem tại sơ đuổi kịp, đem nó đánh giết, nhưng bây giờ có thần du đèn, cho dù là như thế mấy cái tu tiên giả muốn đuổi theo hắn cũng hoàn toàn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều khi cho dù là lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần, chỉ là cách một khối đá đều để những người tu tiên này thuốc thủ vô sách. Bọn hắn cố nhiên có thể lợi dụng mình nắm giữ tiên thiên bí thuật công kích tảng đá, đem tảng đá đánh ra, nhưng đợi đến bọn hắn đánh ra thời điểm tại sơ chỉ sợ sớm đã đi. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả đều là mười phần thông minh không có làm như thế. Mà lại trừ cái đó ra còn có cực kỳ mấu chốt một điểm, đó chính là nơi này thực tế là quá lớn, mất hồn hạp bên trong khắp nơi đều là to lớn vách núi treo leo, lấy thực lực của bản thân bọn họ muốn khai sơn quả thực căn bản đều là không thể nào. Cho dù có loại năng lực kia, đối mặt như thế lớn núi đá tình huống dưới cũng hoàn toàn mở không ra. Bởi vậy lúc này chỉ có trơ mắt nhìn tại sơ liền tại bọn hắn phủ cận bồi hồi, mà là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bất quá đối với lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà nói, mặc dù hoàn toàn không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút tình huống bên ngoài. Đương nhiên hai người biết tình huống khẳng định cũng không rõ rệt, thậm chí cũng không có thể biết rõ bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái kia một số chuyện, chỉ có thể đại thể đoán được một chút tình huống, nhưng cuối cùng dạng này lại không chút nào bất luận cái gì ảnh hưởng. Tại sơ đang lắng nghe sau một khoảng thời gian nghe không được ngoại giới động tĩnh, cuối cùng lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ cười lạnh, nhịn không được hướng hắn hỏi thăm, tại sơ ca ca những người kia đâu. Tại sơ nghe không được ngoại giới động tĩnh, nàng đương nhiên cũng đồng dạng không cách nào nghe tới, mà tại sơ đang nghe Hàn Linh Nhi về sau lần nữa cười lạnh một tiếng hồi đáp, mấy người kia khẳng định còn ở bên ngoài không hề rời đi, bất quá bọn hắn đã đang dùng truyền âm nói chuyện, hiển nhiên là không nghĩ để chúng ta nghe tới. Hàn Linh Nhi nghe vậy a một tiếng, lần nữa nhịn không được hỏi thăm tại sơ, tại sơ ca ca bọn hắn muốn làm gì. Về phần phía ngoài mấy cái tu tiên giả muốn làm gì tại sơ đương nhiên không thể mình sắp biết, nhưng mặc dù không biết đoán cũng kém không nhiều có thể đoán được một chút. Chưa xong còn tiếp chương 499 trêu cợt đối thủ. Bởi vậy nghe Hàn Linh Nhi, tại sơ nhịn không được cười lạnh một tiếng, còn có thể làm cái gì, còn không phải nghĩ hết biện pháp muốn để chúng ta ra ngoài. Bất quá muốn để chúng ta ra ngoài thế nhưng không có dễ dàng như vậy, ta đoán chừng một hồi sẽ qua, bọn hắn tất nhiên bắt đầu sử dụng âm mưu quỷ kế. Hàn Linh Nhi nhịn không được hỏi, tại sơ ca ca vậy chúng ta làm sao bây giờ. Tại sơ nói, không dùng làm sao bây giờ, chờ lấy chính là nhìn là chúng ta hao tổn qua được bọn hắn hay là bọn hắn hao tổn qua được chúng ta. Nơi này không thể so địa phương khác, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, lúc nào cũng đều gặp nguy hiểm, chỉ cần chúng ta một mực không đi ra, ta liền không tin bọn hắn có thể một mực đi theo sau. Đi Linh Nhi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, cũng khô nợ dê cần chờ thời gian quá dài, chỉ cần gặp được vỡ lòng kỳ yêu tu bọn hắn liền xong. Đối với tại sơ quyết định, Hàn Linh Nhi đương nhiên không có mảy may phản đối, lập tức cùng tại lần đầu tiên lên tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người tại thạch trong vách cũng không đi ra, so ra mà nói thế nhưng là an toàn vô cùng, đừng bảo là tu tiên giả, thậm chí liền xem như một ít đặc thù hung thú cũng chưa chắc liền có thể tiến vào vách đá ở trong. Đương nhiên đặc thù hung thú bình thường đều có năng lực đặc thù, loại năng lực này thì là bẩm sinh liền đã tồn tại, cũng tỉ như hỏa thuộc tính hung thú bình thường đều sẽ phun lửa, mà thủy thuộc tính hung thú bình thường đều tinh thông đối với nước khống chế, khác biệt hung thú đều có khác biệt thủ đoạn. Nếu như L gặp được thạch thuộc tính hung thú. Đương nhiên, loại hung thú này tất nhiên 10 phần hiếm thấy, trên thực tế, hung thú thường thấy nhất chủ yếu là thuộc tính ngũ hành hung thú, tiếp theo dị thuộc tính hung thú bên trong, nhiều bất quá là phong thuộc tính, điểm thuộc tính, lôi thuộc tính, độc thuộc tính trở. Về phần thạch thuộc tính, vậy liền thực tế là quá hiếm thấy, thạch thuộc tính hung thú. Tại vách đá bên trong ghé qua, kỳ thật cũng không tính là gì vấn đề, nhưng thật chính là muốn nắm giữ thạch hành thuật hung thú, nhưng lại chưa hẳn nhất định là thạch thuộc tính hung thú, nhiều khi, hung thú cùng hung thú khác biệt, cũng mang ý nghĩa nắm giữ năng lực không hoàn toàn giống nhau. Nhưng liền xem như tướng cùng thuộc tính hung thú, bởi vì các loại biến dị, cũng chưa chắc phải N. Hất định là nắm giữ lấy năng lực giống nhau, thạch thuộc tính hung thú, không có nắm giữ thạch hành thuật, kỳ thật cũng là 10 phần bình thường. Rất có thể năng lực thiên về tại phòng ngự, cũng tỉ như giáp đá thuật, cái này liền cùng thạch hành thuật có khác nhau rất lớn, trên thực tế, giống như là thạch hành thuật loại này đối với chiến đấu cơ hồ không có chút nào trợ giúp năng lực, bình thường hung thú, thật đúng là rất ít đi chủ động khai phát hắn, chủ động đi mở mang, trừ năng lực chiến đấu bên ngoài. Bình thường đều là phòng thủ năng lực, thậm chí một số thời khắc còn sẽ có khôi phục năng lực. Về phân loại này thạch hành thuật một loại phụ trợ năng lực, bình thường hung thú còn thật không phải là 10 phần quan tâm, trừ phi là đặc thù điều kiện. Nói cách khác, nó bản thân hoàn cảnh sinh hoạt đôn đốc hắn làm như thế. Bằng không mà nói, bình thường mà nói, đám hung thú này thật đúng là không sẽ chủ động khai phát loại năng lực này. Ngược lại là trước kia, tại sơ đã từng gặp qua xuyên sơn bọ cạp, loại hung thú này, kỳ thật nó bản thân cũng không phải là nắm giữ thạch hành thuật, cũng không phải thạch thuộc tính hung thú, mà là thuộc về độc thuộc tính hung thú, chỉ bất quá, đối với loại hung thú này đến nói, nó bản thân năng lực vừa vặn có thể ăn mòn tảng đá thôi, chính là bởi vì có thể ăn mòn tảng đá, bởi vậy loại hung thú này, tại đối mặt loại vấn đề này, hoặc là nói tại đối mặt đối thủ thời điểm, có thể lợi dụng nó bản thân năng lực đặc thù, tùy tiện xuyên qua tảng đá, vào sơn động bên trong. Dê, dẫn đến dưới tình huống bình thường, tu tiên giả căn bản là không có cách công kích đến nó. Cô nặng một, bởi vậy từ một điểm này cũng có thể thấy được, rất nhiều hung thú, cho dù là nắm giữ tại trong viên đá ghé qua năng lực, cũng chưa chắc chính là thạch thuộc tính hung thú, nhiều khi, loại năng lực này, chẳng qua là bởi vì nó bản thân năng lực đặc thù, mang đến một loại kèm theo năng lực thôi. Bởi vậy lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại vách đá bên trong ghé qua, đừng bảo là dưới tình huống bình thường, trên cơ bản không có cái gì có thể gặp được hung thú, cho dù là gặp, bình thường hung thú cũng rất ít có thể xuyên qua tảng đá, bắt đến hai người, thậm chí đừng bảo là hung thú, liền xem như Thanh Long Gió Sư, loại này tán nhân cấp bậc yêu tu, cũng không có năng lực tùy tiện xuyên qua tảng đá. Dù sao, Thanh Long Gió Sư bản thân cũng không phải thạch thuộc tính hung tê. Hú, mà chỉ là phong thuộc tính yêu thú mà thôi, phong thuộc tính yêu tu, nó phụ trợ năng lực tạm thời còn làm không được tại trong viên đá tùy ý ghé qua tình trạng. Bởi vậy, liền ngay cả Thanh Long Gió Sư đều không thể làm được, liền càng thêm không cần phải nói phía ngoài như thế mấy cái tu tiên giả. Như thế mấy cái tu tiên giả, có thể nói, tại trước mắt tình cảnh phía dưới, muốn đuổi theo tại sơ, chỉ cần tại sơ không đi ra, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt, mà ở thời điểm này, đang thương lượng sau một khoảng thời gian, đột nhiên, nhìn thấy Truy Phong Điểu hướng về phía trước truy chạy tới, mấy cái này tu tiên giả ngược lại là lập tức mừng rỡ, trong lòng hết sức rõ ràng, lúc này tại sơ, tất nhiên là đã tại thạch trong vách, đã hướng nơi xa đi. Đến. Bằng không mà nói, Truy Phong Điểu tuyệt đối sẽ không truy chạy tới. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả không nói một lời, trực tiếp liền theo Truy Phong Điểu mà đi. Mấy cái này tu tiên giả đuổi theo phương thức, bởi vì trước đó đã tiếp nhận giáo huấn, bởi vậy lúc này đuổi theo tại sơ, lại không phát ra cái gì âm thanh, để tránh bị tại sơ biết, mà lúc này tại sơ, mặc dù không cách nào nhìn thấy, trên thực tế, lại là thời khắc đều tại lưu ý lấy tình huống bên ngoài, cứ việc tại vách đá bên trong, bởi vì như thế mấy cái tu tiên giả, đã ai cũng không còn phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vậy tại sơ cũng nghe không được, nhưng từ trước đến nay cẩn thận, lại là nhường cho sơ biết rõ. Lúc này phía ngoài mấy cái tu tiên giả, tất nhiên đang truy đuổi mình, bởi vậy nhìn không. Được lần nữa truyền âm đối Hàn Linh Nhi cười lạnh, mấy tên kia, nhất định là đã truy chạy tới, lại coi là chúng ta không biết, thật sự là buồn cười. Ha ha. Hàn Linh Nhi nghe tại sơ, tất nhiên là cười một tiếng, tại sơ ca ca, chúng ta đùa nghịch một đùa nghịch bọn hắn. Về phần làm sao đùa nghịch một đùa nghịch bọn hắn, Hàn Linh Nhi tự nhiên không biết, nhưng nàng lại biết, tại sơ tất nhiên có thể nghĩ đến biện pháp, như thế nhắc lên, ngược lại là vừa lúc vừa vặn phù hợp tại sơ tâm tư, trên thực tế, trước lúc này tại sơ thật đúng là không thế nào nghĩ tới muốn đi đùa giỡn một chút phía ngoài mấy cái tu tiên giả, ngược lại là lúc này, trải qua Hàn Linh Nhi vừa nhắc tới, tại vừa lập tức liền sinh ra ý nghĩ như vậy, dù sao, như thế mấy cái tu tiên giả, truy chạy. T. Ý, tại không thể trực tiếp cùng bọn hắn chiến đấu tình huống dưới, nghĩ biện pháp, trêu cợt một chút bọn hắn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, chí ít có thể xả cơn giận trong lòng, bởi vậy tại vừa lập tức liền đồng ý Hàn Linh Nhi đề nghị, cười nói, đợi ta suy nghĩ một chút biện pháp. Hai người nói chuyện, từ đầu tới đuôi, đương nhiên toàn bộ là dùng truyền âm nói chuyện, để tránh phía ngoài mấy cái tu tiên giả nghe tới, trên thực tế, phía ngoài như thế mấy cái tu tiên giả. Cô nặng hai, ở thời điểm này, ngược lại là cùng tại sơ bọn hắn đồng dạng, cũng vẫn luôn tại phòng bị tại sơ bọn hắn. Dù sao, tình huống lúc này, thực tế là không là đồng dạng tình huống, mỗi người đều gặp phải nguy hiểm, không chỉ là phía ngoài mấy cái tu tiên giả, thậm chí là tại sơ bọn hắn, cũng giống như vậy. Bởi vậy tại hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ tình huống dưới, tin tức liền thành một cái nhân tố trọng yếu nhất. Bởi vậy mặc kệ là tại sơ cũng tốt, phía ngoài mấy cái tu tiên giả cũng tốt, đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp phòng bị đối thủ, để tránh bị đối thủ nghe đến bất kỳ âm thanh, đánh giá ra tình huống của mình. Đồng thời, phía ngoài mấy cái tu tiên giả tại phòng bị Tại Sơ đồng thời, càng làm một mực đều chú ý tới con kia Truy Phong Điểu. Phải biết, Truy Phong Điểu đang truy đuổi Tại Sơ, cơ hồ là tại mới tới nơi đó, Truy Phong Điểu liền đuổi theo tới chỗ đó, bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả chỉ cần nhìn chằm chằm vào Truy Phong Điểu, rất dễ dàng liền có thể kịp thời đánh giá ra trước mắt Tại Sơ là ở nơi nào. Nếu như tại lần đầu tiên sáng đột nhiên ra tới, bọn hắn liền có thể kịp thời xuất thủ. Dưới loại tình huống này, liền xem như Tại Sơ có thể kịp thời phát hiện, đồng thời kịp thời trở lại vách đá bên trong, mà đạo đưa bọn họ không cách nào sẽ ở sơ đánh giết, nhưng chỉ cần 6 người công kích, hơi đánh chúng tại lần đầu tiên kia. Tại Sơ cũng nhất định phải bản thân bị trọng thương không thể, loại này bản thân bị trọng thương, nhất là tại trước mắt tình huống dưới, tuyệt đối là chí mạng. Trên thực tế, đừng bảo là Tại Sơ, liền xem như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tiếp nhận như thế 5 cái tiên tiên ngũ trọng cộng thêm một cái tiên tiên tứ trọng công kích, một khi bị đánh một cái, cũng muốn không phải phải bị thương không thể. Về phần Tại Sơ, Tại Sơ tu vi lại là chỉ có tiên tiên nhị trọng mà thôi, mặc dù hắn bản thân tu luyện kim đỉnh công, nhưng ở năng lực phòng ngự phía trên, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đánh đồng. Thậm chí đừng bảo là cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đánh đồng, tiên tiên ngũ trọng năng lực phòng ngự cũng muốn so lúc này Tại Sơ càng thêm cường đại một chút. Bởi vậy lúc này Tại Sơ là quả quyết không dám lợi dụng kim đỉnh công đón đỡ công kích của đối phương, nếu như quyết tâm muốn đón đỡ, kết quả sau cùng có thể là bị đối phương một kích đánh giết. Loại kia kết quả, tự nhiên không phải Tại Sơ mong muốn. Mà mấy cái này tu tiên giả thì là hiển nhưng đã bắt lấy một cơ hội như vậy, đồng thời cũng là đang tìm kiếm Tại Sơ sơ hở, chỉ cần Tại Sơ hơi một lần lộ diện, liền tất nhiên muốn phát từ bản thân nhất là lanh lợi công kích. Bởi vậy lúc này 6 cái tu tiên giả, mỗi người con mắt đều là nhìn chòng chọc vào con kia Truy Phong Điểu, tùy thời đều muốn triển khai công kích. Về phần lúc này Tại Sơ thì là không sai biệt lắm đã ngờ tới ngoại giới tình huống như vậy, trên thực tế, đừng nói là Tại Sơ, tất cả mọi người tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, bẩm sinh đối đại nguy hiểm cảm ứng, cũng tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, mỗi người đều sẽ trở nên dị thường cẩn thận. Bởi vậy tại biết rất rõ ràng đối phương tất cả mọi người tất nhiên đều tại nhìn chòng chọc vào Truy Phong Điểu, chờ đợi mình đi ra tình huống dưới, Tại Sơ tự nhiên càng thêm không có mảy may dị động. Bất quá, cứ việc dạng này, Tại Sơ hay là đang suy tư, có biện pháp nào có thể trêu cợt một chút như thế mấy cái tu tiên giả. Đương nhiên, trêu cợt mục đích cũng không phải vãi mạn dù mình một ít tác tẩy, mục đích thực sự đương nhiên là vì chọc giận đối thủ. Phải biết, tại cùng đối thủ chiến đấu, nhất là tại trước mắt tình huống dưới, đối thủ mỗi người đều là 10 phần cảnh giác chằm chằm lấy hết thẻ trước mắt, mỗi người, thời khắc khắc đều là ở vào cực độ khẩn trương trạng thái, nếu như là dưới loại tình huống này, đột nhiên cho đối thủ chế tạo một chút nho nhỏ phiền phức, như vậy rất dễ dàng liền có thể chọc giận đối thủ. Cô Nạp Ba, đây là chuyện rõ rành rành, không có người kia, tại cực độ khẩn trương tình huống dưới, còn có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Mà một khi đối thủ bị chọc giận, đối với Tại Sơ vốn người mà nói, đương nhiên là tuyệt đối chuyện tốt, dù sao, một lớn mất đi tỉnh táo, thực lực của đối thủ, tất nhiên là trên phạm vi lớn giảm xuống, điểm này thì là trải qua vô số lần chiến đấu, từng có minh xác chứng minh. Bởi vậy lúc này, cứ việc biết rất rõ ràng đối thủ mỗi người đều tất nhiên nhìn chòng chọc vào Truy Phong Điểu, chờ đợi lấy mình ra ngoài, Tại Sơ vẫn như cũ có một loại muốn đi hiểm, trêu cợt đối thủ một cái ý nghĩ. Đương nhiên, cách làm này, tốt nhất là có thể chọc giận đối thủ, cho dù là không thể chọc giận đối thủ, cũng ít nhất phải để đối thủ biết, trước mắt biện pháp như vậy, kỳ thật cũng không phải là thập phần thích hợp. Một khi chứng minh ra, đối với đối thủ lòng tự tin đả kích, cũng là cực kỳ chí mạng. Chỉ bất quá, biện pháp như vậy hiển nhiên cũng không dễ dàng nghĩ ra được, bất quá, điểm này ngược lại cũng không phải tuyệt đối có thể khó được đến Tại Sơ, dù sao, Truy Phong Điểu đuổi theo, thủy chung là có nhất định trì hoãn tính, mà lại là ở chỗ mới tới một nơi nào đó về sau, qua một đoạn thời gian, Truy Phong Điểu mới có thể truy chạy tới, mà không phải từ đầu đến cuối đều có thể một mực đuổi theo ở chỗ Sơ bên người, bởi như vậy, ngược lại là cho Tại Sơ đầy đủ cơ hội để hắn có thể thi triển ra mình ý nghĩ. Bởi vậy hơi do dự sau một khoảng thời gian, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức liền bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Mặc dù là tại Cẩm Thần Du đèn tình huống dưới, hai người chạy tốc độ thật không PH. Ý là rất nhanh, nhưng tương đối phía ngoài Truy Phong Điểu đến nói, loại tốc độ này, kỳ thật cũng coi là không sai, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối có thể đem Truy Phong Điểu hất ra một khoảng cách. Để Truy Phong Điểu không cách nào truy quá gấp, có thể làm được điểm này. Mặc kệ là đối với Tại mới tới nói, còn là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, kỳ thật đều đã đủ. Bởi vì hai người này tại gia tốc sau một khoảng thời gian, rất rõ ràng, liền đã cùng Truy Phong Điểu kéo ra một khoảng cách. Mà tại khoảng cách như vậy khoảng cách phía dưới, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cực kỳ nhanh chóng từ trên mặt đất riêng phần mình nắm lên một nắm bùn đất. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi khẳng định trước đó không biết Tại Sơ tâm tư đến cùng nghĩ như thế nào, là Tại Sơ lợi dụng truyền âm nói cho nàng. Nguyên bản Tại Sơ lúc này dự định chính là treo cợt một chút mấy cái như vậy tu tiên giả. Trên thực tế, mặc kệ là treo cợt cũng tốt, thật công kích cũng tốt, nhận được hiệu quả kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Đã liền ngay cả Tại Sơ thiểm điện xiên cũng không có thể tùy tiện đánh giết đối thủ, lợi dụng thủ đoạn khác đương nhiên càng thêm không có khả năng. Trừ phi là gặp được tình huống đặc biệt. Liên cung vừa rồi mấy cái này tu tiên giả gặp được hung thú thời điểm, bị hung thú vây công, Tại Sơ đột nhiên xuất thủ, công kích một cái trong đó tu tiên giả, chỉ có biện pháp như vậy mới có thể đem đối phương đánh giết, dù sao cũng là xuất kỳ bất ý, chỉ cần là những người khác chưa kịp cứu viện, dựa vào tiềm đi. N xin uy lực, trong khoảnh khắc, đánh giết một cái trong đó người, hay là hết sức dễ dàng một việc. Nhất là, lúc này, bởi vì lần trước, vừa mới đánh trúng một người như vậy, người kia khẳng định bị thương không nhẹ, cứ việc không đến mức bị thương nặng chí tử, nhưng tình huống lúc này, cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Nếu như lại bắt đến cơ hội, lần nữa lợi dụng tiềm điện xiên, công kích người kia một lần, đem nó đánh giết, cũng tuyệt đối không là chuyện không thể nào. Bởi vậy lúc này, tại sơ quả thực đã nghĩ kỹ, lần sau công kích, tất nhiên vẫn như cũ lựa chọn người tu tiên kia. Bất quá, liền xem như dạng này, tại công kích trước đó, vẫn như cũ muốn lựa chọn cơ hội tốt mới là, ít nhất phải lựa chọn một cái thời cơ tốt, bằng không mà nói, công kịp. Hát của mình, khẳng định không cách nào có hiệu lực. Về phần thời cơ tốt, là lúc nào, đương nhiên là cùng trước đó như thế, đối phương lần nữa tao ngộ đại lượng hung thú tình huống dưới, về phần tình huống dưới mắt, đối phương đã không có tao ngộ đại lượng hung thú, như vậy tại sơ, thực tế là không có xuất thủ tất yếu, dù sao, liền xem như xuất thủ, cũng chỉ là bạch bạch lãng phí công kích của mình mà thôi, mà lại làm cho đối phương có cảnh giác về sau, lần tiếp theo chỉ sợ càng thêm có ứng phó biện pháp của mình. Bởi vậy không phải bất đắc dĩ, tại sơ tuyệt đối sẽ không tùy ý đối như thế một tu tiên giả tùy tiện vào đi công kích. Bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này dự định chỉ là trêu cợt đối thủ một cái, mà không phải đối với đối PH. Tương tiến hành công kích, chỉ cần có thể thành công chọc giận đối phương, trêu cợt đối thủ, nhưng thật ra là cùng công kích đối phương kết quả, là không sai biệt lắm. Nhất là, lúc này tại sơ đang trêu cợt đối thủ đồng thời, cũng đã nghĩ kỹ một cái biện pháp không tệ, chí ít không thể không duyên cớ tự dưng để mấy cái kia đối thủ tốt qua. Bởi vậy hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người, cùng một chỗ từ dưới đất, riêng phần mình nắm một nắm bùn đất. Trên thực tế, lợi dụng thần du đèn, muốn từ dưới đất bắt một nắm bùn đất đi lên, kỳ thật vẫn là tương đương dễ dàng, chỉ cần khống chế thần du đèn, một mực hướng phía dưới chìm xuống, đến trình độ nhất định, kề mặt đất thời điểm, tự nhiên mà vậy, thần du đèn hiệu quả, tự nhiên cũng liền biến mất, cờ thở. É con eo, liền có thể rất dễ dàng bắt một nắm bùn đất đi lên. Nhưng cái này một nắm bùn đất bắt lên đến về sau, tự nhiên không phải tùy tiện liền lấy đi sử dụng, tại sơ trên thân, còn có một số độc linh đan tại, những này độc linh đan đều là phổ nguyên đạo nhân luyện chế, nói đến uy lực kỳ thật tuyệt đối không tính là thấp. Bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cầm tới bùn đất về sau, rất nhanh liền đem bùn đất bóp trong lòng bàn tay, chỉ là một lát thời gian, bùn đất liền từ bùn đất biến thành khô ráo cắt đất, sau đó, tại sơ lại lấy ra một viên độc linh đan, đem độc linh đan bóp nát, hỗn hợp tại cắt đất bên trong, vo thành một đoạn, chụp trong tay, cùng Hàn Linh Nhi nhìn nhau về sau, hai người lập tức liền biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào, thế là không hẹn mà cùng, hai người cùng một chỗ hướng về phía trước tiếp tục chạy tới, bọn hắn cần muốn tiếp tục vùng thoát khỏi truy phong điểu, đương nhiên, hoàn toàn vùng thoát khỏi truy phong điểu, khẳng định là không thể nào, nhưng ít nhất cũng phải đem truy phong điểu hất ra một khoảng cách. Cái này một khoảng cách, mục đích chủ yếu, đương nhiên vẫn là vì tránh đi như vậy mấy tên tu tiên giả đuổi theo. Bởi vì hai người này ra tốc chạy. Qua sau một khoảng thời gian, lúc này mới từ vách đá bên trong ra ngoài, mà lúc này đây, kia mấy tên tu tiên giả mới là đuổi theo truy phong điểu, từ phía sau truy chạy tới, cùng giữa hai người vẫn như cũ có khoảng cách nhất định, đồng thời tại hai người từ vách đá bên trong lúc đi ra, như thế mấy cái tu tiên giả, tự nhiên là lập tức lì đều. N thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, không khỏi đồng thời hô lên một tiếng hỏng bét. Trên thực tế, như thế mấy cái tu tiên giả, tại ngay từ đầu phát hiện truy phong điểu đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước đuổi theo thời điểm, liền trên cơ bản đã nghĩ đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người định làm gì. Mặc dù bọn hắn cũng không thể kỹ càng biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi dự định, nhưng lại có thể trên đại thể đoán được một kia, đó chính là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đột nhiên gia tốc, khẳng định là có ý khác, nghĩ muốn đối phó mình. Bởi vậy lúc này, như thế mấy cái tu tiên giả lập tức truy chạy tới, đương nhiên, bọn hắn khẳng định là sẽ không theo tại truy phong điểu đằng sau, tiến hành đuổi theo, bởi như vậy, cho dù là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi lúc đi ra, như thế mấy cái tu tiên giả, cùng giữa hai người, vẫn như cũ có khoảng cách nhất định, cho dù là muốn tập kích, cũng tuyệt đối không kịp. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, đang truy đuổi truy phong điểu đồng thời, kỳ thật cũng là đang phán đoán truy phong điểu bước kế tiếp, đem muốn đi trước phương hướng. Dây nào? Đương nhiên, nói là phán đoán truy phong điểu phương hướng, kỳ thật chân chính cách làm lại là đang phán đoán tại sơ đi phương hướng nào, chỉ bất quá, tại sơ hiển nhưng cũng ý thức được điểm này, bởi vậy cùng Hàn Linh Nhi hai người, một lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn đi thẳng tắp, đường cong hành tẩu, để như thế mấy cái tu tiên giả, căn bản là không có cách phán đoán truy phong điệu bước kế tiếp, muốn hướng phương hướng nào, bởi vậy phán đoán mấy lần về sau, luôn luôn phát hiện, mình, vậy mà đi lầm đường. Trên thực tế, tại sơ làm như thế, nói cho cùng, hay là có một tia mạo hiểm, vạn nhất như thế mấy cái tu tiên giả, đột nhiên tại một lần thời điểm, phán đoán chính xác, với hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Rất có thể vừa mới từ vách đá B, N trong ra ngoài, liền phải đối mặt công kích của đối phương, sau đó bị đối phương đánh giết. Chỉ bất quá, tại tu tiên giả thế giới, nhiều khi, không mạo hiểm là tuyệt đối không được, bởi vì không mạo hiểm lời nói, hiếm khi thấy đến bất kỳ vật gì, dù sao, tu tiên giả thế giới tài nguyên, bất kỳ cái gì thời điểm, đều là dùng tranh đoạt đến, nếu như không có tinh thần mạo hiểm, không nên nghĩ có thể có được bất luận cái gì tài nguyên. Lúc này tại sơ, đương nhiên cũng là lựa chọn lại một lần nữa mạo hiểm, dù sao, mấy cái này tu tiên giả đang truy đuổi mình thời điểm, mặc dù là có nhất định khả năng, có thể đoán được mình bước kế tiếp muốn hướng phương hướng nào, lại cũng không là tuyệt đối có thể đoán được. Trên thực tế, bọn hắn có thể đoán đề. ở khả năng nhưng thật ra là 10 phần thấp. Đây mới là tại sơ có can đảm chân chính mạo hiểm nguyên nhân thực sự. Bằng không mà nói, nếu như tử vong khả năng quá lớn, bất kỳ cái gì thời điểm, tại sơ đều là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Về phần mấy cái này tu tiên giả, đang suy đoán mấy lần tại sơ bước kế tiếp, muốn hướng phương hướng nào, cuối cùng đều đoán sai thời điểm, liền không thể không cải biến phương pháp, đi theo truy phong điệu tiến lên, bởi như vậy, lại một lần nữa cho tại sơ cơ hội, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lúc này mới vừa từ vách đá bên trong ra, liền vừa hay nhìn thấy như thế mấy cái tu tiên giả chính đang truy đuổi tới. Lúc này, như thế mấy cái tu tiên giả lại nhìn thấy tại sơ đồng thời, phản ứng đầu tiên, tự nhiên là đối với sơ phát đê. Ông công kích, bởi vậy không chút do dự, mấy cái tu tiên giả liền đã đồng thời đánh ra công kích của mình, hướng về tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người kích đánh tới. Lúc này mấy cái tu tiên giả cùng tại sơ Hàn Linh Nhi ở giữa còn có khoảng cách nhất định, nhưng bởi vì là 6 người liên thủ công kích, bởi vậy một khi bị đánh trúng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng nhất định phải bị đánh giết không thể. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hiển nhiên không có đem loại công kích này để vào mắt, khi nhìn đến 6 cái tu tiên giả đồng thời đối hai người mình công kích thời điểm, đồng thời cười ha hả. Chưa xong con tiếp. Tình trạng tờ dễ giờ. Sách mới để cử 11. Chương 500, lựa chọn. Kia 6 cái tu tiên giả bị tại lần đầu tiên cười, nhịn không được đồng thời sững sờ, hiển nhiên 6 người đều không nghĩ tới, tại sơ vì sao lại ở thời điểm này cười to. Mà tại sơ đang đợi, hiện lại chính là cơ hội này, thừa dịp 6 cái tu tiên giả sững sờ đồng thời, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn ta bà bối. Nói dương một tay lên, trong tay bụi đất, trực tiếp hướng 6 cái tu tiên giả tát tới. Cái này bụi đất nguyên bản liền đặc biệt dễ dàng phiêu tán, chỉ bất quá, tại vừa giải ra thời điểm, bởi vì tại sơ mình ngưng tụ một tia chân khí ở bên trong, bởi vậy vẫn như cũ tụ hợp lại cùng nhau, chỉ bất quá, ở chỗ sơ giải ra đồng thời, chân khí nháy mắt mất đi, phải biết, trước đó liền đã từng nói, tu tiên giả tại luyện khí sĩ cảnh giới trước. Có, bởi vì tự thân cũng không có linh khí, bởi vậy chỗ tu luyện thành công chân khí bên trong, nguyên bản là một khi rời đi mình, liền lập tức mất đi khống chế, tình cảnh trước mắt, đương nhiên cũng giống như vậy, cũng chính bởi vì dạng này, bởi vậy vùng sau khi ra ngoài, lập tức sẽ rất khó khống chế lại, cái này bụi đất cấp tốc tản ra, phô thiên cái địa, trực tiếp liền hướng 6 cái tu tiên giả tát tới. Mà Hàn Linh Nhi thừa cơ hội này, tự nhiên cũng cùng tại sơ đồng dạng, cầm trong tay bụi đất đồng thời hướng về phía 6 cái tu tiên giả tát tới, hai người hai thanh bụi đất, đồng thời vẩy hướng đối diện 6 cái tu tiên giả. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, cái này 6 cái tu tiên giả muốn né tránh địch thủ vẩy ra bụi đất, kỳ thật cũng không khó khăn. T. Thậm chí, liền xem như vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu như địch thủ sử dụng không phải bụi đất, mà là phi tiêu một loại vật phẩm, cái này 6 cái tu tiên giả vẫn như cũ có thể kịp thời tránh né. Chỉ bất quá, trước mắt lại là bụi đất, một khi vung sau khi ra ngoài, lập tức bay bổng một mảng lớn, thậm chí đừng bảo là mấy cái kia tu tiên giả, liền ngay cả tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vị trí, bởi vì có gió thổi đưa, cũng cấp tốc bị thổi một bộ phận bụi đất trở về, hướng hai người phương hướng bao phủ tới. Chỉ bất quá, cùng mấy cái kia tu tiên giả khác biệt chính là, một phương diện bụi đất dù sao cũng là hai người giải ra, một phương diện khác, hai người có thần du đèn tình huống dưới, khẳng định muốn tránh né, cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Bởi vì Y Liễu vừa nhìn thấy bụi đất trực tiếp hướng phương hướng của mình bay tới, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lập tức chính là khởi động thần du đèn. Kỳ thật khởi động thần du đèn, phương pháp 10 phần đơn giản, chính là trực tiếp đem thần du đèn hướng phía dưới trầm xuống liền có thể. Mà thần du đèn trầm xuống, ngay sau đó phát sinh, lại là hai người dưới chân tảng đá biến mất. Dưới chân tảng đá biến mất, tự nhiên cũng liền không tự chủ được chìm xuống phía dưới rơi, tốc độ nhanh vô cùng, quả thực căn bản không cần bất luận cái gì thời gian. Bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại thần du đèn trầm xuống phía dưới đồng thời, hai người bản thân cũng theo sát lấy chìm xuống phía dưới hạ xuống dưới, mà theo hai người chìm, theo sát lấy, bởi vì phía tê, dên tảng đã biến mất thần du đèn bao phủ. Bởi vậy cấp tốc nhỏ hiện ra, tất cả bụi đất cũng chính là trước kia hướng về phía hai người mà đi bụi đất, lại là vừa vặn rơi vào trên tảng đá, căn bản là không có cách rơi vào trên người của hai người. Đây là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cuối cùng không có chút nào nhận cái này thêm độc linh đan bụi đất ảnh hưởng, nhưng đối diện mấy cái tu tiên giả, hiển nhiên liền không có tốt như vậy qua, một phương diện, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Mấy cái này tu tiên giả một chút cũng không có phòng bị, một phương diện khác thì là bụi đất loại vật này, một khi giải ra, cô nặng một chính là cấp tốc lan tràn ra một mảng lớn, muốn tránh né cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vậy quả thực chính là lập tức ở giữa, cái này 6 cái tu tiên giả liền đã bị bụi đất cho bao phủ lại. Mà lại mấu chốt nhất nhân tố, lại là cái này 6 cái tu tiên giả, tại một lúc bắt đầu, liền không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ một nghĩ cũng biết, mấy cái này tu tiên giả đuổi theo đến nơi này đến, lại là vì đuổi theo tại sơ đồng thời, vẫn không có nghĩ qua tại loại trường hợp này phía dưới, tại gặp mặt lần đầu có phản kích năng lực, bởi vậy tất cả mọi chuyện phát sinh thực tế là quá mức đột nhiên, đến mức mấy cái này tu tiên giả, tại bất ngờ không đề phòng, liền đã bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vẩy ra bụi đất. Bao phủ lại, 6 người muốn tránh né, tại dưới loại trường hợp này, hiển nhiên không kịp, đến mức 6 người, mỗi người đều bị bụi đất vùng một thân, ho kịch liệt. Phải biết, đây cũng không phải bình thường bụi đất, mà là thêm độc linh đan bụi đất, độc linh đan là cái gì? Bản thân nó độc tính nặng bao nhiêu tạm thời trước không cần phải nói nó, liền chỉ là loại độc này linh đan, chính là Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế, liền có thể biết, đan dược này tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, bình thường tu tiên giả, một khi bên trong, tuyệt đối sẽ không tốt qua. Nhưng dưới mắt, hiển nhiên là tại dưới loại trường hợp này, tại sơ vẩy ra cho trong đất, trộn lẫn độc linh đan lượng cũng không tính rất nhiều, vì vậy đối với mấy cái này tu tiên giả đến nói, vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Bất quá, lúc ấy sở dĩ gia nhập lượng không tính rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên cũng không phải là tại sơ không muốn tính toán như thế mấy cái tu tiên giả, mà là một khi gia nhập lượng quá nhiều, mấy cái này tu tiên giả muốn giải trừ loại độc này vẫn liền trở nên đơn giản nhiều. Dù sao, bình thường mà nói, khẳng định là một loại nào đó chứng bệnh càng nặng, càng dễ dàng biết nguyên nhân bệnh. Đây cũng là vì cái gì đối với bệnh người mà nói, luôn luôn tại bệnh chứng màn cuối mới biết mình hoạn một loại nào đó bệnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, liền xem như chúng độc linh đan độc muốn giải trừ, kỳ thật cũng không phải là mười phần khó khăn. Dù sao, đều là tiên thi, nên ngũ trọng, chí ít cũng là tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, muốn chỉ lợi dụng một loại đơn giản đan dược, liền đem 6 cái tu tiên giả đánh giết, bản thân liền không khả năng, lại càng không cần phải nói, tu tiên giả một khi đến trình độ này, bản thân tu vi, nhất là chân khí bên trong, liền đã mang lên một tia linh khí ở bên trong, thậm chí có thể trình độ nhất định hấp thu thiên địa linh khí, bởi vậy loại độc này vật, căn bản không có khả năng đối với này chủng loại hình tu tiên giả tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chí ít không đến mức uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, tại sơ mới không có nghĩ qua muốn một lần sử dụng quá nhiều, dù sao, liền xem như sử dụng quá nhiều, trộn lẫn tại cho trong đất, dùng tay vung sau khi ra ngoài, cu. Ý cùng, thế nhưng là chỉ là rơi tại cái này 6 cái tu tiên giả trên thân, mà không phải để cái này 6 cái tu tiên giả trực tiếp ăn, bởi như vậy, có thể nhận được ảnh hưởng, đương nhiên cũng liền càng nhỏ hơn, thậm chí có thể nói, 6 cái tu tiên giả, cuối cùng sở thụ đến ảnh hưởng, kỳ thật vẫn là bởi vì hô hấp vấn đề, cuối cùng chỉ là đem độc linh đan hô hấp đến phổi, mới thu được ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này, đương nhiên càng thêm nhỏ bé. Chính là nghĩ tới những thứ này nguyên nhân, cuối cùng tại sơ cũng không có đại lượng sử dụng độc linh đan, bằng không mà nói, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cô nát hai, nhưng cuối cùng dạng này, mấy cái này tu tiên giả, một khi hô hấp độc linh đan bụi đất, cũng nhất định phải nghi thần nghi quỷ không thể, thậm chí, còn lại bởi vì điểm này, ảnh hưởng đến bản thân sức chiến đấu. Loại kết quả này, kỳ thật cũng là rõ ràng, một người sức chiến đấu cao thấp, bản thân liền phải bị cảm xúc ảnh hưởng, nếu như quá hốt hoảng lời nói, mình liền sẽ tạo thành thực lực suy yếu. Mà dưới mắt, nếu như mấy cái này tu tiên giả căn bản không biết độc linh đan rốt cuộc là thứ gì, muốn giải trừ cũng không dễ dàng, nhưng cùng lúc, nếu như không giải trừ, một mực mang theo, tất nhiên lại sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy tại sơ suy nghĩ, không sai biệt lắm chính là phương diện này vấn đề, một phương diện để mấy cái tu tiên giả nghi thần nghi quỷ, một phương diện khác, lại không để bọn hắn xác định mình là có hay không bên trong đủ, bởi như vậy, liền để mấy cái này tu tiên giả nghĩ hết biện pháp giải trừ không phải, không nghĩ hết biện pháp giải trừ càng khôn. Dễ phải là, dù sao, nếu như nghĩ hết biện pháp giải trừ, liền tất nhiên muốn dừng lại, nhưng một khi dừng lại, đợi đến sau khi giải trừ, tại sơ chỉ sợ sớm đã không biết chạy đi đến nơi nào. Nếu như tại sơ trong tay không có thần du đèn kiện bảo bối này, như vậy tùy ý hắn làm sao chạy trốn, mấy cái tu tiên giả đều hoàn toàn sẽ không để ý, nhưng dưới mắt, tại sơ trong tay có thần du đèn một kiện bảo bối như vậy. Một khi chạy đi, lại hoặc là nói có như vậy một đoạn thời gian, như thế mấy cái tu tiên giả không đuổi theo đuổi, tại sơ tất nhiên muốn hủy đi truy phong điều. Sau đó chạy trốn, loại này chạy trốn, thế nhưng là lại cũng không biết muốn tới địa phương nào đuổi theo, dù sao, một khi tại sơ lợi dụng thần du đèn tùy tiện hướng cái nào thạch trong vách vừa a trốn, liên đệ như thế mấy cái tu tiên giả nghĩ muốn tìm đều không có phương có thể tìm đi. Bởi vậy tình huống dưới mắt đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói có thể nói là tình thế khó xử, nhưng nếu như truy chạy tới, trong nội tâm nhưng lại khẳng định lo lắng trùng điệp. Dù sao chính bọn hắn đều không xác định mình là có hay không bên trong đủ, đã không xác định, đương nhiên sẽ càng thêm lo lắng phía dưới tâm tính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên còn có càng thêm mấu chốt nhất trọng nhân tố, đó chính là tại sơ hoàn toàn có thể tại bọn hắn không có giải trừ độc linh đan ảnh hưởng phía dưới, cơ hội lựa chọn đánh lén, phải biết, lúc này đánh lén, cùng thời điểm đánh lén, thế nhưng là rất khác nhau, dù sao, mấy cái nả. Y thì tu tiên giả, đều nhận độc linh đan ảnh hưởng, tại loại ảnh hưởng này phía dưới, có thể phát huy ra thực lực, khẳng định không lớn bằng lúc trước, bởi như vậy, tại sơ liền có càng nhiều cơ hội, đánh giết đối thủ. Tất cả những này, toàn bộ đều là tại sơ tính toán, trên thực tế, mấy cái này tu tiên giả phản ứng, cũng chính là cùng tại sơ đoán trước đồng dạng, đang hô hấp đến bụi đất, ho kịch liệt về sau. Mấy cái tu tiên giả nhanh chóng hoài nghi, một người trong đó kêu lên, đáng chết, cái kia họ Vu đến tột cùng làm cái gì, đây là thứ quỷ gì? Có khác một cái tu tiên giả nhịn không được từ y phục của mình phía trên bóp một nắm bụi đất thả ở trước mắt nhìn kỹ, qua thời gian thật dài mới nói, cảm giác giống như là bụi đất. Bụi đất làm sao có TH? Vừa rồi người tu tiên kia hiển nhiên là không tin, nếu như là bụi đất, tại sao có thể như vậy ho khan? Đây là rất rõ ràng, tu tiên giả đến trình độ này, dưới tình huống bình thường liền đã sẽ rất ít ho khan, thậm chí đừng bảo là ho khan, chính là bởi vì bọn họ tu luyện đến trình độ này về sau, bản thân mấy có lẽ đã rất ít nhận thiên thời biến hóa, tiết khí quá nhiễu, bởi vậy nhiều khi, liền ngay cả là sinh bệnh đều dường như rất nhỏ khả năng. Cô nạp ba, nếu như nói hô hấp đến một tia bụi đất, liền sẽ ho khan, vậy đơn giản liền là không thể nào. Thậm chí đừng bảo là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, liền xem như chỉ là hậu thiên cảnh giới tu tiên giả, phải biết, hậu thiên cảnh giới, tổng cộng chia làm tứ trọng, đệ nhất trọng chính là luyện da, luyện đến cuối cùng, làn da cứng rắn, đao thương bất nhập. Bộ hai thì là luyện cốt, luyện càng về sau, quanh thân xương cốt đều là giống như tinh cương kiên cố. Bước thứ ba thì là luyện máu, luyện đến cuối cùng, quanh thân huyết dịch đều đã phát sinh cải biến, mà một bước này, nhất là bước thứ ba, quanh thân huyết dịch cải biến về sau, mới có thể sinh ra chân chính ảnh hưởng, đồng dạng, cũng là đến một bước này, người thân thể cũng không tiếp tục là lúc TR. Ước phàm tục thân thể cũng không tiếp tục là lúc trước loại kia thời điểm, tùy tiện cùng phàm nhân đồng dạng, rất dễ dàng thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Về phần bước thứ tư luyện khí, vậy thì càng thêm không cần phải nói, đến một bước này, hậu thiên chân khí liền lại biến thành chân chính tiên thiên chân khí, người thân thể từ một ngụm trọc khí biến thành một cỗ thanh khí, dưới loại tình huống này, đủ khả năng gặp ngoại bộ ảnh hưởng, liền đã hoàn toàn không có, liền cái này, hay là tu tiên giả chỉ là tại hậu thiên cảnh giới tình huống dưới, trước mắt mấy cái tu tiên giả cũng không phải hậu thiên cảnh giới, mà là tiên thiên cảnh giới, thậm chí không phải phổ thông tiên thiên cảnh giới, kém nhất đều là tiên thiên cảnh giới đệ tứ trọng, cái ca. Hắc thậm chí đều là tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng đã là hóa nguyên kỳ, đến một bước này, có thể nói khoảng cách chân chính tu tiên giả đã không xa. Nếu nói mấy cái tu tiên giả sẽ tùy tiện dạng này ho khan, quả thực liền là không thể nào. Bởi vậy cũng khó trách mấy cái này tu tiên giả hoài nghi. Bởi vậy cái này một cái tu tiên giả hỏi một chút, vừa rồi trả lời người tu tiên kia, lập tức liền cảm thấy dị thường, hiển nhiên, nếu như chỉ là bình thường bụi đất, là không thể nào để mấy người bọn hắn ho khan, ngược lại là người tu tiên này, tại cảnh tỉnh lại đồng thời. Mặt khác có một cái tu tiên giả đưa ra mình lo nghĩ, chỉ sợ không chỉ là bụi đất đơn giản như vậy, ta hoài nghi kia họ Vu nhất định là tại cho trong đất trộn lẫn vật gì khác. Người này nói chuyện, những người khác lập tức biểu thị đồng ý, thậm chí có người nhịn không được truy vấn, trộn lẫn thứ gì? Người này hỏi như vậy, dĩ nhiên không phải thật muốn biết, cho trong đất trộn lẫn thứ gì. Trên thực tế, lúc này, tất cả mọi người đã nghĩ đến kết quả, chỉ bất quá, sở dĩ hỏi thăm, nó kết quả sau cùng, kỳ thật chỉ là muốn chứng thực, phải chăng cùng mình đoán đồng dạng thôi. Quả nhiên, người tu tiên này hỏi một chút, liền có mặt khác một cái tu tiên giả trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là đoà áo người tu tiên này nói chuyện, cái khác tu tiên giả, người người trên mặt lộ ra thống hận chi sắc, chỉ bất quá, cứ việc thống hận, nhưng cũng không có người nào cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên, mỗi người đều đã ý thức được lo. Y kết quả này, chẳng qua là từ người tu tiên này nói ra mà thôi. Đáng chết. Kia họ Vu, đừng để ta bắt đến hắn, nếu không không phải để hắn nhận hết tra tấn không thể, khụ khụ. Mặt khác một cái tu tiên giả, lập tức khởi sướng hung ác tới. Nói ngoan thoại, chỉ bất quá, mới vừa vặn nói đến một nửa, liền không nhịn được lần nữa ho kịch liệt, hiển nhiên, vừa rồi độc linh đan ảnh hưởng. Đối ảnh hưởng của hắn xác thực không nhẹ. Trên thực tế, ngược lại không chỉ là người tu tiên này là như thế này, cái khác tất cả mọi người, đều là như thế này. Theo người tu tiên này nói chuyện, lập tức liền có người hỏi thăm đồng bạn, các vị có cảm giác gì? Người tu tiên này, hiển nhiên là đã thấy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đã chính đang nhanh chóng hướng nơi xa thoát đi, mà con kia truy phong điểu, vẫn tại truy chạy tới, lập tức gấp, nếu như không thể kịp thời truy chạy tới, chỉ sợ rất nhanh, liền muốn làm cho đối phương chạy đi. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên cũng là đang đánh dạng này bản tính, vừa mới rơi xuống đến thạch trong vách, liền đã cấp tốc cầm thần du đèn, hướng nơi xa bỏ chạy, lúc này tại sơ, đương nhiên có thể đoán được, mấy cái này tu tiên giả, nhận mình bụi đất ảnh hưởng về sau, lúc này tất nhiên là tại do dự không chừng, theo lý, lúc này, đương nhiên là đánh tan truy phong điệu tê. Tê nhất cơ hội tốt. Nhưng cẩn thận tại sơ, vẫn không có lựa chọn ở thời điểm này, lựa chọn đánh giết truy phong điệu, dù sao, hắn căn bản là không có cách ngờ tới, những người tu tiên kia phải chăng lập tức liền truy chạy tới, mà ở thời điểm này đi ra ngoài, nói không chừng lập tức liền sẽ gặp phải đối phương trầm trọng đả kích, vừa mới mạo hiểm qua tại sơ, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này lại dễ dàng mạo hiểm, bởi vậy cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, lập tức liền hướng nơi xa chạy trốn. Hai người vừa trốn chạy, con kia truy phong điểu liền đã cấp tốc truy chạy tới. Mà tại truy phong điểu cấp tốc truy chạy tới đồng thời, như thế mấy cái tu tiên giả nhìn ở trong mắt, lập tức liền bối rối, nhất là vừa mới nhìn đến truy phong điểu đuổi theo người tu thì hệ. N kia, càng là nhất là sốt ruột, nhịn không được lập tức liền mở miệng nhắc nhở đồng bạn của mình. Mà đồng bạn của hắn, khi lấy được nhắc nhở của hắn về sau, cũng là trong cùng một lúc, đều là lấy làm kinh hãi, hiển nhiên, người tu tiên này nói tới, đúng là bọn họ tất cả mọi người đang lo lắng vấn đề. Thời gian dù sao 10 phần gấp gáp, một tu tiên giả lập tức lo lắng hỏi thăm, các vị cảm giác thế nào? Kỳ thật tất cả tu tiên giả đều tại cẩn thận cảm ứng trạng thái của mình, theo người tu tiên này một hỏi thăm, lập tức liền có tu tiên giả nói, ta cảm giác giống như không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Người tu tiên này nói chuyện, những người khác nguyên bản còn tại nửa tin nửa ngờ, ngược lại là lập tức liền khẳng định mình phải cảm giác. Vội vàng nói, ta cũng thế. Trong lúc nhất thời, lao nhau, tất cả tu tiên giả đều đang nói lời giống vậy, ta cũng vậy, giống như không có có nhận đến ảnh hưởng gì, chỉ là có chút ho khan, nghĩ đến cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Tất cả mọi người hầu như đều là nghĩ như vậy, đến mức người tu tiên này nói chuyện, lập tức liền có người hưởng ứng, cảm giác của ta cũng là không sai biệt lắm dạng này, so sánh là cái kia họ Vu cố ý dở trò dối trá kinh hại chúng ta. Nếu là như vậy, ta đề nghị chúng ta không nên dừng lại, cấp tốc đuổi theo cái này họ Vu. Lập tức liền có một tu tiên giả đề nghị, dù sao người này cùng những người khác cảm giác đều là giống nhau, cũng không có cảm giác trừ ho khan bên ngoài mình nhận bao lớn ảnh hưởng, thậm chí đều không có cảm giác. xê mình thực lực có chỗ suy yếu, lại càng không cần phải nói, nếu như không thể tiếp tục kịp thời đuổi theo tại sơ, một khi bị đối phương chạy ra ánh mắt, ngay lập tức, tất nhiên là đánh giết truy phong điểu, một khi bị đối phương đánh giết truy phong điểu, còn muốn đuổi theo, liền tuyệt đối đã tới không kịp. Bởi vậy lúc này, như thế mấy cái tu tiên giả ý nghĩ, hoàn toàn là đồng dạng, đó chính là cấp tốc đuổi theo tại sơ. Bởi vậy tại người này đề nghị về sau, những người khác càng là nhao nhao đồng ý, không hẹn mà cùng, trực tiếp liền hướng tại sơ đảo vòng phương hướng truy chạy tới, mảy may đều không ngừng lưu. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được tại sơ chỗ cao minh, nếu như tại sơ lúc ấy, tại vậy ra bụi đất thời điểm, trộn lẫn độc linh đan quá nhiều, như thế mấy cái tu tiên giả, nhận được cực lớn ảnh hưởng phía dưới, chắc chắn sẽ không lập tức đi ngay đuổi theo tại sơ, nhưng bây giờ bởi vì mấy cái này tu tiên giả, sở thụ đến ảnh hưởng không lớn, đuổi theo tại sơ, cũng liền trở nên rốt cuộc không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bọn hắn không biết lại là, loại độc này linh đan, nếu như không thể kịp thời trị liệu, một mực tiếp tục kéo dài, lại là sẽ dẫn đến thương thế tăng thêm, mà loại thương thế này tăng thêm, đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, cứ kéo dài tình huống như thế, tại sơ liền có càng nhiều cơ hội đem như thế mấy cái tu tiên giả đánh giết. Đúng vậy, lúc này tại sơ ý nghĩ vẫn như cũng là đem như thế mấy cái tu tiên giả đánh giết, mà không phải chạy trốn. Phải biết, cho dù là hiện tại có thể chạy trốn, một khi bị mấy cái này tu tiên giả khôi phục lại, vẫn như cũ đi tìm hắn tại sơ, đến lúc kia, đối với tại mới tới nói, vẫn như cũng là mang ý nghĩa phiền toái rất lớn, dù sao, hắn tại mất hồn hạ bên trong, cũng không phải tùy thời đều có thể rời đi, đầu tiên, khẳng định là muốn đột phá đến tiên thiên tam trọng, tiếp theo thì là một kiện đồng dạng vấn đề trọng yếu, đó chính là tìm kiếm được đủ nhiều thủy điện song thuộc tính nội đan, luyện chế thành yếu thủy tiềm điện phù, chỉ có hai loại thủ đoạn, đồng thời đạt thành, tại sơ mới có thể có được. Cùng càng thêm cường đại tu tiên giả chống lại năng lực, mới có thể chân chính tiến về phong ma cốc. Nếu như không có hai loại thủ đoạn, tại sơ cho dù là đi, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể tại hiện ở nơi này, cấp tốc đột phá đến tiên thiên tứ trọng, đương nhiên liền không thể tốt hơn, nếu như có thể đột phá đến tiên thiên bốn nặng, tại sơ thậm chí có năm chắc cùng tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ. Đứng trước đột phá đến luyện khí sĩ tu tiên giả một trận chiến, thậm chí chiến thắng đối thủ, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, nếu như thật sự có thể chế tạo ra bát giai yếu thủy thiểm điện phù, nó bản thân uy lực, thế nhưng là khó có thể tưởng tượng to lớn. Dùng để ứng phó tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, đã là dữ ít. Y lại càng không cần phải nói, nếu như không đem mấy cái này tu tiên giả kích giết, mặc cho đối phương một mực tìm kiếm mình, rất có thể sẽ coi là động tĩnh quá lớn, dẫn đến một chút vỡ lòng kỳ yêu tu, cũng đi tìm mình, đến lúc kia, đối với hắn tại mới tới nói, mới thật sự là nguy hiểm. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như sử dụng tiềm điện xiên, cũng không dám nói liền nhất định là vỡ lòng kỳ yêu tu đối thủ, lại càng không cần phải nói, tại sơ chân chính cần phòng bị, thì là thanh long gió sư, một khi thanh long gió sư đến, chỉ sợ coi như mình có thần du lịch đèn, đều không thể từ đối phương nhận lấy đào thoát. Phải biết, tiềm điện xiên loại bảo bối này, liền xem như đối với thanh long gió sư đến nói, cũng là một kiện cực kỳ khó được bê. O bối, nếu như lần trước tiến đánh vạn tiên thành thời điểm, thanh long gió sư trong tay, có như vậy một kiện tiềm điện xiên bảo bối. Thanh Nguyên tán nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ngay lúc đó Vạn Tiên Thành liền đã tấn công xong đến. Cứ việc Thanh Long Gió Sư thần phong thuật phối hợp Phong Linh Châu, thập phần cường đại, nhưng Thiểm Điện Xiên kiện bảo bối này, đơn thuần tại lực công kích phía trên, nhưng lại khẳng định là tại thần phong thuật loại này phong thuộc tính pháp thuật phía trên, điểm này quả thực là không thể nghi ngờ. Chưa xong con tiếp. Tình trạng tờ dễ giờ. Sách mới đề cử 11. Chương 501, thoát đi. Lần trước, tại sơ sở dĩ có thể từ Thanh Long Gió Sư trong tay đào thoát, nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật cũng là bởi vì Thanh Long Gió Sư cũng không biết tại sơ trong tay có như thế một thanh pháp khí bảo bối, nếu như biết có như thế một thanh pháp khí bảo bối, chỉ sợ liền xem như tạm hoãn tiến đánh Vạn Tiên Thành, có nhất định muốn đem trôi này pháp khí đoạt trong tay. Phải biết, một cái thông u kỳ yêu tu, nếu như trong tay nhiều một kiện pháp khí, đủ khả năng tăng lên cá nhân thực lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng, nếu như lúc ấy đang tấn công Vạn Tiên Thành tay, Thanh Long Gió Sư trong tay có như thế một thanh pháp khí, liền có thể đánh bại Thanh Nguyên tán nhân, thậm chí không cần chờ đến tu tiên giả cứu viện đi tới, liền đã đoạt lấy Vạn Tiên Thành. Bởi vậy có thể thấy được, lại hoặc là không có pháp khí, kỳ thật bản thân khác biệt, nhưng thật ra là tương đối lớn. Đương nhiên, điểm này cũng chính là mấy cái này tu tiên giả không chịu buông tha cho sơ nguyên nhân căn bản, thiểm điện xin đối với tại sơ hữu dụng, có thể tăng lên cực lớn tại sơ thực lực, cũng là đồng dạng có thể tăng lên cực lớn mấy cái này tu tiên giả thực lực. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đang chạy trốn quá trình bên trong, Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được lại một lần nữa hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ ca ca, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Tại thạch trong vách, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều là không cách nào biết rõ tình huống ngoại giới, thậm chí, bởi vì ngoại giới mấy cái tu tiên giả chuyên môn giấu giếm thanh âm, bởi vì hai người này thậm chí không cách nào nghe đến ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh, nhưng liền xem như dạng này, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, cũng hiển nhiên không tính là gì, một mực trốn xuống dưới, mấy cái này tu tiên giả muốn đuổi theo bọn hắn, cũng không có dễ dàng. Như vậy, càng thêm không cần phải nói, lợi dụng thần du đèn, như thế một mực đảo vòng, tại thạch trong vách ghé qua, cùng ở bên ngoài đuổi theo, chung quy là không giống, ở bên ngoài đuổi theo, một mực cần trải qua các loại tảng đá, chạy vội, tốc độ hoặc nhiều hoặc ít đều phải bị không nhỏ ảnh hưởng, cùng tại sơ trực tiếp tại thạch trong vách hành động là hoàn toàn không giống sự tình. Bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, Tại Sơ ngược lại là lập tức vừa nảy lên một ý nghĩ. Chúng ta thử một lần, nhìn bọn họ có phải hay không thật sự có thể theo tới. Vừa nói vừa cười lạnh liên tục, Hàn Linh Nhi nhìn đến nơi này, lập tức không hỏi nữa, hắn biết rõ. Tại Sơ loại phản ứng này, hiển nhiên là lại dự định tính toán đối thủ, mà sự thật cũng đích thật là như thế. Tại Sơ đang nói lời này về sau, lập tức liền hướng phía dưới lặn xuống, cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, trực tiếp thuận vách đá, một mực hướng phía dưới mà đi, phải biết, nơi này chính là mất hồn hạp. Cái gì là mất hồn hạp? Là bởi vì hai bên khắp nơi đều là rất cao vách núi, từ đó hình thành hẻm núi, loại này hẻm núi, bởi vì vách đá hai bên rất cao, vì vậy đối với tại mới tới nói, lập tức liền biến thành một cái ưu thế thật lớn. Nàng cùng Hàn Linh Nhi hai người, một mực hướng bên dưới vách núi phương lặn xuống, bởi như vậy, cùng mấy cái kia tu tiên giả ở giữa khoảng cách, đương nhiên là càng ngày càng xa, trên thực tế, trừ phi mấy cái kia tu tiên giả cũng có năng lực đuổi theo tiến vào vách đá, bằng không mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn loại tình huống này tại Sơ rời xa. Thậm chí liền ngay cả Truy Phong Điểu, ở thời điểm này cũng không có biện pháp gì, đương nhiên, cái này Truy Phong Điểu, bởi vì nó bản thân liền là truy tung loại bảo bối, bởi vậy ở thời điểm này, vẫn là như cũ biết tại Sơ ở nơi nào, nhưng mặc dù biết tại Sơ ở nơi nào, lại là hiển nhiên không có bao nhiêu công dụng, dù sao, lúc này tại Sơ, thế nhưng là vẫn luôn tại chìm xuống phía dưới, loại này chìm xuống phía dưới phương thức, mặc dù cùng Truy Phong Điểu ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng địa phương, nói cách khác ở trên vách núi địa phương, vẫn như cũng là ban đầu cái chỗ kia. Tương đối mà nói, có thể nói căn bản không có làm ra cái gì di động. Loại tình huống này tựa như là lặn đồng dạng, người một mực lặn xuống, nhưng lại cuối cùng không có di động mở vị trí cũ, bởi vậy lúc này Truy Phong Điểu liền xem như muốn đuổi theo, cũng không biết hẳn là đi đến nơi nào đuổi theo, thậm chí không biết muốn đi đến nơi nào, cặc cặc gọi vài tiếng về sau, cái này Truy Phong Điểu liền không thể không tại nguyên chỗ dừng lại. Mà mấy cái kia tu tiên giả lại là cấp tốc đuổi theo đi tới, nương theo lấy một trận ho kịch liệt thanh âm, hiển nhiên, bởi vì vẫn luôn đang truy đuổi tại Sơ, mảy may cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí mấy cái này tu tiên giả cũng căn bản không có biện pháp tốt giải trừ độc linh đan hiệu quả. Bởi vậy lúc này, tại buôn tẩu như thế sau một khoảng thời gian, gặp độc linh đan hiệu quả càng ngày càng nặng, thẳng đến hiện ở thời điểm này, lại là ho khan càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, dưới mắt biểu hiện, cũng liền chỉ là ho khan mà thôi, cũng không có những vấn đề khác, bằng không mà nói, mấy cái này tu tiên giả, chỉ sợ sớm đã dừng lại, nghĩ hết biện pháp khu trừ bản thân mình độc linh đan hiệu quả. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được, ngay lúc đó tại Sơ, sở dĩ làm như thế, kỳ thật vẫn là có phần có thâm ý, đến mức mấy cái này tu tiên giả, tại biết rất rõ ràng một mực tiếp tục như thế. Tất nhiên đối với mình không tốt tình huống dưới, nhưng lại không nguyện ý dừng lại, chỉ hoãn thời gian. Nương theo lấy ho kịch liệt thanh âm, một cái trong đó tu tiên giả kêu lên, cái này họ Vu, muốn đi đến nơi nào? Truy Phong Điểu vì cái gì bất động rồi? Một người khác, hiển nhiên là cái này Truy Phong Điểu chủ nhân, bởi vậy nghe người này lời nói về sau, lập tức cho ra đáp lại. Từ Truy Phong Điểu phản ứng đến xem, người kia khẳng định là tiến vào dưới mặt đất, bằng không mà nói, Truy Phong Điểu sẽ không dừng lại bất động, tiến xuống dưới đất. Lập tức liền có tu tiên giả nổi lên nghi ngờ. Cái thằng này tiến xuống dưới đất đi làm cái gì? Hẳn là lại có ý định gì. Nhưng lúc này, tại Sơ có ý định gì, mấy cái này tu tiên giả nhưng lại làm sao biết. Bởi vậy người này hỏi một chút, những người khác không khỏi đồng thời nổi lên nghi ngờ, chỉ có Truy Phong Điểu chủ nhân, người tu tiên kia, lúc này biểu lộ hết sức khó coi, một lát sau, mới nói, Truy Phong Điểu cảm ứng, cũng không phải là không có hạn chế, một khi vượt qua khoảng cách nhất định, ta Truy Phong Điểu, liền rốt cuộc không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cái gì? Mọi người sau khi nghe, lần nữa giật nảy cả mình, ai lời nói thật, bọn hắn còn thật không có lưu ý qua vấn đề này. Nhưng là nghĩ nghĩ đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được, cái này Truy Phong Điểu tuyệt đối không thể có thể một mực vô hạn theo dõi một người, bằng không mà nói, chẳng phải là ở ngoài ngàn dặm người cũng có thể cảm giác được vị trí. Ở ngoài ngàn dặm, đừng bảo là Truy Phong Điểu, liền xem như chân nhân cấp bậc tu tiên giả, chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể biết mặt khác một người ở nơi nào đi. Bởi vậy loại tình huống này, mặc dù nguyên bản liền nằm trong dự liệu, chỉ bất quá lại là ai cũng không có nghĩ qua. Bởi vậy tình huống dưới mắt chính là như vậy, cái này mấy tên tu tiên giả đang nghe đồng bạn nghe được lời này về sau, đồng thời giật nảy cả mình, nhưng ở giật nảy cả mình đồng thời, nhưng cũng biết, kết quả liền hẳn là cái dạng này, đến mức có một tu tiên giả, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được tuân hỏi cái này đồng bạn. Đã dạng này, chúng ta nên làm cái gì? Người tu tiên kia, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, trước kia, đang lợi dụng Truy Phong Điểu tiến hành truy tung thời điểm, lúc nào gặp được hướng về Sơ dạng này người, muốn truy tung cái kia, liền có thể truy tung cái kia. Đối phương, căn bản đừng hòng trốn thoát Truy Phong Điểu truy tung. Nhưng bây giờ, tại Sơ lại là ngoài dự liệu có một chén thần du đèn, cái này ngọn thần du đèn có thể tùy tiện xuyên qua tảng đá, tùy tiện tại trong viên đá ghé qua, bởi như vậy, Truy Phong Điểu muốn truy tung người này, cũng chỉ có thể cách tảng đá, định vị vị trí của người này, mà vĩnh xa không có cách nào chân chính truy tung người này. Bởi vậy loại tình huống này, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, còn là lần đầu tiên tao ngộ. Bởi vậy người tu tiên này, đang nghe đồng bạn về sau, ngay từ đầu cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là đang nghĩ sau một khoảng thời gian, hay là trả lời đồng bạn của mình. Nếu như kia họ Vu, không trốn quá xa, ngược lại cũng dễ nói, nếu như trốn quá xa, Truy Phong Điểu liền nhất định sẽ mất đi tung tích của hắn, hiện tại, chỉ mong kia họ Vu sẽ không trốn được quá xa đi. Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người lập tức liền trở nên khó coi, nếu như là dưới mắt loại tình huống này, kia Tại Sơ lại làm sao có thể không trốn qua xa? Lưu tại nguyên chỗ không trốn, cố ý ở lại chỗ này chờ lấy cho bọn hắn giết ta. Bởi vậy loại thuyết pháp này, quả thực cùng không nói đồng dạng. Một tu tiên giả lại là vẫn may mắn. Chỉ mong kia họ Vu, cũng không biết Truy Phong Điểu có thể truy tung bao xa khoảng cách. Nếu như Tại Sơ không biết, lại hoặc là nói căn bản không biết Truy Phong Điểu truy tung khoảng cách, có nhất định hạn chế, còn thật sự có khả năng cũng không tuyển chọn tùy tiện đào tẩu, nhưng vừa rồi kia Truy Phong Điểu chủ nhân sau khi nghe, nhưng lại lập tức trả lời. Cái này họ Vu, chỉ sợ là bởi vì không biết, lúc này đang định lợi dụng phương thức như vậy, tiến hành khảo thí. Cái gì? Cái khác mấy cái tu tiên giả nghe, lần nữa giật nảy cả mình, kia Truy Phong Điểu chủ nhân lần nữa nói, kia họ Vu, đoán chừng thật là tại khảo thí Truy Phong Điểu truy tung khoảng cách, bằng không mà nói, cần gì phải chìm xuống phía dưới. Chờ hắn khảo thí sau khi đi ra, chỉ sợ lập tức liền muốn hướng nơi khác chạy trốn. Rất không có khả năng đi, cái này họ Vu giảo hoạt như thế. Có khác một cái tu tiên giả, cơ hồ không dám tin. Kỳ thật người tu tiên này cũng không phải không dám tin, mà là căn bản không nguyện ý tin tưởng, dù sao, nếu như Tại Sơ trốn, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vậy người tu tiên này, tình nguyện Tại Sơ có khác tính toán, cũng không nguyện ý đối phương là tại khảo thí Truy Phong Điểu truy tung khoảng cách, nhưng ý nghĩ của nàng, hiển nhiên không quá phù hợp Tại Sơ cách làm, đến mức cũng không có đạt được cái khác tu tiên giả đồng ý. Bởi vậy người này nói về sau, lập tức liền có người lắc đầu, tràn đầy vẻ sầu lo, hiển nhiên tất cả mọi người đã ý thức được, lúc này Tại Sơ, chỉ sợ thật ngay tại khảo thí Truy Phong Điểu truy tung khoảng cách, một khi khảo thí ra, thì là khẳng định sẽ chạy trốn. Bất quá, cứ việc dạng này, cuối cùng hay là có một tu tiên giả nói, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được, chí ít không thể để kia họ Vu biết Truy Phong Điểu truy tung khoảng cách, bằng không mà nói, khẳng định liền xong. Người tu tiên này ý nghĩ, đương nhiên không thể nói là không đúng, chỉ bất quá, có biện pháp nào mới có thể giấu giếm xuống tới, nhường cho Sơ không cách nào xác định, mình thật không có xác định ra Truy Phong Điểu truy tung khoảng cách, lại là một cái cự đại nan đề. Bởi vậy người tu tiên này lại nói lời này về sau, những người khác lại là lập tức liền trầm mặt xuống, cũng không có người đồng ý người tu tiên này thuyết pháp. Truy Phong Điểu chủ nhân càng là tràn đầy có sắc. Cái này họ Vu, một khi bị hắn trốn, lần sau nghĩ muốn lần nữa đuổi kịp, coi như khó. Tất cả mọi người biết, người tu tiên này chỗ nói không sai, dù sao, coi như bị Tại Sơ trốn về sau, chỉ cần là từ dưới đất ra, Truy Phong Điểu vẫn như cũ có thể truy tung khí tức của hắn, nhưng mất hồn hạp như thế lớn, lại đến chỗ nào đuổi theo mới lạ. Thậm chí, mất hồn hạp như thế lớn, làm sao có thể đuổi theo được? Liền xem như đuổi theo đến, chỉ cần Tại Sơ đi hiểm, hướng yêu thú sở tại địa vừa trốn, dựa vào thần du đèn, hắn có thể tùy tiện tránh thoát yêu thú truy tung, thậm chí căn bản không để yêu thú biết mình ở nơi nào, đều có thể làm đến, nhưng những người khác đâu? Những người khác lại thế nào đuổi theo? Nhưng tất cả mọi người, cứ việc biết rất rõ ràng người tu tiên này lời nói 10 phần có lý, nhưng lại ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Tại Sơ, thậm chí đừng bảo là ngăn cản Tại Sơ, ngay cả hiện tại Tại Sơ ở nơi nào bọn hắn cũng không biết, lại càng không cần phải nói Tại Sơ dưới mắt hành động, cùng ngay sau đó sắp làm gì. Lại có một cái tu tiên giả thất lạc mà nói, kia họ Vu, lúc này chỉ sợ đã là trốn. Thốt ra lời này, những người khác càng là cảm giác thất lạc, có khác một cái tu tiên giả nói bổ sung, nếu như có thể biết hắn chạy trốn tới chỗ nào, có lẽ còn tốt một chút. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Truy Phong Điểu chủ nhân, kia Truy Phong Điểu chủ nhân lại là lập tức lắc đầu. Ta cũng không có cách nào, trừ phi là kia họ Vu tại phụ cận ra, nếu không ta cũng không biết hẳn là đến địa phương nào đi lần theo hắn. Nói là nói như vậy, nhưng người tu tiên này hay là đối với mình Truy Phong Điểu hạ đạt mấy cái chỉ lệnh, con kia Truy Phong Điểu tại người tu tiên này hạ đạt như thế mấy cái chỉ lệnh về sau, lập tức nhún nhảy, chỉ bất quá một lát sau lại lần nữa bay trở về, rơi tại người tu tiên này trên bờ vai. Hiển nhiên con kia Truy Phong Điểu lúc này đã là triệt để mất đi Tại Sơ tung tích. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy loại kết quả này, những người khác thậm chí căn bản đều không cần hỏi, liền đã biết lúc này xảy ra chuyện gì, đến mức mỗi người sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Kia họ Vu đã không biết đi đâu. Có khác một cái tu tiên giả hậm hực nói, một người khác nói, như thế vừa trốn, hắn khẳng định sẽ tìm một chỗ tránh né, cũng sẽ không trở lại nữa. Thốt ra lời này, tự nhiên là tất cả mọi người đồng ý người tu tiên này thuyết pháp, đến mức tất cả mọi người đang nghe lời này về sau, đồng thời gật đầu. Bất quá, mấy cái này tu tiên giả suy đoán, nhưng lại hiển nhiên là sai lầm, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, một mực hướng phía dưới di động thời điểm, Hàn Linh Nhi liền không nhịn được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Tại Sơ lập tức trả lời. Con kia Truy Phong Điểu, ta nghĩ nhất định có nó truy tung cực hạn. Không có khả năng không hạn độ truy tung chúng ta muốn thử xem, nhìn con kia Truy Phong Điểu cực hạn ở nơi nào, nhìn có thể hay không thoát khỏi con kia Truy Phong Điểu truy tung. Hàn Linh Nhi vừa nghe xong, lập tức đại hỉ. Tại Sơ ca ca, ngươi thật sự là thông minh. Tại Sơ nghe lời này về sau, nhếch miệng mỉm cười, kỳ thật vừa rồi, tại từ thạch trong vách ra ngoài, đánh lén kia mấy tên tu tiên giả thời điểm, Tại Sơ liền đã tận lực xem trọng địa hình, chuyên môn lựa chọn hiện tại chỗ này địa thế tương đối cao sơn phong tới, nó mục đích đúng là vì khảo thí Truy Phong Điểu truy tung cực hạn. Dù sao, Truy Phong Điểu cực hạn là cái gì, liền ngay cả Tại Sơ cũng cho tới bây giờ cũng không biết, nếu là khảo thí, đương nhiên muốn tìm ngọn núi cao hơn, dưới mắt ngọn núi này, hiển nhiên liền đầy đủ cao, chí ít là phụ cận cao nhất, có thể nói, nếu như ngọn núi này vẫn như cũ không cách nào đo đạc ra truy phong điệu cực hạn, như vậy về sau sự tình, đối với tại mới tới nói, chính là 10 phần phiền phức. Bởi vậy lúc này, đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, Tại Sơ nhếch miệng mỉm cười, liền cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, tiếp tục suy nghĩ dưới núi lặn xuống. Một mực chìm đến thấp nhất, biết đụng phải bùn đất, cái này mới dừng lại. Về phần ngừng lại về sau, có phải là đến truy phong điệu cực hạn, mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi, lại là cũng không rõ ràng, dù sao, lúc này ở nơi này, hai người cũng là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể nhìn đến ngoại giới động tĩnh, thậm chí đừng bảo là nhìn thấy, ngay cả biện pháp khác, biết ra giới động tĩnh đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Tại Sơ ca ca. Lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, bởi vậy nhịn không được gọi tại lần đầu tiên âm thanh, mà Tại Sơ đang nghe lời này về sau, lại là cũng không có ngay lập tức làm ra hồi đáp gì, trầm ngâm sau một lát, mới đối Hàn Linh Nhi nói, "Linh Nhi, chúng ta đến nơi khác đi." Địa phương khác, cũng chính là tại mới nhìn tốt địa hình, trên thực tế, chung quanh đây địa hình, vừa rồi tại Sơ đảo vong thời điểm, liền đã hoàn toàn xem trọng, bởi vậy Tại Sơ lựa chọn đến không riêng gì một chỗ rất cao sơn phong, càng trọng yếu hơn, lại là lựa chọn một chỗ rất cao vùng núi, bởi vậy cùng Hàn Linh Nhi hai người, suy nghĩ một chút phía dưới, liền tiếp tục hướng đã sớm xem trọng phương hướng, chạy đi tới, bởi vì có được thần du đèn tồn tại, hắc. Ai người buôn tẩu tốc độ, kỳ thật cũng không tính rất chậm. Sau một khoảng thời gian, ước chừng đi ra hơn 10 dặm dáng vẻ. Lúc này, nhưng cũng đến một chỗ vách đá biên giới, nhưng cho dù là đến chỗ này vách đá biên giới, Tại Sơ lại không dám tùy tiện ra ngoài, dù sao tình huống hiện tại là hắn cũng không biết truy phong điệu cùng mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới không có, mà có trước đó đánh lén một lần tiền lệ tại, lúc này nghĩ muốn lần nữa đối với đối phương tiến hành đánh lén, liền không còn có dễ dàng như vậy. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cũng tốt, nội tâm bên trong cũng không khỏi có chút khẩn trương, Hàn Linh Nhi nhịn không được truyền âm hỏi thăm Tại Sơ. "Tại Sơ ca ca, chúng ta nên làm cái gì?" Lúc này Tại Sơ, kỳ thật cũng là không có biện pháp tốt hơn, hơi chút suy nghĩ. "Chúng ta hướng lên phía trên đi một chút đi." Cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng lên phía trên đi đến, kỳ thật lúc này Tại Sơ, đương nhiên là muốn tìm một chỗ đá lởm chởm địa hình, chỉ có loại địa hình này bên trong mới thích hợp lúc này mình hướng ngoại quan sát. Kỳ thật tại thạch trong vách, nghĩ muốn tìm đá lởm chởm địa hình cũng không tính 10 phần khó khăn, dù sao, thần du đèn loại bảo bối này là có thể soi sáng ra vách đá phía sau tình cảnh, nói cách khác, nếu như vách đá quá mỏng, cùng quá dày, tại thần du đèn ánh sáng bên trong là sẽ có nhất định khác biệt, cũng là chỉ có dạng này, tu tiên giả tại sử dụng thần du đèn, tại thạch trong vách ghé qua thời điểm, có thể mình sắp biết, mình khoảng cách bên vách đá duyên, cứu lại vẫn còn rất xa. Bởi vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người một mực hướng lên phía trên hành động, tại sau một khoảng thời gian, lợi dụng thần du đèn, hướng bên vách đá duyên chiếu đi, cuối cùng soi sáng trong đó một vùng, nhan sắc cùng bốn phía không giống, Tại Sơ liền biết, nơi này chính là vách đá vào bên trong chúng địa phương, lập tức lợi dụng thần du đèn, trực tiếp nick tới gần, bởi như vậy, kết quả sau cùng là Tại Sơ từ chúng địa phương hướng nhìn ra ngoài, mà những địa phương khác lại là vẫn như cũ. Lợi dụng tảng đá bảo hộ lấy hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người, cái này xem xét phía dưới, Tại Sơ trong lòng lập tức chính là bừng lòng, rất rõ ràng, nơi này cũng không có bất cứ động tĩnh gì, điểm này cũng liền chứng minh, mấy cái kia tu tiên giả căn bản không có truy chạy tới. Tại Sơ triệt để nhẹ nhàng thở ra, cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, từ thạch trong vách ra. Rốt cục thoát khỏi mấy tên kia, có thể thoát khỏi bọn hắn liền tốt. Hàn Linh Nhi tại sau khi đi ra, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, bị như vậy mấy tên tu tiên giả truy tung, nguy hiểm cũng không phải chỉ có Tại Sơ một người, còn bao gồm nàng Hàn Linh Nhi, phải biết, kia mấy tên tu tiên giả, bản thân mục đích chính là vì cướp đoạt Tại Sơ trong tay Thiểm Điện Tiên, cướp đoạt Thiểm Điện Tiên cũng không phải vì môn phái, mục đích cuối cùng nhất chính là cầm trong tay của mình, bởi vậy một khi Thiểm Điện Tiên đoạt lấy tới tay về sau, cho dù là Hàn Linh Nhi cũng tất nhiên muốn bị bọn hắn giết diệt khẩu. Bởi vậy Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ quả thực là đồng dạng nguy hiểm, cũng là đồng dạng không muốn gặp như vậy mấy tên tu tiên giả, mặt khác, kia mấy tên tu tiên giả, đơn cá nhân thực lực cùng Tại Sơ so sánh, thậm chí càng hơi có không bằng, nhưng 6 người cộng lại, liền xem như Tại Sơ, lại thêm Hàn Linh Nhi, cho dù là sử dụng Thiểm Điện Tiên, cũng vạn nát không là đối thủ của đối phương, đã không phải là đối thủ, đương nhiên là đi đầu tránh né lại nói, mặc kệ là Tại Sơ hay là Hàn Linh Nhi, hiện nhân đều không có cùng đối phương liều mạng tâm tư. Bởi vì hai người này thứ nhất lựa chọn chính là tại đánh không lại tình huống dưới, trước trốn lại nói, về phần những chuyện khác, hoàn toàn có thể tại sau đó mặt khác tiến hành cân nhắc. Ngược lại là Tại Sơ ôm miệng thở dài về sau, thật sâu thở dài nói, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tìm kiếm thủy điện song thuộc tính nội đan. Tăng thêm tốc độ, tìm kiếm thủy điện song thuộc tính nội đan, kỳ thật vẫn chỉ là một cái trong đó phương diện, chính yếu nhất phương diện, hay là bởi vì lúc này Tại Sơ nhất định phải nghĩ hết biện pháp, mau chóng đem tu vi của mình đề cao đi lên, bằng không mà nói, một mực gặp được dạng này tu tiên giả, mình liền tất nhiên vẫn luôn không là đối thủ của đối phương. Một mực bị đối phương đuổi theo, liền xem như Tại Sơ trong lòng cũng khẳng định là cảm giác cực kỳ bị khuất, mà chỉ có mau chóng đem tu vi đề cao đi lên mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ Hàn Linh Nhi, mà mau chóng đem tu vi đề cao đi lên, đối với lúc này tại mới tới nói thì không phải cần trải qua đại lượng chiến đấu không thể, trong chiến đấu mới có thể tìm kiếm đột phá. Đối tại bình thường người đến thôi, đối với có thiên địa linh dịch tại mới tới nói, chiến đấu nguyên bản là tốt nhất đột phá phương thức, bất quá, trước đó, bởi vì Tại Sơ vẫn luôn tại sử dụng linh hỏa đối địch, linh hỏa uy lực cố nhiên 10 phần to lớn, nhưng đối với đột phá đến nói, nhưng không có quá lớn trợ giúp. Chưa xong con tiếp. Chương 502, tìm kiếm đột phá. Muốn đột phá, nhất định phải kinh lịch đại lượng chiến đấu mới được, trước kia còn có thể từ từ sẽ đến, không cần phải gấp, nhưng là dưới mắt, lại là nhất định phải nắm chặt thời gian. Bởi vậy vừa mới nghĩ đến đây nhi, tại vừa lập tức đối Hàn Linh Nhi nói, "Linh Nhi, đi." Hàn Linh Nhi tự nhiên không biết tại sơ trong lòng là nghĩ như thế nào, nghe lời này, nhịn không được hỏi, "Tại sơ ca ca, chúng ta đi đến nơi nào?" Tại sơ trả lời, "Tìm kiếm hung thú đi giết." Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức lên tiếng, cùng tại lần đầu tiên lên hướng nơi xa đi đến, nàng còn tưởng rằng tại sơ nói tới tìm kiếm hung thú đi giết, là đi tìm thủy điện song thuộc tính hung thú, tiếp tục thu hoạch thủy điện song thuộc tính nội đan đâu, nhưng lại không biết, lần này, tại sơ lại cũng không là dự định thu hoạch thủy điện song thuộc tính nội đan, mà là muốn tìm hung thú, cường đại hung thú, cái gì hung thú đều có thể, nếu như tại sơ không sử dụng linh hỏa, nghĩ muốn đối phó hung thú, bình thường mà nói, đối phó thất giai hung thú, ngược lại là vừa vặn không sai biệt lắm, đối đầu bát giai hung thú, liền nhất định phải hướng Hàn Linh Nhi mượn dùng thiên ảnh côn, về phần cựu giai hung thú, trừ phi xuất động linh hỏa, bằng không mà nói, nhất định phải sử dụng tiềm điện xiên. Kỳ thật sử dụng tiềm điện xiên, nhất là không ngừng sử dụng tiềm điện xiên, đối với tại mới tới nói, nhất là đối với tại sơ đột phá đến nói, ngược lại là một cái phương pháp thật tốt, dù sao tiềm điện xiên mỗi một lần sử dụng đều là đầy đủ sẽ ở sơ chân khí tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại dùng tiên địa linh dịch tiến hành khôi phục lời nói, đối với tại mới tới nói, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể đột phá. Bất quá, vấn đề lại là, tại hiện ở nơi này, muốn lợi dụng phương thức như vậy tiến hành đột phá, hiển nhiên cũng không dễ dàng, nhất là tại trước mắt dưới tình huống như vậy, tại sơ tùy thời tùy chỗ cũng có thể đứng trước vỡ lòng kỳ hoặc là thông ngũ kỳ yêu tu, bởi vậy thiểm điện xiên càng là không thể tùy tiện lấy ra đối phó hung thú. Bởi vậy lúc này, tại sơ ý nghĩ thì là tìm kiếm thất giai hung thú, tiến hành đột phá. Tận lực không sử dụng một chút cường đại thủ đoạn, chỉ lợi dụng tiên tiên bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, cùng thất giai hung thú đối địch. Chỉ lợi dụng loại thủ đoạn này, cùng hung thú đối địch, cứ việc tiên tiên bí thuật, buôn lôi thiểm điện quyền chính là đỉnh cấp bí thuật, nhưng bởi vì bí thuật bản thân hạn chế, tại sơ đối mặt loại hung thú này, hơn phân nửa cũng không phải là loại hung thú này đối thủ, nhưng liền xem như dạng này. Tại có thiên địa linh dịch tình huống dưới, tại sơ cũng thấy không lo lắng cho mình sẽ bị hung thú đánh giết, chỉ cần thụ thương về sau, phục dụng thiên địa linh dịch, tự nhiên mà vậy, liền có thể đánh giết hung thú, chỉ cần thời gian đã lâu, hung thú thực lực tất nhiên là sẽ hạ xuống, mà tại sơ bởi vì có được thiên địa linh dịch sử dụng, bởi vậy sức chiến đấu nếu như không phải thân thụ đặc thù thương thế, là sẽ không tùy tiện cải biến. Đây chính là tại sơ ưu thế chỗ, cũng là bản thân nó có lực lượng cùng loại hung thú này chiến đấu lòng tin chỗ, cũng là chỉ có loại phương pháp này mới có thể đột phá căn bản nơi mấu chốt. Bằng không mà nói, nếu như tại sơ bản thân cũng không có thiên địa linh dịch, cho dù là cùng như thế một con hung thú chiến đấu, bởi vì không thể cấp tốc khôi phục chiến đấu thời gian, tất nhiên cũng phải bị cực lớn hạn chế, đến mức cuối cùng có phải là thật hay không có thể đánh giết loại hung thú này, kỳ thật cũng không thể xác định, thậm chí lớn nhất có thể là chiến đấu sau một khoảng thời gian, kết quả sau cùng lại là do ở không cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới mà không thể không lựa chọn lui lại, thậm chí kết quả sau cùng khẳng định là rất khó có thể cấp tốc đột phá. Kỳ thật đây cũng là cái khác đồng dạng tu tiên giả tiến độ tu luyện chậm rãi nguyên nhân căn bản, dù sao thế nhưng là không có cái nào tu tiên giả có thể hướng về sơ dạng này, đang chiến đấu đồng thời lợi dụng thiên địa linh dịch tiến hành nhanh chóng khôi phục, dùng cái này đến tiến hành duy trì chiến đấu, cuối cùng thu hoạch được đột phá. Tại Đại Hoang Sơn khu vực, tài nguyên nguyên bản là một cái vật cực kỳ hiếm hoi, đừng bảo là tiên thiên cảnh giới, liền xem như luyện khí sĩ, có thể hay không thu hoạch được thiên địa linh dịch đều là một cái vấn đề rất lớn, nhưng tại sơ bản thân, thiếu không tồn tại tình huống như vậy, dù sao, có tác bảo linh dám tồn tại, chỉ cần hắn cần thiên địa linh dịch, tùy thời liền có thể đạt được, căn bản không nhận những yếu tố khác ảnh hưởng cùng hạn chế. Vì vậy đối với lúc này tại mới tới nói, muốn đột phá, kỳ thật chỉ là một cái điều kiện vấn đề thôi, những yếu tố khác thì là cũng sớm đã có. Bởi vậy cùng Hàn Linh Nhi hai người rời đi nguyên địa về sau, liền nhanh chóng hướng nơi xa đi đến, một bên hướng nơi xa chạy, tại sơ còn ở một bên suy tư, nghĩ phải nhanh chóng đột phá, có một cái cực vì vấn đề trọng yếu, đó chính là tại sơ trước mắt chính đang suy nghĩ vấn đề, đó chính là lựa chọn cái dạng gì hung thú đi chiến đấu vấn đề. Muốn chiến đấu, hung thú thuộc tính cũng là 10 phần trọng yếu, cũng tỉ như kim thuộc tính hung thú, nó bản thân am hiểu công kích, nó công kích thời điểm uy lực tất nhiên thập phần cường đại, cùng loại hung thú này chiến đấu cũng liền càng thêm dễ dàng thụ thương. Về phần thủy thuộc tính hung thú, bởi vì nó bản thân tự lành năng lực cường đại, bởi vì này năng lực công kích ngược lại liền muốn yếu rất nhiều, bởi vậy loại hung thú này đối với tại mới tới nói, kỳ thật ý nghĩa liền muốn hơi kém một chút. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, tại sơ cuối cùng quyết định hay là tìm kiếm kim thuộc tính hung thú càng tốt hơn một chút. Hung thú năng lực công kích cường đại với hắn mà nói, kỳ thật cũng không tính là gì, dù sao bản thân nó thế nhưng là tu luyện kim đỉnh công loại này huyền thuật. Trên thực tế nói đến chỗ này, không thể không nói chính là tại sơ cảnh giới sở dĩ không có thể nhanh chóng đột phá tại lần này, kỳ thật chính là thu được kim đỉnh công môn này huyền thuật ảnh hưởng, tại trong chiến đấu, môn này huyền thuật phòng hộ năng lực thực tế là quá cường đại, đến mức căn bản là không có cách kích phát tại sơ bản thân thân thể tiềm lực, bằng không mà nói, lần trước cùng Trần Lão Tam sau khi chiến đấu, tại sơ trên cơ bản liền đã có thể đột phá đến tiên thiên tam trọng, nhưng chính là do ở kim đỉnh công môn này huyền thuật quá cường đại duyên cớ, bởi vậy tại sơ chậm chạp ở giữa, không thể thu hoạch được đột phá. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là do ở công kích của đối thủ, tương đối môn này huyền thuật đến nói, bình thường đều là hơi yếu một chút. Đúng vậy, là hơi yếu một chút, liền lấy trước kia tại trận chiến mở màn đấu đến nói, gặp phải đối thủ, bình thường đều là so mình thực lực hơi lớn mạnh một chút, loại này hơi so thực lực mình lớn mạnh một chút đối thủ, tại trước đó, đối với tại mới tới nói, thời điểm chiến đấu, tùy tiện liền có thể đánh chúng tại sơ, đối với sơ tạo thành tổn thương, bởi vậy liền có thể tùy tiện kích phát tại sơ bản thân thân thể tiềm lực, mà về sau, cũng ngay tại lúc này, từ khi tại sơ tu luyện kim đỉnh công về, sau, gặp lại loại này đối thủ, cũng rất ít có thể đối với sơ tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đừng bảo là ban đầu đối thủ, chỉ cần tiên tiên tam trọng, liền có thể đối tiên tiên nhị trọng tại sơ, tạo thành rất lớn N tổn thương, cho dù là tại sơ toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ có một loại ngăn cản không nổi tư thế, nhưng là hiện tại, từ khi tu luyện kim đỉnh công về sau, đừng bảo là tiên tiên tam trọng, cho dù là tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, đối đầu tại sơ về sau, có phải là có thể đối nàng tạo thành tổn thương, đều là cái vấn đề, chỉ có tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả mới có thể chân chính tổn thương đến sơ, nhưng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả đã không chỉ là có thể tổn thương đến sơ vấn đề, dù sao kim đỉnh công có một cái cực hạn, chỉ cần không cao hơn cực hạn này, đánh trúng đối thủ, đối với đối thủ tạo thành tổn thương đều không coi là quá lớn. Nhưng một khi vượt qua cực hạn này, chính là lập tức đem kim đỉnh công phía ngoài đại đỉnh đánh nát, đồng thời làm bị thương sử dụng kim đỉnh công người. Bởi vậy tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả không phải nhưng có thể sẽ ở sơ kích thương, một ít tình huống dưới thậm chí có thể đem tại sơ đánh giết. Vì vậy đối với tại mới tới nói, tại gặp được tiên tiên tứ trọng thời điểm, một ít tình huống dưới, mặc dù vẫn như cũ dám lợi dụng kim đỉnh công đón đỡ công kích của đối phương, nhưng một khi gặp được tiên tiên ngũ trọng, lại liền lập tức không dám, nhất định phải thủ đoạn ra hết cùng đối phương chiến đấu. Mà tại loại này trong chiến đấu, bởi vì tại sơ bản thân các loại thủ đoạn đặc thù, nhất là thiểm điện xiên, loại này đối thủ ngược lại là rất dễ dàng liền bị đánh giết. Nói như vậy, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Dù sao, tại lần đầu gặp đến đối thủ, so với mình tu vi hơi mạnh đối thủ thời điểm, cùng đối phương chiến đấu, cần một đoạn thời gian rất dài, thậm chí mình cũng sẽ thụ tổn thương mới có thể giải quyết đối thủ, nhưng gặp được thực lực đối thủ cường đại hơn thời điểm, cũng tỉ như tiên thiên ngũ trọng, lại là có thể tùy tiện giải quyết đối thủ. Nói như vậy tựa hồ có chút mâu thuẫn, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thiểm điện xin nguyên nhân, bình thường tu tiên giả cũng tỉ như tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên tứ trọng, đối với tại mới tới nói, trên cơ bản còn không đáng phải hắn vận dụng thiểm điện xin, nhưng gặp được đối thủ cường đại hơn, cũng tỉ như tiên thiên ngũ trọng thời điểm, thì là không sử dụng thiểm điện xin đã không được, bởi vậy gặp được tiên thiên ngũ trọng thời điểm, bởi vì vận dụng thiểm điện xin, bởi vậy ngược lại giải quyết tốc độ của đối thủ càng thêm tin tức mau một chút. Đây cũng là vì cái gì tại ban đầu cuối cùng không dễ dàng đột phá nguyên nhân căn bản, dù sao thủ đoạn của đối thủ trên cơ bản bởi vì thiểm điện xiên kiện bảo bối này thực tế là quá cường đại, mà một khi gặp được đối thủ như vậy, chính là dùng thiểm điện xiên liền tạo thành tại lần đầu tiên thẳng xuôi gió xuôi nước, trên cơ bản không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, không có gặp nguy hiểm cũng liền càng thêm không cách nào đột phá. Phải biết đối với tu tiên giả đến nói, đột phá phương thức có rất nhiều, chính yếu nhất hai loại phương thức, một loại trong đó đương nhiên là bế quan tu luyện, nhưng loại này tu luyện lại là cần rất lớn tài nguyên tiến hành chống chết, nói cách khác tại lúc tu luyện cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cái này đại lượng tài nguyên chống chết mới có thể tạo thành tu tiên giả cuối cùng đột phá. Về phần loại này đột phá phương thức, tại đại môn phái bên trong kỳ thật rất nhiều nhận môn phái coi trọng đệ tử, chỗ áp dụng thường thường đều là loại này phương thức tu luyện. Loại này phương thức tu luyện đương nhiên có lợi có hại, chỗ tốt chính là lợi dụng loại này phương thức tu luyện, sau khi đột phá tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vẫn như cũ có các chồng linh dược tính tồn tại, bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong về sau tiếp tục tu hành vẫn như cũ sẽ thuận lợi rất nhiều. Cũng tỉ như đoạt nguyên tông đệ tử, nào đó người đệ tử tương đối được sủng ái, tại môn phái bồi dưỡng phía trên cực kỳ trọng thị, mỗi ngày cho phục dụng các chồng linh dược, chính là vì để cái này đệ tử cấp tốc đột phá đến luyện khí sĩ. Sở dĩ muốn nói luyện khí sĩ, đương nhiên cũng là có nguyên nhân, dù sao tại Đại Hoàng Sơn chỗ như vậy, chỉ có thành vi luyện khí sĩ mới có thể tính là chân chính có đặt chân căn bản, mà không có thể thành vi luyện khí sĩ, trên cơ bản vẫn chỉ là một cái bình thường tu tiên giả, không tính là ở bên trong môn phái có địa vị tương đối cao. Đoạt Nguyên Tông bồi dưỡng môn nhân đệ tử, mai cho đến luyện khí sĩ, bởi vì cái này đệ tử bồi dưỡng vẫn luôn là các loại tài nguyên chồng chất, bởi vậy đến luyện khí sĩ về sau, còn lại tài nguyên, hắn tiếp tục tu luyện, rất có thể sẽ còn đối tu vi của người này đẩy tiến một bước này đẩy tới xuống dưới, kết quả sau cùng chính là vô cùng có khả năng cái này đệ tử tại đột phá đến luyện khí sĩ về sau, có thể tiến thêm một bước, trực tiếp đánh tới luyện khí sĩ trung kỳ. Phải biết, luyện khí sĩ trung kỳ tu tiên giả tại Đại Hoang Sơn khu vực liền đã coi như là khá tốt, liền lấy Hàn Chân đến nói, chính là như vậy tu tiên giả tại Đoạt Nguyên Tông bên trong, dạng này tu tiên giả thậm chí là có thể tu luyện huyền thuật, một khi tu luyện huyền thuật, nó bản thân thực lực đương nhiên cũng sẽ tiến thêm một bước. Liền lấy Hàn Chân đến nói, cho dù là gặp thiết giáp chiến lưu cũng rất dễ dàng chiến thắng đối thủ, đương nhiên thiết giáp chiến lưu sở dĩ dễ dàng như vậy là bại, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân, đó chính là cường đại nhất một cây lông châu châm nhỏ vẫn như cũng bị tại sơ kim sắc cự thử tiểu kim thôn phệ, kết quả sau cùng cũng liền dẫn đến thiết giáp chiến lưu thực lực giảm xuống, nhưng cuối cùng dạng này liền xem như thiết giáp chiến lưu thực lực chưa từng hạ xuống, đối đầu dạng này tu tiên giả cũng chính là đối mặt Hàn Chấn dạng này tu tiên giả, cũng như thường không là đối thủ của đối phương. Dù sao, một cái cấp độ chênh lệch, lại thêm Hàn Chấn tu luyện huyền thuật, thắng qua thiết giáp chiến lưu chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi, khóa khác biệt chẳng qua là giải quyết càng thêm phiền phức mà thôi. Đây chỉ là một loại trong đó đột phá phương thức, ngoài ra, loại này đột phá phương thức cũng có nhất định tệ nạn, đó chính là tu tiên giả bởi vì vẫn luôn là đang lợi dụng các loại tài nguyên, cấp tốc đột phá duyên cớ. Bởi vậy tại quá trình chiến đấu bên trong, bình thường đều gặp phải kinh nghiệm chiến đấu không đủ vấn đề, nhất là một lúc bắt đầu, nếu như không thể rất tốt thuận lợi độ qua cửa ải này, trực tiếp liền đứng trước cường đại đối tay, liền rất có thể bị đối phương đánh giết. Dẫn đến người tu tiên này còn chưa chân chính thành tài, liền đã nửa đường chết yểu. Nói đến đây loại tu tiên giả, không thể không nâng lên chính là Hàn Linh Nhi bản thân, chính là này chủng loại hình tu tiên giả, bởi vậy nó bản thân kinh nghiệm chiến đấu 10 phần không đủ, tốc độ đột phá ngược lại là tương đương phải nhanh, phải biết, tại sơ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, Hàn Linh Nhi tu vi mới bất quá là tiên tiên nhất trọng mà thôi, lại một lần nữa nhìn thấy Hàn Linh Nhi, tu vi của đối phương liền đã đột phá đến tiên tiên nhị trọng. Loại này tốc độ đột phá, đương nhiên cùng các loại tài nguyên thiếu không được quan hệ. Ngoài ra, còn có Thu Núi Sa, người này làm Vạn Tiên Thành thành chủ nhi tử, bản thân đương nhiên cũng thiếu không được các loại tài nguyên, đến mức tại sơ lần thứ nhất nhìn thấy người này, tu vi của đối phương mới chỉ là tiên tiên nhị trọng, lần tiếp theo nhìn thấy, liền đã biến thành tiên tiên tam trọng. Tốc độ tu luyện cùng Hàn Linh Nhi không sai biệt lắm. Hai người toàn bộ đều là lợi dụng các loại tài nguyên, cưỡng ép chồng chất tu vi. Loại tu vi này, đương nhiên có lợi có hại. Chỗ tốt liền là có thể cấp tốc đột phá, sau đó còn có nhất định tiềm lực hướng cấp bậc cao hơn đột phá. Nhưng chỗ xấu chính là kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Loại này kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, tại Hàn Linh Nhi trên thân thể hiện rõ ràng nhất, liền xem như nó bản nhân thực lực chính là tại tiên thiên nhị trọng, nhưng là lần kia gặp được thất giai hung thú thời điểm, hay là kém chút bị đối phương đánh giết. Đây chính là chiến đấu kinh ngạc không đủ vấn đề, bằng không mà nói, lấy bản thân nàng nắm giữ các loại thủ đoạn đặc thù, coi như không thể đánh giết con manh thú kia, cũng tuyệt đối sẽ không bị hung thú uy hiếp, chí ít tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng chính là do ở kinh nghiệm chiến đấu không đủ, gặp được hung thú về sau, lập tức liền trở nên chân tay luống cuống, căn bản không biết mình đổi làm cái gì, đến mức cuối cùng, tại hung thú tiến công phía dưới, kém một chút bị hung thú đánh giết. Nếu như không phải tại sơ tới kịp thời, một lần kia, chỉ sợ Hàn Linh Nhi liền đã chết rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trong đó đột phá phương thức, trừ loại này đột phá phương thức bên ngoài, còn có một loại khác, mà khác một loại đột phá phương thức thì là muốn đơn giản nhiều, chính là lợi dụng nhiều lần chiến đấu, một lần lại một lần sắp gặp tử vong chiến đấu, từ chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá, có thể nói, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều là lợi dụng phương thức như vậy tiến hành đột phá. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều giống như Hàn Linh Nhi hoặc là Thu Núi Sa giống như, có đại lượng tài nguyên cung cấp cho mình để tự mình tu luyện, những người tu tiên này, nhất là tán tu, bất kỳ cái gì một điểm tài nguyên thu hoạch được, đều là cực kỳ không dễ, thậm chí phải đi qua cực kỳ thảm liệt chém giết, bởi vậy những người tu tiên này, trong chiến đấu đột phá, đương nhiên cũng có nó bản thân chỗ tốt, trong đó lớn nhất một điểm chỗ tốt chính là những người tu tiên này thường kinh nghiệm chiến đấu đều là mấy vị phong phú, liền xem như bản thân thủ đoạn đặc thù không đủ, nhưng bởi vì các loại kinh nghiệm chiến đấu, liền xem như gặp được hơi lớn mạnh một chút tu tiên giả hoặc là hung thú, liền xem như không thể đánh giết đối thủ, tự vệ đều bình thường không có vấn đề. Ngoài ra, loại này tu tiên giả thậm chí tại một ít tình huống dưới còn có thể chuyển bại thành thắng, đánh bại nguyên bản so thực lực mình càng thêm cường đại tu tiên giả. Đây chính là lúc trước tại sơ lần thứ nhất gặp được Hàn Linh Nhi thời điểm, dễ như trở bàn tay đem đối thủ chiến thắng một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, những người khác chưa hẳn chính là hướng về sơ nhẹ nhàng như vậy, dù sao, tại sơ trong tay, thế nhưng là thời khắc đều có các loại phụ triện tồn tại, có những phụ triện này, cứ việc nàng bản thân tu vi không đủ, nhưng những phụ triện này cũng đã không sai biệt lắm hoàn toàn đền bù đây hết thảy. Đối với loại này dựa vào chiến đấu đột phá tu tiên giả đến nói, cố nhiên là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có nó bản thân chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng là đồng dạng rõ ràng, đó chính là tại trong quá trình tu luyện, rất dễ dàng liền đem tiềm lực của mình tiêu hao sạch sẽ, đến trình độ nhất định về sau, liền không còn cách nào đột phá, phải biết hai loại phương thức tu luyện khác nhau, loại trước dựa vào các loại tài nguyên chống chết, tại đột phá thời điểm, tiêu hao chủ yếu chỉ là tài nguyên mà thôi, loại này tài nguyên tiêu hao, đối với mình bản thân tiềm lực, cũng không có bao nhiêu tiêu hao, nhưng đối với một loại khác trình độ, cũng chính là dựa vào chiến đấu đến tiến hành đột phá tu tiên giả đến nói, tiêu hao lại là bản thân mình tiềm lực, hai loại đột phá phương thức là hoàn toàn không giống, cũng tỉ như đồng dạng đột phá đến luyện khí sĩ, loại trước sau khi đột phá, khả năng còn có tiềm lực còn lại, loại sau khi đột phá, khả năng liền không còn có bất luận cái gì tiềm lực, bởi vì tiềm lực đã tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy hai loại đột phá phương thức so sánh, có thể nói là đều có lợi và hại. Ngoài ra, loại sau đột phá phương thức, bởi vì nó bản thân tiềm lực tại đột phá thời điểm liền đã tiêu hao sạch sẽ, bởi vậy tại nhiều khi, tại đối mặt đối thủ thời điểm, rất dễ dàng gặp phải một vấn đề, đó chính là một khi gặp được đối thủ cường đại hơn, tại thời điểm chiến đấu, bởi vì rất khó kích phát ra bản thân mình tiềm lực, bởi vậy tại quá trình chiến đấu bên trong, muốn tìm kiếm đột phá, quả thực căn bản là không thể nào. Ngoài ra, loại này đột phá phương thức cũng sẽ càng thêm chậm. Chậm, nhưng tất cả đột phá tất nhiên là một đao một thương giết ra đến, là chân chính trải qua rèn luyện. Về phần tại sơ đột phá phương thức thì là tổng hợp hai loại đột phá phương thức cộng đồng ưu điểm, một phương diện, tại sơ bản nhân khẳng định là không thiếu hụt các loại tu luyện tài nguyên, có thể nói bản thân hắn đột phá tài nguyên quả thực so các đại môn phái hạch tâm đệ tử còn muốn phong phú. Phải biết, liền xem như các đại môn phái hạch tâm đệ tử cũng hoàn toàn không có cách nào đem thiên địa linh dịch xem như nước uống, tùy thời tùy chỗ tìm kiếm đột phá, cũng chỉ có tại sơ bản thân có tác bảo linh giám tình huống dưới mới có thể lợi dụng phương thức như vậy tiến hành đột phá. Ngoài ra lại thêm các loại chiến đấu rèn luyện, tại sơ đột phá tốc độ đương nhiên cũng liền càng nhanh hơn. Có thể nói tại phục dụng thiên địa linh dịch về sau, thông qua chiến đấu đem dược lực nhanh chóng phát ra, loại này đột phá nghĩ không tốc độ nhanh đều không được. Mà Hàn Linh Nhi tự nhiên cũng là biết điểm này, lúc này cùng tại sơ cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến. Tại sơ mục đích đương nhiên là tìm kiếm càng thêm cường đại hung thú đến cùng đối phương đối địch trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Mà hai người vật khí ngược lại còn tính là không sai. Trên thực tế cái này giữa sơn cốc cố nhiên khắp nơi đều là hung thú, nhưng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại trước mắt tình huống dưới cần thiết tìm kiếm dĩ nhiên không phải số lớn hung thú, hung thú số lượng nếu như quá nhiều hai người liền không có cách nào từ chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá, nhất định phải tại hung thú số lượng ít tình huống dưới có lẽ còn sẽ có cơ hội đột phá. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể yên lặng cùng hung thú chiến đấu. Mà sở dĩ muốn nói hai người vận khí tốt là rất nhanh liền thấy xa xa trên sườn núi có thưa thớt mấy cái hung thú, hung thú số lượng không nhiều, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn cách rất xa. Đám hung thú này tồn tại mục đích dĩ nhiên không phải ở nơi này dừng lại nghỉ ngơi, trên thực tế đám hung thú này bình thường cũng là đang khắp nơi đi lại, đi khắp nơi động mục đích không cần phải nói cũng là hết sức rõ ràng, chính là tìm kiếm các loại thuộc tính tinh hoa. Những này thuộc tính tinh hoa chính là để đám hung thú này đột phá hoặc là tăng thực lực lên căn bản. Bởi vậy đám hung thú này tại trước mắt địa phương hiển nhiên là đang tìm kiếm thuộc tính tinh hoa, một khi tìm không được liền sẽ nhanh chó NG càng đổi chỗ rời đi trước mắt nơi này. Bởi vì lúc này hung thú số lượng mặc dù đều là tách ra nhưng cũng vẫn như cũ có một chút nhiều, bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cuối cùng vẫn là chờ đợi một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải chờ đợi trong đó một con hoặc là hai con hung thú rời đi lại nói. May mắn hai người chờ đợi thời gian cũng không phải dài lắm, bởi vì tìm không thấy thuộc tính tinh hoa lập tức liền có hung thú hướng nơi xa đi đến. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nói một tiếng cấp tốc hướng một con thất giai kim thuộc tính hung thú đi đến. Chưa xong con tiếp chương 503, liều mạng. Hiển nhiên trải qua một đoạn thời gian cân nhắc về sau, tại sơ cuối cùng khóa chặt kim thuộc tính hung thú trên thân. Dù sao kim thuộc tính hung thú thực lực nhất là lực công kích so ra mà nói đều tại hung thú khác phía trên, đối với tại mới tới nói đúng lúc là tôi luyện mình đối thủ tốt nhất. Tại trực tiếp hướng con kia kim thuộc tính hung thú chạy đi qua thời điểm, con kia kim thuộc tính hung thú hiển nhiên cũng nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cùng hống một tiếng đồng thời trực tiếp liền hướng hai người xung kích tới. Hiển nhiên cái này kim thuộc tính hung thú cũng đã phát hiện lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người bản thân tu vi chỉ là tại tiên thiên nhị trọng mà thôi, so cảnh giới của mình còn muốn hơi thấp một chút. Dạng này cảnh giới cái này kim thuộc tính hung thú hiển nhiên cũng không e ngại. Trên thực tế hung thú quan sát nhân loại tu tiên giả thời điểm đương nhiên không có khả năng từ mặt ngoài một chút cũng có thể thấy được tu tiên giả bản thân thực lực cao thấp, ngược lại là cường đại năng lực cảm ứng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra người tu tiên này cùng mình ở giữa thực lực sai biệt. Một số thời khắc hung thú từ phương thức như vậy làm ra phán đoán đương nhiên là sai lầm, đây cũng là vì cái gì một ít hung thú rõ ràng nhìn thấy tu tiên giả về sau cảm thấy tu tiên giả không bằng mình xung kích quá khứ lại ngược lại bị tu tiên giả đánh giết nguyên nhân căn bản nhất. Trên thực tế ngược lại không chỉ là hung thú, liền xem như tu tiên giả tại chính thức cùng đối dùng tay trước đó cũng chưa chắc phải nhất định có thể nhìn ra thực lực của đối phương cao bao nhiêu lại hoặc là có bao nhiêu thấp, chân chính có thể nhìn ra kỳ thật chỉ là người tu tiên này cảnh giới bản thân mà thôi. Lúc này trơ mắt nhìn cái này kim thuộc tính hung thú trực tiếp hướng mình xung kích tới, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nội tâm khi ngay lập tức khi lại chính là vui mừng. Tại sơ trực tiếp phân phó Hàn Linh Nhi: "Linh Nhi, ngươi giám thị bốn phía, ta tới đối phó cái này kim thuộc tính hung thú." Hiển nhiên trước lúc này tại sơ liền đã cùng Hàn Linh Nhi nói rõ ràng mình dự định lợi dụng hung thú tìm kiếm đột phá. Hàn Linh Nhi lúc này tự nhiên càng thêm sẽ không cự tuyệt, chỉ là dặn dò tại sơ ca ca cẩn thận một chút. Tại sơ lại là toàn vẹn lơ đễnh cười nói: "Như thế một con hung thú muốn làm tổn thương ta còn không có dễ dàng như vậy, lại xem ta như thế nào chiến hắn." Nói chuyện đồng thời tại sơ đã hướng con kia kim thuộc tính hung thú xung kích quá khứ. Cái này kim thuộc tính hung thú nhưng thật ra là một con thiết giáp hổ, thiết giáp hổ thực lực so ra mà nói tại đồng dạng ngang cấp hung thú bên trong đã coi như là khá cường đại, nhất là nanh vuốt sắc bén, người bình thường bị bắt được liền xem như tu tiên giả một khi bị bắt được hơn phân nửa cũng phải bị thương, thực lực hơi thấp tu tiên giả lập tức bị xé nứt khả năng đều có. Nhưng lúc này tại sơ hiển nhưng cũng không đem cái này thiết giáp hổ để ở trong lòng, tại cùng Hàn Linh Nhi nói chuyện về sau liền trực tiếp hướng con kia thiết giáp hổ xung kích quá khứ, mà còn không có xung kích đến thiết giáp hổ trước mặt thời điểm tại sơ liền đã đánh ra công kích của mình buôn lôi thiểm địa quyền. Loại này buôn lôi thiểm địa quyền chính là đỉnh cấp bí thuật, uy lực không thấp, nhưng đối đầu với loại này thất giai thiết giáp hổ thời điểm hiển nhiên liền có một ít không đáng chú ý, mà cái này thiết giáp hổ hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Trên thực tế hung thú mặc dù không có trí tuệ nhưng là chiến đấu số lần nhiều rất dễ dàng liền có thể nhìn ra đối thủ thực lực cao thấp, chí ít là có thể thấy được công kích của đối thủ có phải là hay không mình có thể chống đỡ được. Bởi vậy cái này thiết giáp hổ chỉ một cái liếc mắt ở giữa liền đã nhìn ra công kích của đối phương uy lực mặc dù không thấp, nhưng cùng mình so sánh rõ ràng hay là kém một đoạn. Bởi vậy đang nhìn ra điểm này đồng thời, cái này thiết giáp hổ trên mặt nháy mắt lộ ra nhân cách hóa tiểu dung, trực tiếp liền hướng Tại Sơ cả người đụng tới. Đúng vậy, cái này thiết giáp hổ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng Tại Sơ cẩn thận chiến đấu, mà là trực tiếp va đập tới. Trên thực tế, đối với loại hung thú này đến nói, muốn sử dụng hiện tại công kích như vậy thủ đoạn, chân chính có thể làm được, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, trừ thiết giáp hổ loại hung thú này bên ngoài, cái khác hung thú, thật đúng là chưa hẳn liền có loại năng lực này. Dù sao, bình thường hung thú, mặc dù thực lực không thấp, nhưng là cùng kim thuộc tính hung thú so sánh, rõ ràng thân thể cường tráng trình độ có chỗ không kịp. Trên thực tế, loại kim loại này tính hung thú, thân thể cường hãn, quả thực là tất cả hung thú bên trong cường đại nhất. Nếu như nói đến năng lực phòng ngự, có lẽ không thể cùng thổ thuộc tính hung thú so sánh, nhưng là nó thân thể cường hãn, năng lực kháng đòn lại là lại tại thổ thuộc tính hung thú phía trên. Điểm này xem ra tựa hồ mâu thuẫn, kỳ thật cũng không có loại tình huống kia sinh ra. Đối với hung thú đến nói, tao ngộ đả kích thời điểm, thổ thuộc tính hung thú khẳng định là ngưng tụ ra thổ giáp, lợi dụng thổ giáp đến tiến hành ngăn cản. Loại này lợi dụng thổ giáp đến tiến hành ngăn cản được công kích của đối thủ, nhưng thật ra là dùng năng lực tiến hành ngăn cản, mà không phải lợi dụng thân thể của mình tiến hành ngăn cản. Bởi vậy cùng kim thuộc tính hung thú so sánh, chung quy là không giống. Nếu như thổ thuộc tính hung thú không có ngưng tụ ra thổ giáp, trực tiếp lợi dụng thân thể đón đỡ công kích của đối phương, bởi như vậy đối đầu công kích của đối phương thời điểm đủ khả năng tiếp nhận đả kích, kỳ thật đối với thổ thuộc tính hung thú đến nói cũng như thường không thể tùy tiện tiếp nhận đón đỡ, vẫn như cũ có khả năng sẽ thụ thương. Về phần kim thuộc tính hung thú, tình huống giống nhau hạ, nếu như không ngưng tụ thiết giáp trực tiếp đón đỡ công kích của đối phương, kim thuộc tính hung thú rõ ràng so thổ thuộc tính hung thú càng thêm kháng đánh một chút. Dù sao nói đến thân thể cứng hãn, lại hoặc là nói dùng một cái càng thêm thông tục từ đến nói, đó chính là thân thể độ cứng. Loại này thân thể độ cứng, kim thuộc tính hung thú thì rõ ràng nhất muốn tại thổ thuộc tính hung thú phía trên, cũng là bởi vì đây tuyệt đại bộ phận kim thuộc tính hung thú, nó bản thân thực lực tuyệt đối không phải thổ thuộc tính hung thú đủ khả năng so sánh. Thổ thuộc tính hung thú bình thường mà nói vẫn như cũ chỉ có tại ngưng tụ nặng nghề thổ giáp thời điểm, loại này phòng ngự muốn tại kim thuộc tính hung thú phía trên. Dưới mắt cái này thiết giáp hổ sở dĩ dám cứ như vậy trực tiếp hướng Tại Sơ xung kích quá khứ, nó bản thân chán nguyên nhân đây cũng là rõ ràng, mà Tại Sơ bản nhân hiển nhiên không có ý thức đến cái này thiết giáp hổ cũng dám lợi dụng phương thức như vậy trực tiếp liền hướng mình xung kích tới. Bởi vậy khi nhìn đến đối phương dạng này xung kích thời điểm, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không tự chủ được lấy làm kinh hãi. Cùng lúc đó, Tại Sơ mặc dù giật mình, lại cũng không lui về phía sau chút nào ý tứ. Thiết giáp hổ lực trùng kích mặc dù cường hãn, nhưng phải giống như đối với hắn tạo thành lớn tổn thương, hiển nhiên là căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Bởi vậy khi nhìn đến tình cảnh trước mắt thời điểm, Tại Sơ trong tay buôn lôi thiểm điện quyền hơi chút thay đổi phía dưới, liền tiếp tục hướng con kia thiết giáp hổ kích đánh tới. Hiển nhiên, lúc này Tại Sơ rõ ràng là dự định cùng cái này thiết giáp hổ liều mạng. Dù sao, muốn tìm kiếm đột phá, nếu như từ đầu đến cuối tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thì là căn bản không có khả năng, cũng vô pháp rèn luyện đến chính mình. Dù sao, chân chính đột phá, bản thân liền cần tiên truy bách luyện. Ngược lại là Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến loại này tình cảnh thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi, nội tâm ở trong mơ hồ vì Tại Sơ hiện ở cách làm này cảm giác được lo lắng. Dù sao, Hàn Linh Nhi bản thân kỳ thật cũng không biết Tại Sơ đã tu luyện kim đỉnh công dạng này một môn huyền thuật. Tại cùng Tại Sơ ít có mấy lần trong chiến đấu, Hàn Linh Nhi cũng chỉ là biết Tại Sơ tương đối kháng đánh mà thôi. Về phần tại sao có thể như vậy, Hàn Linh Nhi bản thân tương đối cầu thả, ngược lại là cho tới bây giờ cẩn thận suy tư qua. Đồng thời cũng là do ở Tại Sơ bản thân mang cho Hàn Linh Nhi cảm giác thủy chung là một loại thực lực rất cảm giác cường đại. Cứ việc Tại Sơ bản thân cùng bản thân nàng đồng dạng đều là tại tiên thiên nhị trọng không giả, nhưng Hàn Linh Nhi tại nội tâm bên trong lại là từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tại Sơ thực lực còn mạnh mẽ hơn chính mình được nhiều. Cái này đương nhiên chỉ là một loại ảo giác, chỉ bất quá loại này ảo giác bản thân cũng là nói rõ Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong đối với Tại Sơ thực lực nhưng thật ra là mười phần tán thành. Ngược lại là dưới mắt tại nhìn cái này thiết giáp hổ trực tiếp hướng Tại Sơ xung kích quá khứ thời điểm, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Dù sao cứ việc Tại Sơ mang cho Hàn Linh Nhi cảm giác nó bản nhân thực lực thập phần cường đại, nhưng kia cũng không phải là không có bất luận cái gì cơ sở, có thể nói Tại Sơ cường đại cơ sở từ đầu đến cuối càng nhiều hay là xây dựng ở các loại kỳ công dị pháp phía trên, lại có các loại thủ đoạn đặc thù bao quát linh hỏa, bao quát các loại phụ triện, nhưng là dưới mắt Tại Sơ cũng không có sử dụng các loại phụ triện, cũng không có sử dụng linh hỏa, thậm chí đều không có sử dụng trong tay mình thiên ảnh côn bí bảo, chính là trực tiếp lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền nên địch. Loại phương thức này liền không phải do Hàn Linh Nhi không lo lắng, kỳ thật nàng không biết là Tại Sơ không chỉ từ bỏ các loại thủ đoạn sử dụng, thậm chí đều không có sử dụng kim đình công, hắn là cố ý khống chế mình các loại thủ đoạn đặc thù sử dụng, quyết tâm muốn tại chiến đấu kịch liệt bên trong tìm kiếm đột phá. Bởi vậy nhìn thấy cái này thiết giáp hổ trực tiếp hướng mình đánh tới thời điểm, không chỉ đem linh hỏa thu vào không dùng, thậm chí ngay cả kim đỉnh công đều không có trực tiếp sử dụng, mà là chỉ sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, quả thực là một trong nháy mắt sự tình, con kia thiết giáp hổ liền cùng xa xa buôn lôi thiểm điện quyền đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà theo cái này tiếng vang ầm ầm, Tại Sơ bản nhân lại là không tự chủ được hướng về sau bay ra ngoài. Bởi vì không có sử dụng kim đỉnh công, đến mức căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự. Lúc này tại sơ, tại cùng thiết giáp hổ đụng nhau đồng thời, quả thực tựa như là một người bình thường, đột nhiên bị một cỗ xe va vào một phát, một loại cực độ áp lực cường đại, trực tiếp áp bách tới, tại sơ không tự chủ được bay ra ngoài, mà bay giữa không trung thời điểm, lại là không tự chủ được phun một ngụm máu tươi ra, hiển nhiên, cũng chỉ là cái này một cái công kích, liền đã nhường cho sơ bị thương. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, ở mức độ rất lớn, hay là cùng thiết giáp hổ bản thân thuộc tính đặc biệt có quan hệ. Loại kim loại này tính hung thú, nhất là loại này thiết giáp hổ loại hung thú này, bản thân liền là một man lực chứ danh. Trên thực tế, liền xem như kim thuộc tính hung thú, cũng như thường chia rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại, cũng tỉ như một loại hung thú, nhưng thật ra là lấy công kích làm chủ, mặt khác một loại hung thú, nhưng thật ra là lấy phòng ngự là chính. Kỳ thật nói là phòng ngự, kim thuộc tính hung thú phòng ngự, đều không phải chân chính chính tông phòng ngự, nói cho cùng, kỳ thật chính là cường đại man lực, cùng cường đại năng lực kháng đòn, tạo nên loại này cực kỳ manh ác hung thú. Loại hung thú này, kỳ thật cùng lúc trước thiết giáp đứng châu cơ hồ là cùng một loại thuộc tính, lúc trước thiết giáp đứng châu, bản thân liền là thuộc về loại này man lực hình hung thú, nhưng cùng lúc, chính là do ở con kia thiết giáp đứng châu, chính là một loại man lực hình hung thú, bởi vậy thiết giáp đứng châu, tại gặp được đối thủ thời điểm, nhất là cường đại đối thủ thời điểm, nghĩ hết tất cả biện pháp, rèn đúc mấy cây lông châu châm nhỏ, cái này mấy cây toàn bộ là lợi dụng kim thuộc tính tinh hoa ngưng tụ ra lông châu châm nhỏ. Vừa vặn đền bù nó bản thân lực sát thương phía trên không đủ, để loại này man lực hình hung thú trở nên đồng dạng có được linh hoạt một mặt. Bất quá, đối với hung thú đến nói, bình thường hung thú hiển nhiên còn không có đạt tới phải nghĩ biện pháp đền bù mình thiếu hụt trình độ, bởi vậy trước mắt cái này thiết giáp hổ, bản thân cũng chỉ là một loại man lực hình hung thú mà thôi, tại cùng tại sơ va chạm đồng thời, cơ hồ là trong cùng một lúc, cũng đã đem tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đánh tan, cùng lúc đó, còn đem tại sơ bản nhân đụng đánh ra ngoài. Loại công kích này tạo thành uy thế, có thể nói là hết sức kinh người. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, nhịn không được một tiếng kinh hô, lớn tiếng kêu gọi tại sơ. Tại sơ ca ca, ngươi không sao chứ? Tại sơ ngược lại là rất nhanh, tại giữa không trung, chỉ là một cái vặn eo, liền đã vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, bất quá, liền xem như dạng này, trong miệng vẫn như cũ phun ra máu tươi, thậm chí liền ngay cả đứng lập đều không phải mười phần ổn định. Nhưng đối với tại mới tới nói, những thương thế này, đương nhiên không tính là gì, chí ít còn không có đạt tới đối với sơ tạo thành uy hiếp tình trạng, bởi vậy vừa mới vừa đứng vững đồng thời, tại sơ liền đã từ trên thân lấy ra thiên địa linh dịch, trực tiếp phục dụng rồi. Bình này thiên địa linh dịch vừa nuốt vào, tại sơ bản nhân lập tức liền đã khôi phục bình thường, có thể nói thiết giáp đứng châu tạo thành thương thế, mặc dù không nhẹ, nhưng cùng chân chính thương thế so sánh, nhất là ở chỗ sơ đã lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền đón đỡ một lần tình huống dưới, kỳ thật chịu thương thế cũng không như trong tưởng tượng như vậy nặng, thương thế như vậy, chỉ cần phục dụng một bình thiên địa linh dịch, quả thực là lập tức ở giữa liền có thể khỏi hẳn. Hàn Linh Nhi nhìn thấy tại sơ phục dụng thiên địa linh dịch, vừa mới phục dụng về sau, nguyên bản tại sơ còn có một số vẻ vải thần sắc, liền lập tức trở nên tinh thần, lập tức yên tâm hơn phân nửa. Nhưng con kia thiết giáp hổ, hiển nhiên khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức trở nên thần sắc không giống với, liền xem như hung thú, cũng là một chút liền có thể nhận ra, tại sơ chỗ phục dụng, vậy mà là thiên địa linh dịch loại bảo bối này, đối với hung thú đến nói, loại này thiên địa linh dịch một loại bảo bối, thế nhưng là cực kỳ khó mà đạt được, thậm chí rất nhiều hung thú, cả đời bên trong, chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có dùng qua thiên địa linh dịch, thậm chí đừng bảo là không có dùng qua vấn đề, rất nhiều hung thú cuối cùng cả đời chỉ sợ đều chưa từng gặp qua thiên địa linh dịch loại vật này. Dù sao thiên địa linh dịch nguyên bản là thiên địa linh khí ngưng tụ, muốn có được thực tế là quá khó. Nhưng loại vật này, một khi đạt được, mặc kệ là đối tu tiên giả cũng tốt, còn là đối với hung thú cũng tốt, đều là cực kỳ tốt bảo bối, đối với tăng cao tu vi, thậm chí cải thiện thể chất, đều có cực tốt tác dụng. Bởi vậy khi nhìn đến tại sơ phục dụng thiên địa linh dịch đồng thời, cái này thiết giáp hổ lập tức liền trở nên táo động, hiển nhiên, liền xem như cái này thiết giáp hổ, cả đời bên trong cũng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại này thiên địa linh dịch, nhưng ở chỗ này nhìn thấy, lại là một chút liền có thể nhận ra, trước mắt người này phục dụng, tuyệt đối là một kiện bảo bối. Trên thực tế, động vật phân biệt bảo bối so với nhân loại tu tiên giả còn muốn trực tiếp, còn muốn đơn giản. Dù sao, động vật cơ hồ sẽ không nhận một chút ngoại giới nhân tố quá nhiều, tỉ như vật như vậy ngoại hình, nhân loại tu tiên giả liền lại nhận dạng này ảnh hưởng, cũng tỉ như hai đóa hoa, một đóa hoa càng thêm đẹp mắt, một đóa hoa càng thêm khó coi, hai đóa hoa đặt chung một chỗ, người bản thân thẩm mỹ cảm giác khẳng định là lập tức liền sẽ chịu ảnh hưởng, chí ít cũng sẽ trong tiềm thức càng thêm có khuynh hướng đẹp mắt đóa hoa kia, đồng thời, loại này từ tiềm thức nhận ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng người phán đoán, cuối cùng, bỏ lỡ bảo bối cũng không nhất định. Nhưng động vật lại không phải như vậy, động vật cơ hồ sẽ không nhận dạng N. Hay thẩm mỹ quan ảnh hưởng, nhìn thấy đồ vật về sau, đơn giản nhất phán đoán chính là từ loại vật này khí tức, có phải là bảo bối, cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra được. Đây cũng là vì cái gì, tại Thâm Sơn đại trạch bên trong, một ít bảo bối, một khi xuất hiện, rất nhanh liền sẽ có cường đại hung thú bảo vệ nguyên nhân căn bản, hung thú là rất dễ dàng liền có thể nhận ra loại bảo bối này, mà một khi nhận ra được về sau, tự nhiên càng thêm không có khả năng tùy tiện bỏ qua loại bảo bối này. Bởi vậy rất nhiều hung thú thường xuyên phát sinh sự tình chính là gặp được bảo bối về sau, từ đầu đến cuối thủ hộ, thẳng đến bảo bối thành thủ. Dưới mắt cái này thiết giáp hổ, hiển nhiên cũng giống như vậy, chỗ khác biệt chính là, trước mắt nhìn thấy bảo bối, là ở trước mắt cái này nhân loại tu tiên giả trong tay thôi. Nếu như là nhân loại tu tiên giả, nói cách khác nếu như tại sơ đối thủ, không phải cái này thiết giáp hổ, mà là tu tiên giả khi nhìn đến loại này thiên địa linh dịch thời điểm, nhiều nhất là tâm động, nhưng tuyệt đối sẽ không quá phận lỗ mãng, lập tức liền liều lĩnh muốn sẽ ở sơ trong tay thiên địa linh dịch đoạt lại. Đương nhiên, khẳng định là muốn đoạt lại, nhưng tu tiên giả bản thân, khẳng định sẽ trải qua tỉ mỉ suy nghĩ, cẩn thận suy tư, hẳn là lợi dụng dạng gì phương pháp mới có thể cướp đoạt, mà tuyệt đối sẽ không giống như là cái này thiết giáp hổ giống như, trực tiếp nhìn thấy về sau liền lập tức liều lĩnh hướng tại sơ xung kích quá khứ. Dưới mắt cái này thiết giáp hổ, hiển nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy thiên địa linh dịch về sau, lập tức cuồng hống một tiếng, trực tiếp hướng tại sơ xung kích quá khứ. Hiển nhiên, nếu như tại sơ không có lấy ra thiên địa linh dịch, cái này thiết giáp hổ liền xem như công kích hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có hiện tại như thế lô mãng, càng thêm sẽ không giống là như bây giờ liều lĩnh. Bất quá, tất cả những hành vi này, ngược lại là hoàn toàn đều ở chỗ sơ trong dự liệu, lại hoặc là nói, tại sơ căn bản đều không thèm để ý cái này thiết giáp hổ, lợi dụng phương thức như vậy, công kích mình. Khi nhìn đến thiết giáp hổ trực tiếp hướng mình đánh tới đồng thời, tại sơ ngược lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem vừa rồi uống xong thiên địa linh dịch cái bình thu vào. Cái bình này là khẳng định phải thu lại, dù sao hiện tại sơ thế nhưng là tại Đại Hoang Sơn mất hồn hạp bên trong, mặc dù là khắp nơi đều có thể thu thập thiên địa linh dịch, nhưng thật chính là muốn thu thập thiên địa linh dịch nhất định phải có vật chứa có thể dùng, nếu như không có vật chứa có thể dùng, liền xem như thu thập thiên địa linh dịch cũng không biết hẳn là thả ở nơi nào. Tại thu hồi bình nhỏ thời điểm, buôn lôi thiểm điện quyền vung lên, lại lần nữa hướng con kia thiết giáp hổ nên kích đi lên. Mà lần này hiển nhiên thiết giáp hổ tại lô mãng muốn cướp đoạt tại sơ trong tay thiên địa linh dịch tình huống dưới, chỗ đánh ra thế công hiển nhiên càng thêm mãnh liệt nhiều, thậm chí căn bản không có làm ra cái gì lưu thủ, hoặc là nói dưới mắt cái này thiết giáp hổ có thể nói là tuyệt đối toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết tại sơ. Bất quá loại kết quả này cũng là tại sơ mong muốn, hắn bản thân liền là muốn để hung thú thông qua đả kích mãnh liệt cấp tốc để cho mình đột phá. Về phần tạo thành thương thế thì là lợi dụng thiên địa linh dịch tiến hành khôi phục. Trên thực tế, loại này tiếp tục thụ thương, tiếp tục lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục phương thức, ngược lại là chính tựa như là phục dụng thiên địa linh dịch, nhưng là lợi dụng ngoại lai công kích, giúp mình luyện hóa không sai biệt lắm. Chỗ khác biệt chỉ là hung thú công kích quá mãnh liệt, lấy về phần mình tất nhiên sẽ không ngừng thụ thương mà thôi. Trừ cái đó ra, tại thụ thương đồng thời, đại bộ phận thiên địa linh dịch cũng theo thương thế xuất hiện, trị liệu thương thế đồng thời tiêu hao hết, chân chính có thể làm cho mình tiêu hao lợi dụng, kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Nhưng cuối cùng dạng này, loại phương thức này vẫn như cũng là cấp tốc tăng lên mình thực lực không có con đường thứ hai. Nhưng liền xem như dạng này, có thể hướng về sơ dạng này, làm được lợi dụng loại phương thức này, tăng lên thực lực mình tu tiên giả, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều không có loại điều kiện này. Đương nhiên, chân chính điều kiện, khẳng định là bởi vì cũng không đủ số lượng thiên địa linh dịch sử dụng, chính là bởi vì cũng không đủ thiên địa linh dịch sử dụng, cái khác tu tiên giả cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy, cho dù là mạo hiểm, có người thủ hộ, có thể không cần lo lắng bị đối thủ đánh giết. Nhưng cuối cùng sau khi bị thương, muốn khôi phục thương thế, cũng là cần muốn thời gian dài, loại thời giờ này trì hoãn ngược lại kéo dài đột phá thời gian, vì vậy đối với loại này tu tiên giả đến nói, thật không có điều kiện như vậy, cũng chính là chỉ có tại sơ, bản thân có tác bảo linh giám, có thể tùy thời dùng để chế thiên địa linh dịch, bởi vậy mới không lo lắng tiêu hao vấn đề. Ngược lại là dưới mắt lần này va chạm, theo con kia thiết giáp hổ cấp tốc đánh tới, tại sơ lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền đón đỡ, đồng dạng, cùng lần trước hào không khác biệt, tại sơ tại trong khoảnh khắc, liền đã bị thiết giáp hổ đụng bay ra ngoài đồng thời, cùng lần trước đồng dạng, tại sơ lần nữa phun ra máu tươi. Nhưng theo sát lấy, tại sơ tại không bên trong một cái xoay người, lại lần nữa vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, khẽ vươn tay phía dưới, lại lần nữa lấy ra thiên địa linh dịch, trực tiếp uống vào. Theo sát lấy chính là thương thế cấp tốc khôi phục. Nhưng con kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, vẫn không khỏi lại phải lớn hét lên điên cuồng. Hiển nhiên, tại sơ liên tục sử dụng thiên địa linh dịch, càng phát kích phát cái này thiết giáp hổ muốn cướp đoạt tâm tư. Đang cuồng hống đồng thời, đã lần nữa trực tiếp liền hướng tại sơ xung kích tới. Mà lần này, hiển nhiên, tại sơ cũng không định cải biến công kích của mình phương thức, cũng chính là lợi dụng buôn lôi thiểm địa quyền, trực tiếp đón đỡ công kích của đối phương. Mà hai loại công kích đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại sơ bản nhân lần nữa không tự chủ được bị cái này thiết giáp hổ đánh bay ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 504, chiến đấu. Thiết giáp hổ thực lực, dù sao cũng là tại thất giai, mà lại là lấy công kích tăng trưởng kim thuộc tính hung thú, bởi vậy thực lực như vậy, đối với tại mới tới nói, nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù, đối đầu như thế một con hung thú, trực tiếp ngăn cản lời nói, thật là có một loại khó mà ngăn cản xu thế. Nhưng tại sơ hiển nhưng cũng không có đem loại yếu thế này để vào mắt. Tại một lần lại một lần bị thiết giáp hổ đánh lui về sau, lại một lần lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục, theo sát lấy, liền lại một lần nữa đối với thiết giáp hổ nhào tới. Nhưng theo sát lấy, nhưng lại một lần thụ thương, nếu như không phải tại sơ trong tay có đại lượng thiên địa linh dịch, đổi thành mặt khác một người, nếu như là lợi dụng phương thức như vậy, cùng thiết giáp hổ chiến đấu, chỉ sợ sớm đã bị thiết giáp hổ giết chết rồi. Dù sao, liền xem như tu tiên giả, đối mặt dạng này thiết giáp hổ thời điểm, đừng bảo là tiên thiên nhị trọng, liền xem như tiên thiên tam trọng, cũng sẽ không lựa chọn dạng này trực tiếp nhất liều mạng, mà là sẽ sử dụng thủ đoạn khác. Dù sao, tu tiên giả cũng không phải hung thú, bản thân chính là có trí tuệ, thời điểm mấu chốt đương nhiên muốn lợi dụng trí tuệ của mình cùng hung thú chiến đấu, mà sẽ không lợi dụng loại này phương pháp ngu nhất cùng hung thú tranh đấu, loại này ngu xuẩn nhất đần phương pháp cùng hung thú tranh đấu, đối với tu tiên giả đến nói cũng không có có chỗ tốt gì, chẳng những không có chỗ tốt, mà lại quả thực chính là một loại tổn thương, không có cái gì tu tiên giả sẽ dưới loại tình huống này tùy tiện mạo hiểm. Bất quá tiến một b ước nói, đồng dạng cũng không có cái gì tu tiên giả có thể hướng về sơ dạng này khai thác dạng này đột phá phương thức. Cuối cùng cũng không biết đánh nhau chết sống bao nhiêu lần, con kia thiết giáp hổ công kích lại là một lần lại một lần yếu xuống dưới. Dù sao liền xem như thiết giáp hổ tại hoàn toàn không có khôi phục tình huống dưới, muốn một chỉ dựa vào phương thức như vậy cùng tại trận chiến mở màn đấu cũng không thể một mực duy trì, ngược lại là tại sơ tại dựa vào thiên địa linh dịch tình huống dưới có thể không gián đoạn một mực không ngừng cùng thiết giáp hổ chiến đấu. Bởi vậy lúc này giữa hai người có thể nói tại sơ thực lực từ đầu đến cuối sẽ không nhận suy yếu, nhưng thiết giáp hổ theo chiến đấu tiến hành thực lực lại là từng bước một suy yếu xuống dưới, dần dần tại sơ liền cảm giác cái này thiết giáp hổ đối công kích của mình lại là càng ngày càng yếu, yếu như vậy công kích đối với tại mới tới nói quả thực đã trên cơ bản không được bao lớn tác dụng. Đến mức về sau thiết giáp hổ công kích không những không thể sẽ ở sơ đánh bay, ngược lại bị tại sơ đập nện hướng lui về phía sau mở. Loại tình huống này phát sinh, con kia thiết giáp hổ tự nhiên không khỏi là sửng sốt một chút. Trên thực tế liền xem như không có cái gì trí tuệ, đối với loại hung thú này đến nói, loại này dị thường biểu hiện cũng như thường sẽ để bọn hắn giật mình, hơi giật mình nhìn qua tại sơ nhưng cũng không dám tiến công. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này không khỏi cười ha ha, tại sơ ca ca, ngươi đột phá rồi. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ tiếng cười hiển nhiên là hiểu lầm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến mức nhịn không được hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ nghe lắc đầu, không là là cái này hung thú nhịn không được, chiến đấu thời gian quá lâu tiêu hao quá lớn, không chiếm được bổ sung, nếu như lúc này xuất thủ ta rất dễ dàng liền có thể đem hắn đánh giết. Hàn Linh Nhi vừa nghe xong trong lòng cũng là vui mừng, liền hơi thất vọng đồng thời cũng là yên tâm không ít. Về phần thất vọng đương nhiên là bởi vì tại sơ không có đột phá, yên tâm thì là bởi vì lúc này thiết giáp hổ không còn có biện pháp làm bị thương tại sơ. Nói tiếp, tại sơ ca ca, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Có phải là giết cái này thiết giáp hổ lại đi tìm thú dữ khác? Lại đi tìm thú dữ khác? Tại sơ nghe Hàn Linh Nhi về sau không khỏi chủ trừ một chút, trên thực tế để hắn hiện tại đi tìm thú dữ khác ngược lại là một cái không sai đề nghị, dù sao cái này thiết giáp hổ muốn khôi phục lại còn không biết là chuyện xảy ra khi nào, cùng nó tại chỗ này đợi còn chi bằng cứ đi tìm một con hung thú để chiến đấu. Nhưng lại đi tìm một con hung thú để chiến đấu như thế nào dễ dàng như vậy một việc, thậm chí không cần nói, đại đa số hung thú đều là kết bạn mà đi, chân chính một mình xuất hiện hung thú tại cái này mất hồn hạp khu vực kỳ thật cũng ít khi thấy, có thể ở nơi này tìm tới một con đơn độc thiết giáp hổ kỳ thật cũng không dễ dàng. Nếu như muốn tiếp tục tìm kiếm thất giai hung thú, dễ thực hiện nhất nhưng là đến cốc bên ngoài đi tìm. Nhưng đến cốc bên ngoài đi tìm, tại sơ lược một suy nghĩ đã cảm thấy làm như vậy không khỏi lại quá trì hoãn thời gian, bởi vậy một chút suy nghĩ liền phủ định ý nghĩ này, lo nghĩ ánh mắt vẫn không khỏi phải rơi vào con kia thiết giáp hổ trên thân. Cái này thiết giáp hổ nếu như có thể cho nó phục dụng một bình thiên địa linh dịch, ngược lại là lập tức liền có thể khôi phục, sau đó liền có thể tiếp tục ở nơi này chiến đấu. Chỉ là cho hung thú phục dụng thiên địa linh dịch là có thích hợp hay không, tại sơ lại tại suy nghĩ phương diện này vấn đề. Nhưng là một chút suy nghĩ nhưng lại lập tức cảm thấy thiên địa linh dịch mặc dù là đồ tốt, nhưng đối với mình đến nói, nhất là có tác bảo linh giám, càng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bởi vậy hoàn toàn không cần thiết keo kiệt cùng ra ngoài đến hẻm núi bên ngoài tìm kiếm hung thú so sánh, hiện nhiên không bằng trực tiếp lợi dụng cái này thiết giáp hổ càng thêm dễ dàng. Thậm chí phen này chiến đấu tại sơ cũng phát giác giống như là thiết giáp hổ hung thú như vậy vừa lúc đúng là mình cần thiết, dù sao loại hung thú này thời điểm chiến đấu chỉ có một loại phương thức, đó chính là một mực sử dụng man lực xung kích. Loại này phương thức chiến đấu cùng cái khác hung thú so sánh lực sát thương nhỏ hơn không ít, nhưng đánh cùng lúc lực lại cực kỳ cường đại, vừa vặn thích hợp để cao tu vi rèn luyện mình sử dụng. Dưới mắt chính là do ở loại nguyên nhân này, bởi vậy sử dụng thiên địa linh dịch giúp thiết giáp hổ khôi phục ngược lại là một chuyện tốt, thậm chí hoàn toàn có thể lợi dụng loại phương thức này không gián đoạn lợi dụng cái này thiết giáp hổ tôi luyện mình thẳng đến mình đột phá. Bởi vậy nghĩ được như vậy, tại vừa lập tức liền có ý nghĩ, lập tức lần nữa hướng con kia thiết giáp hổ nhìn lại. Ngược lại là con kia thiết giáp hổ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm không khỏi cảnh giác nhìn qua tại sơ vừa rồi một phen chiến đấu, bởi vì cùng tại sơ trong chiến đấu không những không cách nào đánh tan đối thủ, sau để chiến đấu thời gian dài mình càng là ngược lại không bằng thực lực của đối thủ cường đại. Loại kết quả này để cái này thiết giáp hổ sinh ra một tia lùi bước suy nghĩ, thậm chí nội tâm bên trong bắt đầu đối với sơ kiên kỵ, bởi vậy cảnh giác nhìn qua tại sơ, thậm chí tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này tự nhiên đoán không ra cái này thiết giáp hổ tâm tư, bất quá cái này thiết giáp hổ phản ứng vẫn là để hắn nhìn ra một chút cái gì, không nói những cái kia, liền chỉ là cái này thiết giáp hổ nhìn xem mình cũng không dám tiến công, ngược lại một mực co rụt về đằng sau phương thức, liền đã chứng minh lúc này thiết giáp hổ là thật đã bắt đầu e ngại mình, không dám tiếp tục cùng mình chiến đấu. Loại kết quả này nhường cho mới được ý sau khi lại không khỏi có chút khó khăn, nếu như cái này thiết giáp hổ bị mình đánh sợ không dám tiếp tục cùng mình chiến đấu cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng chính là một nháy mắt liền từ Tại Sơ trong lòng thoáng qua, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, Tại Sơ lại là lần nữa hướng con kia thiết giáp hổ nhìn lại, nhìn một cái về sau, trực tiếp lấy ra một bình thiên địa linh dịch, hướng con kia thiết giáp hổ thả tới. Thiên địa linh dịch trực tiếp từ trong bình bị Tại Sơ dùng chân khí thúc đẩy ra ngoài, hướng thiết giáp hổ phóng đi. Tại Sơ đương nhiên sẽ không đem cái này cái bình trực tiếp cho thiết giáp hổ, nếu như trực tiếp đem cái bình cho cái này thiết giáp hổ, cái này thiết giáp hổ tại phục dụng thiên địa linh dịch thời điểm, tất nhiên sẽ đem cái bình phá hư. Loại kết quả này lại không phải Tại Sơ mong muốn, dù sao hiện tại Tại Sơ cũng không phải tại Vạn Tiên Thành, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không chiếm được bổ sung, bởi vậy liền xem như cái bình cũng nhất định phải tiết kiệm dùng. Bởi vậy chỉ là lợi dụng chân khí trực tiếp khống chế thiên địa linh dịch, hướng thiết giáp hổ xung kích quá khứ. Con kia thiết giáp hổ hiển nhiên không ngờ đến kết quả như vậy, trơ mắt nhìn thiên địa linh dịch hướng mình xung kích tới, lập tức sững sờ, nhưng cũng chính là sững sờ mà thôi. Cái này thiết giáp hổ ngay tại vừa rồi vẫn luôn tại trơ mắt nhìn Tại Sơ phục dụng thiên địa linh dịch, đã sớm thèm muốn chết. Hiện tại mắt nhìn lấy thiên địa linh dịch trực tiếp hướng mình xung kích tới, cái kia Lý Hoàn có tâm tư suy nghĩ nhiều cái khác, trực tiếp liền hướng thiên địa linh dịch xung kích quá khứ, hé miệng, chỉ là thời gian một hơi thở, thiên địa linh dịch trực tiếp liền hướng cái này thiết giáp hổ trong miệng phóng đi. Đương nhiên, cái này thiết giáp hổ cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị Tại Sơ, tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa linh dịch thời điểm, còn đang hoài nghi Tại Sơ động cái gì tay chân, lớn theo sát lấy thiên địa linh dịch cửa vào về sau, lập tức liền cảm thấy nồng đậm thiên địa linh khí, trừ thiên địa linh khí bên ngoài, không còn có vật gì khác, trên thực tế đừng bảo là trừ thiên địa linh khí bên ngoài, không còn có những tạp chí khác, liền xem như thật sự có tạp chất. Tại thiên địa linh dịch cường đại lực hấp dẫn trước mặt, cái này thiết giáp hổ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, tất nhiên là lập tức liền há miệng đem thiên địa linh dịch nuốt vào. Tình huống dưới mắt, đương nhiên cũng là như thế, cái này thiết giáp hổ, tại trơ mắt nhìn thiên địa linh dịch hướng mình bay tới, chỉ là hơi chút chần chờ, cũng đã đem thiên địa linh dịch tiếp được đồng thời, lập tức liền đem thiên địa linh dịch phục dụng. Vừa mới liều thuốc dùng thiên địa linh dịch, cái này thiết giáp hổ liền đã cảm thấy thiên địa linh dịch chỗ tốt, dù sao dạng này thiên địa linh dịch thì là hắn chưa từng có dùng qua, rất nhanh gột rửa toàn thân của hắn trên dưới, đánh thẳng vào hắn mỗi một tế bào, rất nhanh cái này thiết giáp hổ tiêu hao liền đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, càng là không chần chờ chút nào, trực tiếp thu hồi vừa rồi thịnh phong thiên địa linh dịch cái bình, một vây tay một cái, buôn lôi thiểm điện quyền liền đã lần nữa hướng thiết giáp hổ công kích qua. Mà cái này thiết giáp hổ tại trơ mắt nhìn Tại Sơ đánh tới đồng thời, lập tức phát ra một tiếng kêu giận dữ, theo sát lấy cũng hướng Tại Sơ xung kích quá khứ. Mà cùng lúc đó, một người một hổ tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã đánh vào nhau, phát ra nặng nề va chạm thanh âm, hết sức nhanh chóng, Tại Sơ liền lần nữa bị cái này thiết giáp hổ đụng bay ra ngoài. Xa sử quan chiến Hàn Linh Nhi thì là hiển nhiên không ngờ đến loại kết quả này, càng thêm không nghĩ tới Tại Sơ vậy mà lại cầm thiên địa linh dịch cho thiết giáp hổ sử dụng, để cái này thiết giáp hổ khôi phục, để sau tiếp tục cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu. Từ một điểm này bên trên, ngược lại là có thể thấy được, lúc này Tại Sơ đã là quyết tâm nghĩ phải nhanh đột phá. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong không khỏi lần nữa nắm chặt một chút. Bất quá cũng chính là hơi siết chặt mà thôi, liền đối Tại Sơ lớn tiếng nhắc nhở. Tại Sơ ca ca, ngàn vạn cẩn thận. Cứ việc biết rõ Tại Sơ đã dám cho cái này thiết giáp hổ sử dụng thiên địa linh dịch, liền tất nhiên có nắm chắc không bị cái này thiết giáp hổ kích thương, nhưng lo lắng Tại Sơ an nguy Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được trong lòng lo lắng, bởi vậy nhịn không được chính là nhắc nhở cho Sơ. Tại Sơ tình huống lại là hiển nhiên muốn so Hàn Linh Nhi trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, thậm chí căn bản đều không cần Hàn Linh Nhi lo lắng. Bị thiết giáp hổ đánh bay về sau, cấp tốc ở giữa liền đã ăn vào thiên địa linh dịch, tiếp tục suy nghĩ con kia thiết giáp hổ xung kích quá khứ, còn không có xung kích đến thời điểm bản thân chịu thương thế, liền đã cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, lần nữa sử dụng buôn lôi thiểm địa quyền, tiếp tục nhắm ngay thiết giáp hổ công kích. Con kia thiết giáp hổ tự nhiên càng là không chút nào yếu thế, trực tiếp lại hướng Tại Sơ đánh tới. Rất nhanh, Tại Sơ cùng cái này thiết giáp hổ lại một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng theo một lần chiến đấu, rất nhanh, Tại Sơ liền đã phát hiện thực lực của bản thân chính mình đang nhanh chóng tăng lên, thật đang nhanh chóng từ tiên thiên nhị trọng hướng tiên thiên tam trọng tiến bộ. Loại kết quả này mặc dù là ở chỗ Sơ trong dự liệu, nhưng thân thể sẽ vẫn như cũng là cảm giác nói không nên lời mừng rỡ. Một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng quá lâu, mình liền có thể đột phá đến tiên thiên tam trọng. Bất quá, sở dĩ dạng này vẫn là phải cảm tạ trước mắt thiết giáp hổ, nếu như không phải cái này thiết giáp hổ muốn đột phá, cho dù là có thiên địa linh dịch cũng tất nhiên không có dễ dàng như vậy. Phải biết, đối với tiên thiên cảnh giới tu tiên giả đến nói, trừ phi là đạt tới tiên thiên ngũ trọng về sau, nếu không nó cảnh giới của hắn muốn luyện hóa thiên địa linh dịch kỳ thật không có dễ dàng như vậy, thậm chí đừng bảo là luyện hóa thiên địa linh dịch, cho dù là phục dụng thiên địa linh dịch, tuyệt đại bộ phận thiên địa linh dịch cũng tất nhiên trực tiếp liền từ thân thượng tán phát ra, chân chính có thể đưa đến tác dụng kỳ thật chỉ là cực ít một bộ phận. Dưới đại bộ phận tình huống, thiên địa linh dịch tác dụng vẫn chỉ là đối với thân thể cọ rửa, không được chân chính trực tiếp tác dụng. Nhưng dưới mắt, đối ở thiên địa linh dịch lợi dụng, nhất là tại bị hung thú công kích tình huống dưới, lại là tương đương với trực tiếp lợi dụng hung thú giúp mình luyện hóa thiên địa linh dịch, loại phương thức này tuyệt đối là tăng cao tu vi không có con đường thứ hai. Vì vậy đối với lúc này Tại mới tới nói, lợi dụng phương thức như vậy, tốc độ tiến bộ tuyệt đối không là dưới tình huống bình thường có thể so sánh, thậm chí tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, coi như biết rất rõ ràng loại phương thức này, đều căn bản không có sử dụng điều kiện. Ngược lại là dưới mắt, theo cái này thiết giáp hổ lần lượt công kích, tại sơ thực lực, cũng đi theo từng bước một tăng trưởng, khoảng cách tiên thiên tam trọng, lại là từng bước một càng thêm gần. Bất quá, theo chiến đấu tiến hành, về sau, cái này thiết giáp hổ thực lực, lại là tiến một bước suy yếu xuống dưới, dù sao, cái này thiết giáp hổ thế nhưng là cùng tại sơ không giống, tại sơ vẫn luôn đang lợi dụng thiên địa linh dịch bổ sung, cái này thiết giáp hổ lại là căn bản không có bổ sung điều kiện, mắt hạ từng bước một suy yếu xuống dưới, liền theo sát lấy, lại một lần nữa không có cách nào tiếp tục cùng tại sơ chống lại xuống dưới. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, thì là không chút do dự, lại một lần nữa cho cái này thiết giáp hổ sử dụng một bình thiên địa linh dịch, mà cái này thiết giáp hổ, tại sử dụng bình này thiên địa linh dịch về sau, thì là cấp tốc ở giữa, liền lần nữa khôi phục sức sống, lần nữa hướng tại sơ đánh thẳng vào. Đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, chiến đấu như vậy, tiến hành số lần, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, nhất là tại trong chiến đấu. Vậy mà mỗi lần đến mình tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, đều có thể thu hoạch được một bình thiên địa linh dịch, loại thu hoạch này, đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, lại hoặc là nói, cái này thiết giáp hổ chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà có thể đê tê được như thế một bình thiên địa linh dịch, mà theo chiến đấu tiến hành, tại sơ thậm chí căn bản không có làm bị thương hắn ý tứ, chỉ là một lần lại một lần đối công kích mình, cho dù là cái này thiết giáp hổ, đến lúc này, cũng đã thời gian dần qua ý thức được cái gì, đối phương tìm tới mình, chỉ sợ thật chưa chắc là muốn cùng tự mình động thủ. Động thủ chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, mục đích thực sự, hiển nhiên cũng không phải là muốn đánh giết mình, đến mức cái này thiết giáp hổ, ở chỗ sơ. Lần thứ hai cho hắn phục dụng thiên địa linh dịch thời điểm, đối với tại sơ lý, ngược lại là lập tức liền yếu bất không ít. Bất quá, cứ việc dạng này, tại sơ nhưng cũng không có chút nào ý tứ buông tha, tại cho cái này thiết giáp hổ phục dụng thiên địa linh dịch về sau, lại lần nữa vung tay lên, buôn lôi thiểm điện quyền lần nữa nhắm ngay cái này thiết giáp hổ tiến hành công kích, mà cái này thiết giáp hổ, khi nhìn đến đối phương công kích thời điểm, lại là rú lên một tiếng, bất quá, lúc này cái này thiết giáp hổ chu lên trong thanh âm, rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn ý vị, loại tình huống này, kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao, ngay tại vừa rồi bởi vì tại sơ liên tục hai lần, cho cái này thiết giáp hổ phục dụng thiên địa linh dịch, nếu như nói cái này thiết giáp hổ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền thực tế là quá ngu xuẩn, hung thú chỉ là trí tuệ tương đối thấp, cũng không có đến hát, hoàn toàn không có có trí tuệ tình trạng. Liền xem như nuôi dưỡng gia súc, thời gian lâu dài, cũng như thường biết thân gìn chủ nhân của mình. Dưới mắt cái này thiết giáp hổ, tự nhiên cũng là hào không ngoại lệ. Đương nhiên, dưới mắt, cái này thiết giáp hổ vẹn vẹn chỉ là từ tại sơ trong tay, đạt được hai bình thiên địa linh dịch mà thôi, tự nhiên còn không có đạt tới đem tại sơ khi làm chủ nhân tình trạng, bất quá, liền xem như dạng này, cái này thiết giáp hổ cũng là hưng phấn dị thường, cùng lúc đó, lại một lần nữa hướng tại sơ xung kích quá khứ, theo sát lấy, một người một hổ, lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, lần chiến đấu này, lại là trực tiếp tiếp tục đến trời tối. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, nhưng tại sơ nhưng lại hiển nhiên không có khi trời tối, liền đình chỉ chiến đấu ý tứ, cuối cùng, còn tiếp tục cùng thiết giáp hổ chiến đấu tiếp. Sau một khoảng thời gian, lần nữa cho cái này thiết giáp hổ phục dụng một bình thiên địa linh dịch, để cái này thiết giáp hổ khôi phục. Sau đó lại là tiếp tục chiến đấu, lần này chiến đấu lại là đánh tới trực tiếp không sai biệt lắm nửa đêm thời điểm, đến lúc này, thời gian hiển nhiên là quá muộn, đến mức Hàn Linh Nhi nhịn không được kêu gọi tại sơ. "Tại sơ ca ca, dừng lại nghỉ ngơi một chút a." Tại vừa nghe thấy Hàn Linh Nhi thanh âm, lập tức lên nghỉ ngơi một chút suy nghĩ, dù sao, liền xem như có thiên địa linh dịch khôi phục cũng chỉ là tại sơ trạng thái thân thể mà thôi, nhưng thời gian dài chiến đấu mọi mệnh lại là trạng thái tinh thần, loại này trạng thái tinh thần lại là lợi dụng thiên địa linh dịch, đều không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục. Mà con kia thiết giáp hổ, tại kinh lịch thời gian dài như vậy sau khi chiến đấu, lại là lại một lần nữa tiêu hao không sai biệt lắm, đã là một lần nữa trở nên không còn là tại sơ đối thủ. Mà ở thời điểm này, cái này thiết giáp hổ, bởi vì trước đó từ tại sơ trong tay đạt được 3 bình thiên địa linh dịch, bởi vì mỗi một lần đạt được thiên địa linh dịch đều là tại mình cảm giác được mọi mệnh tiêu hao không sai biệt lắm, không còn là đối thủ của đối phương thời điểm, đối phương liền sẽ cho mình một bình. Lúc này thiết giáp hổ không sai biệt lắm đã hình thành phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy tại sơ dừng lại, liền lập tức trơ mắt nhìn qua tại sơ. Hiển nhiên cái này thiết giáp hổ đã nhận định tại sơ dừng lại tất nhiên là dự định lần nữa cho mình một bình thiên địa linh dịch, bởi vậy trơ mắt nhìn tại sơ, ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi ý tứ. Nhưng mà lần này tại sơ hiển nhưng chỉ là dự định dừng lại nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không có thiên địa linh dịch cho cái này thiết giáp hổ. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy tại sơ đình chỉ chiến đấu, ngược lại là lập tức liền chạy tới, trước đó sở dĩ không đến chẳng qua là sợ ảnh hưởng tại sơ chiến đấu thôi, chạy tới về sau, lập tức liền quan tâm hướng tại sơ hỏi thăm. "Tại sơ ca ca, tu luyện thế nào, có đột phá hay không dấu hiệu?" Tại lần đầu nghe thấy nói cẩn thận thể nghiệm một chút, mới trả lời Hàn Linh Nhi. "Cảm giác không sai biệt lắm, bất quá, còn có một đoạn thời gian, nếu như ngày mai lại lợi dụng thời gian một ngày chiến đấu, đoán chừng liền không sai biệt lắm." Hàn Linh Nhi nghe, lập tức hân cười lên. "Ngày mai đã đột phá rồi?" "A, tại sơ ca ca, đã dạng này, hiện tại liền không cần thiết sốt ruột a." "Ngươi nói đúng lắm." Tại sơ nhẹ gật đầu. Ngao giống, con kia thiết giáp hổ vẫn luôn đang chờ tại sơ lần nữa cho mình một bình thiên địa linh dịch, nhưng mắt thấy Hàn Linh Nhi tới về sau, tại sơ nhưng lại trực tiếp cùng Hàn Linh Nhi nói tới nói lui, lại là không có chút nào cho mình thiên địa linh dịch ý tứ, không khỏi giống giận, nhưng mặc dù là gầm thét, nhưng từ tiếng hô của hắn âm bên trong, mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, hiển nhiên đều có thể nghe ra, cái này thiết giáp hổ lúc này, hiển nhiên là chất vấn ý tứ chiếm đa số. Hiển nhiên, cái này thiết giáp hổ là đang chất vấn vì cái gì cho tới bây giờ, đối phương còn không có cho mình phục dụng thiên địa linh dịch. Tại sơ cùng Hàn Linh Nhi nghe cái này thiết giáp hổ tiếng giống, nhịn không được đồng thời hướng thiết giáp hổ nhìn lại, Hàn Linh Nhi ngược lại là bị thiết giáp hổ đột nhiên gầm rú giật nảy mình, còn tưởng rằng cái này thiết giáp hổ muốn đối công kích mình, nhưng nhìn thoáng qua về sau, lại mới phát hiện, cái này thiết giáp hổ hoàn toàn không có công kích ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm tại sơ. Tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, nhịn không được lại là cười một tiếng, Hàn Linh Nhi thì là nhịn không được hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, hắn muốn làm cái gì? Hiển nhiên lúc này liền xem như Hàn Linh Nhi đều đã nhìn ra, cái này thiết giáp hổ cũng không có tiến công ý tứ, đến mức mới sẽ hỏi như vậy. Bất quá là muốn từ ta chỗ này đạt được một bình thiên địa linh dịch thôi. Tại sơ trả lời như vậy một câu, nhưng theo sát lấy lo nghĩ, cuối cùng hay là lấy ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp hướng con kia thiết giáp hổ ném tới. Chưa xong con tiếp. Chương 505, chỉnh đốn. Co. Giống. Con kia thiết giáp hổ giống một tiếng, lập tức liền đem tại sơ ném đi qua thiên địa linh dịch tiếp được, cấp tốc nuốt vào. Nuốt vào về sau, cái này thiết giáp hổ lập tức liền hướng tại sơ nhìn sang. Hiển nhiên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tại lần đầu tiên lần một lần lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục, mà cái này thiết giáp hổ đang chiến đấu sau một khoảng thời gian, cũng có thể có được một bình thiên địa linh dịch tiến hành khôi phục, hiển nhiên cũng như thường đạt được không ít chỗ tốt. Bởi vậy lúc này, cái này thiết giáp hổ nội tâm bên trong, đối với tại sơ lý đã đại đại tiêu giảm, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, theo lần này chiến đấu tiến hành, dưới mắt, bởi vì tại sơ một lần lại một lần cho cái này thiết giáp hổ phục dụng thiên địa linh dịch, cái này thiết giáp hổ đã là không muốn rời đi. Loại tình huống này, suy nghĩ một chút kỳ thật cũng có thể biết, đối với hung thú đến nói, đối với các loại bảo bối nhu cầu, nguyên bản liền so với nhân loại tu tiên giả càng thêm mãnh liệt. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, hung thú phương thức tư duy, khẳng định xa không có nhân loại tu tiên giả phức tạp như vậy. Bởi vậy lúc này thiết giáp hổ, khi lấy được chỗ tốt về sau, đương nhiên là không nghĩ cứ như vậy rời đi tại sơ. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là, tại dưới mắt loại tình huống này, cái này thiết giáp hổ, tại khôi phục về sau, đương nhiên là ngay lập tức, muốn nhìn một chút, tại sơ có phải là muốn tiếp tục đối công kích mình. Hiển nhiên, tại liên tục tao ngộ mấy lần, đối phương tiếp tục đối công kích mình, nhưng mỗi lần đợi đến mình thực lực suy yếu về sau, liền có thể có được một bình thiên địa linh dịch, lúc này thiết giáp hổ đã là ước gì đối phương ra tay với mình công kích. Nhưng lúc này tại sơ, hiển nhiên là không có công kích cái này thiết giáp hổ ý tứ, bởi vì thời gian đã quá muộn, liền xem như tại sơ, bản thân có thiên địa linh dịch khôi phục, tinh thần cũng khẳng định sẽ cảm giác đạo mỏi mệt. Nhất là tại trước mắt tình huống phía dưới, nếu như không nghỉ ngơi, hiển nhiên là không thể nào được. Thậm chí càng thêm không cần phải nói, ở nơi này, lúc nào cũng có thể gặp được cường đại hung thú, thậm chí hung thú vẫn chỉ là tại kỳ thứ, còn có mấy cái tu tiên giả. Lúc nào cũng có thể truy chạy tới, mấy cái kia tu tiên giả, đối với tại mới tới nói, mới thật sự là cần phòng bị đối tượng. Bởi vậy lúc này tại sơ, đương nhiên không dám tùy tiện để cho mình quá mức mỏi mệt, bằng không mà nói, liền khẳng định là để cho mình lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Loại kia kết quả, khẳng định không phải tại sơ mong muốn. Bởi vậy cùng Hàn Linh Nhi hơi vừa thương lượng về sau, liền lập tức hướng nơi xa đi đến, đây là muốn đi tìm nghỉ ngơi địa phương. Mà con kia thiết giáp hổ, xem xét tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vậy mà dự định rời đi, thất vọng sau khi, đồng thời nhịn không được hướng về phía tại sơ bóng lưng, đột nhiên cuồng hống một tiếng, nhưng cái này thiết giáp hổ, mặc dù là cuồng hống một tiếng, lại hiển nhiên không có trực tiếp công kích ý tứ, bất quá, cứ việc không có trực tiếp công kích, lại là làm ra công kích động tác, hiển nhiên, cái này thiết giáp hổ, lúc này căn bản không nỡ nhường cho sơ rời đi, chờ mong tại sơ tiếp tục lưu lại, cùng nó tranh đấu. Dù sao, tiếp tục tranh đấu lời nói, cái này thiết giáp hổ liền có thể đạt được thiên địa linh dịch, tiếp tục tăng lên mình thực lực. Đối với hung thú đến nói, có loại này có thể tăng lên mình thực lực phương thức, thế nhưng là bất cứ lúc nào đều không có ý định bỏ qua, bởi vậy cái này thiết giáp hổ tại hướng về phía tại sơ cuồng hống đồng thời, cũng làm ra công kích động tác, nhưng cũng chỉ là làm ra công kích động tác mà thôi, cũng không có trực tiếp công kích. Dù sao, lúc này thiết giáp hổ tại từ tại sơ trên tay đạt được chỗ tốt về sau, tùy tiện chính là sẽ không đối với sơ động thủ, đối với tại sơ ý cũng đã rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Ngược lại là Hàn Linh Nhi, tại đột nhiên nghe tới thiết giáp hổ tiếng giống thời điểm, nhịn không được giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại, thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đối với đối phương xuất thủ, trong tay của nàng, nhưng là có một thanh thiên ảnh côn, tự nhiên là mảy may đều không để ý cái này thiết giáp hổ công kích, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, có thể nói là mười phần cảnh giác, nhưng quay đầu về sau, lại mới phát hiện, mình chỉ là quá khẩn trương mà thôi, con kia thiết giáp hổ, căn bản không có công kích ý tứ, chỉ là làm bộ giả bộ công kích mà thôi, loại phương thức này, hiển nhiên là đang chờ tại sơ chủ động công kích, nhưng lúc này tại sơ hiển nhưng không có trực tiếp đối cái này thiết giáp hổ công kích dí tứ, nhìn thấy thiết giáp hổ loại PHN ứng này, cuối cùng cũng chỉ là hướng lấy thiết giáp hổ khoát tay áo, liền cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, tiếp tục đi đến phía trước. Mà con kia thiết giáp hổ, nhìn thấy tại sơ đi thẳng về phía trước, nhưng lại rõ ràng ngây ra một lúc, hiển nhiên, cái này thiết giáp hổ, là vạn vạn không nỡ nhường cho sơ rời đi, phải biết, thiên địa linh dịch, đối với hung thú đến nói, tuyệt đối là một cái tốt, nếu như chỉ là để hung thú bản thân mình đi tìm, nghĩ muốn tìm đến dạng này đồ tốt, thật sự là nói nghe thì dễ. Nhưng lúc này, biết rất rõ ràng tại sơ trong tay, có thiên địa linh dịch tình huống phía dưới, cái này thiết giáp hổ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vậy trực tiếp đi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Hàn Linh Nhi nghe tới động tĩnh, vội vàng quay đầu, nhìn thấy con kia thiết giáp hổ cùng đi qua, nhịn không được lo lắng nhắc nhở cho sơ. Tại sơ ca ca, con kia thiết giáp hổ theo tới. Lúc này tại sơ, trải qua cùng thiết giáp hổ một phen sau đại chiến, mặc dù còn không có đột phá đến tiên tiên tam trọng, nhưng là lúc này thực lực, cùng Hàn Linh Nhi so sánh, cũng đã là rõ ràng cao không ít, bởi vậy liền ngay cả Hàn Linh Nhi đều có thể nghe tới thiết giáp hổ cùng đi qua, tại sơ lại làm sao có thể không biết. Chỉ bất quá, mặc dù nghe tới, cũng không có trực tiếp để ý tới mà thôi, hắn cũng hiển nhiên đã sớm nhìn ra, biết cái này thiết giáp hổ, vào lúc này, hiển nhiên đối với mình không có bao nhiêu ý, sở dĩ muốn đi theo mình, chỉ là bởi vì chính mình trong tay, có thiên địa linh dịch mà thôi. Đương nhiên, còn có càng trọng yếu hơn một nguyên nhân, kia chính là mình thực lực, cũng không so con kia thiết giáp hổ kém, bởi vậy con kia thiết giáp hổ, tại Minh Minh biết những chuyện này tình huống dưới, tự nhiên càng thêm không chịu tùy tiện đối với sơ xuất tay, tùy tiện đối với sơ xuất thủ kết quả, thường thường chính là mình bị đánh giết kết quả. Bởi vậy lúc này thiết giáp hổ, cuối cùng cũng chỉ là đi theo tại sơ muốn có được một chút chỗ tốt mà thôi, về phần công kích tại sơ, tạm thời lại còn không có tính toán như vậy. Về phần tại sơ, chính là bởi vì sớm cũng đã nghĩ đến những này, bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi lời nói này thời điểm, nhịn không được mỉm cười, lại dặn dò Hàn Linh Nhi nói, không cần quản nó, yên tâm, không có việc gì. Hiển nhiên là một bộ không đem thiết giáp hổ để ở trong lòng dáng vẻ, trên thực tế, cũng khó trách tại sơ không đem cái này thiết giáp hổ để ở trong lòng, cứ việc chiến đấu mới vừa rồi, tại trong chiến đấu, tại sơ cùng thiết giáp hổ liều mạng, cuối cùng liên tiếp bị thiết giáp hổ đánh tan, nếu như không phải lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục lời nói, xem ra căn bản đều không phải cái này thiết giáp hổ thực lực, nhưng phải biết, ngay lúc đó tại sơ, bày ra, cũng không phải mình thực lực chân. Chính, nếu quả thật chính là hắn bản nhân toàn bộ tê. Thực lực, chỉ cần lợi dụng linh hỏa, dễ như trở bàn tay liền có thể đem cái này thiết giáp hổ đánh giết. Hàn Linh Nhi nghe tại sơ, lập tức yên tâm không ít, lập tức cũng không để ý tới nữa con kia thiết giáp hổ. Hai người cùng một chỗ, tiếp tục đi đến phía trước, đi một đoạn đường về sau, rất nhanh. Liên tìm được một cái sơn động, cái sơn động này, hiển nhiên là con nào đó hung thú lưu lại, chỉ bất quá, có thể là con manh thú kia đã chết rồi. Bởi vậy lúc này, trong sơn động ở lại, chỉ là mấy cái phổ thông cỡ nhỏ hung thú mà thôi, loại này cỡ nhỏ hung thú, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tự nhiên không thèm quan tâm, dễ như trở bàn tay, liền đem hung thú đánh giết, thi thể ném ra ngoài, lập tức hai người đi vào sơn động, trong sơn động nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, cân nhắc đi ra bên ngoài còn có một con thiết giáp hổ đi theo, cứ việc đối lờ mờ mới tới nói, đây là chuyện tốt, dù sao, ngày mai cũng không cần chuyên môn đi tìm hung thú rèn luyện mình thực lực, nhưng như thế một con thiết giáp hổ cùng ở bên ngoài, đối với bọn hắn hai người mà nói, chung quy là có một ít nguy hiểm, dù sao, cái này thiết giáp hổ. Lúc này cùng hai người cũng không phải cái gì bằng hữu quan hệ, nếu là nói lúc nào cũng có thể công kích, ai có thể nói chuẩn đâu. Bởi vậy lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại suy nghĩ đến những chuyện này thời điểm, tự nhiên không có khả năng mảy may phòng bị đều không có. Về phần làm sao phòng bị thiết giáp hổ, ngược lại là một chút cũng không làm khó được tại sơ chỉ là đem linh hỏa lấy ra, lợi dụng hỏa linh châu tăng cường về sau, tiện tay một chỉ, linh hỏa liền biến thành một con hỏa quạ. Đem hỏa quạ ném ra, con kia hỏa quạ liền nhanh chóng bay đến cửa sơn động, tại cửa hang giữ vững. Loại này hỏa quạ, uy lực khả năng không tính là đặc biệt lớn, nhưng nó bản thân liền đã có nhất định linh khí, đương nhiên, loại này linh khí khẳng định không phải tại sơ tu luyện pháp thuật linh khí, mà là linh hỏa bản thân tự có linh khí, có loại này linh khí, hỏa quạ bản thân liền xem như không có tại sơ khống chế, cũng như thường sẽ có nhất định nhận ra địch ta năng lực, liền xem như không thể dùng để làm quá kỹ càng sự tình, dùng để canh cổng, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy tại sơ đem cái này hỏa quạ quăng ra, cái này hỏa quạ liền nhanh chóng ngăn chặn cửa sơn động, mà tại ngăn chặn cửa sơn động về sau, nguyên bản con kia thiết giáp hổ, nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đi vào, còn muốn cùng vào sơn động, chỉ bất quá, cái này thiết giáp hổ còn không có hành động, con kia hỏa quạ liền bị tại sơ ném ra, ngăn chặn cửa sơn động, hỏa quạ nhìn thấy thiết giáp hổ, lúc này cánh khẽ vỗ, ẩn ẩn có công kích ý tứ. Con kia thiết giáp hổ nhìn thấy hỏa quạ, lập tức tuôn ra một loại cảm giác nguy hiểm, đối với loại hung thú này đến nói, đối với mạnh yếu thực lực phán đoán, kỳ thật vẫn là thập phần cường đại, bởi vậy ngược lại là một chút liền đã nhìn ra, biết trước mắt hỏa quạ tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng, bởi vậy cái này thiết giáp hổ khi nhìn đến cái này hỏa quạ về sau, lập tức liền dừng lại đi theo vào sơn động dự định. Tại bên ngoài sơn động dừng lại, về phần cái này hỏa quạ, bản thân liền không có chủ động công kích, đương nhiên, không phải hỏa quạ không có chủ động công kích năng lực, mà là lúc này tại sơ, đem cái này hỏa quạ thả ra, bản thân cũng chỉ là để nó thủ hộ sơn động mà thôi, bình thường hung thú hoặc là địch nhân nếu như không phải là muốn vào sơn động, cái này hỏa quạ là không sẽ chủ động đến bên ngoài sơn động đi công kích, bởi vậy cái này thiết giáp hổ một khi dừng lại, cái này hỏa quạ lập tức liền không lại của nó, phối hợp tiếp tục lại cửa sơn động dừng lại. Đối với loại này hỏa quạ đến nói, trên thực tế, bởi vì nó bản thân chính là linh khí tồn tại hình thức, bởi vậy chỉ cần có chân khí, hoặc là nói cụ thể, có năng lượng, cái này họ a quạ liền có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi, mà sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng sẽ không giống cái khác sinh vật, lại hoặc là nhân loại đồng dạng, sẽ có biến mất nguy hiểm. Bởi vậy cái này hỏa quạ càng thêm không biết mỏi mệt, dùng để chấn giữ cửa động lời nói, ngược lại là một cái tốt nhất đối tượng, thậm chí để cái này hỏa quạ chấn giữ cửa hang còn muốn so hung thú đến càng tốt hơn, đến càng thêm hữu dụng. Dù sao liền xem như hung thú, liền xem như có thể đem hung thú hàng phục về sau hung thú, nó bản thân cũng như thường sẽ cảm giác mỏi mệt, để nó dùng để thủ vệ, cũng như thường sẽ có ngủ gật thời điểm, nhưng hỏa quạ lại sẽ không. Nhất là càng trọng yếu hơn chính là hung thú là sẽ mắc lửa, cũng tỉ như nếu có người muốn đi vào sơn động đánh giết tại sơ, ở bên ngoài chỉ cần trước giải quyết cái này hung thú, tự nhiên là có thể đi vào. Giải quyết hung thú, coi như không trực tiếp động thủ, cũng như thường sẽ có biện pháp, cũng tỉ như giống trước đó tại sơ như thế, cho cái này hung thú một bình thiên địa linh dịch, đem thiên địa linh dịch còn tại so sánh địa phương xa, liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái này hung thú dẫn ra, để nó đi tìm thiên địa linh dịch. Bởi vậy cũng liền có thể thừa dịp thời gian này đi vào sơn động. Nhưng dưới mắt, để cho sơ thủ hộ sơn động, chính là một đoàn linh hỏa hóa thành hỏa quạ, tự nhiên là không có loại này sầu lo. Dù sao, hỏa quạ cũng không phải chân thực hình thể tồn tại hình thức, là sẽ không nhận ngoại giới nhân tố quá nhiều, càng thêm sẽ không nhận một loại nào đó vật thể hấp dẫn. Đương nhiên, nói sẽ không nhận hấp dẫn, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nếu có mặt khác một đoàn linh hỏa, hoặc là không phải linh hỏa, có mặt khác một đoàn linh vật, đối với linh hỏa đến nói, ngược lại là sẽ bị hấp dẫn đến. Lập tức liền sẽ truy chạy tới, nó mục đích, đương nhiên là đem mặt khác một đoàn linh vật thôn phệ, dùng cái này đến để thăng mình thực lực. Đương nhiên, linh hỏa loại vật chất này bản thân cũng không có chân chính ý thức tồn tại. Sở dĩ lấy tiếp xúc đến cái khác linh vật, liền muốn truy chạy tới, đem mặt khác một đoàn linh vật thôn phệ, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật chỉ là bởi vì nó bản thân. Bản năng liền đối với mặt khác linh vật có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này bản thân, liền khu xử bọn hắn một khi nhìn thấy, liền tất nhiên mà nhưng, giống như là hai khối nam châm đồng dạng tất nhiên lẫn nhau hấp dẫn. Kết quả sau cùng, chính là hai đoàn linh vật, tại tao ngộ về sau, lẫn nhau thôn phệ. Đương nhiên, đến cuối cùng, loại này cái gọi là lẫn nhau thôn phệ, đương nhiên cũng không phải là cái kia thôn phệ một cái khác loại thuyết pháp này, trên thực tế đối với không có ý thức linh vật đến nói cũng không tồn tại ai thôn phệ ai vấn đề, cuối cùng thôn phệ chính xác thuyết pháp, nhưng thật ra là lẫn nhau dung hợp, tại lẫn nhau dung hợp về sau cuối cùng bảo lưu lại đến hơn phân nửa là hai chủng linh vật cộng đồng đặc thù. Vì vậy đối với linh vật đến nói, một khi gặp được mặt khác một đoàn linh vật, cực lớn khả năng chính là phát sinh dung hợp, biến thành càng thêm cường đại linh vật. Bởi vậy nếu như nói trước mắt tại sơ cái này đoàn linh hỏa hoàn toàn sẽ không bị dẫn đi, cái kia cũng không chính xác. Chỉ bất quá muốn đem cái này đoàn linh hỏa dẫn đi, liền mặt khác cần một đoàn linh vật mà thôi. Nếu như không có mặt khác linh vật, là không thể nào đem cái này đoàn linh hỏa dẫn đi. Nhưng mặt khác một đoàn linh vật, phải biết, cho dù là tại người tu tiên này thế giới, linh vật tồn thế số lượng cũng không tính rất nhiều, muốn tìm được một đoàn linh vật, thật không tính là một chuyện dễ dàng. Cho dù là tại sơ, đạt được cái này đoàn linh hỏa, nó bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bản thân liền là nhiều phương diện trùng hợp cộng đồng tác dụng, thậm chí, liền xem như dạng này, tại sơ cái này đoàn linh hỏa, bản thân cũng không coi là quá lớn. Về phần những người khác, muốn có được đồng dạng linh vật, nó bản thân liền khó khăn dường nào, kia cũng sẽ không cần nhiều lời. Bởi vậy lúc này, nói là tại sơ đem linh hỏa đặt ở cửa hang dùng để thủ hộ cửa hang, để cái khác tu tiên giả tùy tiện không có khả năng vượt qua linh hỏa vào sơn động, loại thuyết pháp này bản thân cũng không có sai. Dù sao, cái khác tu tiên giả muốn dẫn ra linh hỏa, nhất định phải dùng linh vật mới có thể làm được. Nhưng linh vật cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được, đại bộ phận tu tiên giả căn bản đều không có đi đạt được linh vật địa phương. Về phần dưới mắt, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đương nhiên không có lo lắng, có người sẽ dùng một đoàn linh vật đến đem mình linh hỏa dẫn đi loại tình huống này, bởi vậy lúc này hai người có thể nói là tương đương an toàn. Bởi vậy tại đi vào sơn động về sau, ở chỗ sơ vừa mới đem linh hỏa phóng xuất ra, hai người lập tức liền mười phần an tâm nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục quản chuyện ngoại giới. Một đêm này ngược lại là thật không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, bởi vì hai người này có thể nói là mười phần an toàn. Về phần những người tu tiên kia, hiển nhiên tạm thời còn không biết tại sơ trốn hướng địa phương nào, trong thời gian ngắn thậm chí căn bản đều không cần nói có thể đem hai người tìm tới cái chủng loại kia khả năng. Bởi vậy lúc này mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, có thể nói đều là mười phần yên tâm, nhất là đối với dưới mắt tình cảnh của mình càng là rất yên tâm, căn bản đều không lo lắng sẽ bị mấy cái kia tu tiên giả đuổi tới, cho dù là đuổi kịp có linh hỏa cảnh báo tình huống dưới cũng có thể thông dòng đào thoát. Ngược lại là ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, hai người đều là mười phần an tâm, lần này nghỉ ngơi có thể nói đem tất cả mọi mệnh toàn bộ khứ trừ sạch sẽ, bởi vì hai người này cảm giác mình lại một lần nữa tinh thần gấp trăm lần. Về phần sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất đương nhiên là một lần nữa đi tìm con kia thiết giáp hổ. Tại sơ trước mắt chuyện khẩn yếu nhất đương nhiên là lợi dụng cái này thiết giáp hổ lần nữa tăng lên mình thực lực, mà tăng lên mình thực lực đương nhiên vẫn là cùng giống như hôm qua, không ngừng cùng cao thủ đối kháng, tại bị thương bên trong phục dụng thiên địa linh dịch khôi phục, dùng loại phương thức này đến rèn luyện thân thể của mình. Về phần con kia thiết giáp hổ có phải là nhất định có thể tìm tới, tại sơ kỳ thật cũng không phải là mười phần để ở trong lòng, liền xem như con kia thiết giáp hổ chạy kỳ thật cũng là không quan trọng. Dù sao nơi này chính là mất hồn hạp, muốn tìm được một con thích hợp hung thú kỳ thật cũng không có khó khăn dường nào. Đương nhiên nếu như con kia thiết giáp hổ không hề rời đi, đối với tại mới tới nói đương nhiên càng là chuyện tốt. Hôm qua cùng thiết giáp hổ một phen sau khi chiến đấu, tại sơ liền đã phát hiện, hung thú như vậy mới là tốt nhất rèn luyện năng lực của mình đối thủ. Bởi vậy nếu như thiết giáp hổ không hề rời đi, đối với mình đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần con kia thiết giáp hổ, đương nhiên cũng không hề rời đi, trên thực tế, tại hôm qua, trải qua cùng tại sơ một phen sau khi chiến đấu, cái này thiết giáp hổ liền xem như muốn để nó rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng đuổi đi được, dù sao, mấy lần sau khi chiến đấu, con kia thiết giáp hổ, thế nhưng là thiết thiết thực thực từ tại sơ trong tay, đạt được không ít chỗ tốt, mấy bình thiên địa linh dịch phục dụng về sau, mặc dù không có để nó bản thân đạt tới đột phá tình trạng, nhưng kia mấy bình thiên địa linh dịch, đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, có thể tính là tương đương chân quý đồ vật, trình độ nhất định, có thể nói là đem cái này thiết giáp hổ thực lực mang đến tương đương trình độ đề cao, đừng nhìn cái này thiết giáp hổ cũng không có đột phá đến bát giai tình trạng, nhưng phải biết, bát giai hung thú, nhất là thất giai hung thú, nghĩ muốn tiến giai bát giai hung thú cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại này tiến giai, dưới tình huống bình thường, chí ít đều cần mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, nếu như cái này hung thú có thể lâu dài phục dụng thiên địa linh dịch, thậm chí chỉ cần mười mấy năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể đạt tới cựu giai hung thú tình trạng. Phải biết, hung thú đạt tới cựu giai, dưới tình huống bình thường thì là nhất định phải trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm không thể, về phần tiến giai đến vỡ lòng kỳ thì là càng thêm cần trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Nhưng lúc đó con kia kim sắc cự thử, nguyên bản cũng chỉ là một con phổ thông chuột mà thôi, nhưng ở Phổ Nguyên đạo nhân mê cung dưới mặt đất bên trong, chính là cái này phổ thông chuột, nhiều lần đạt được thiên địa linh dịch, kết quả thời gian mấy chục năm bên trong, liền đã đạt tới bát giai hung thú, thậm chí là hiện tại cựu giai hung thú tình trạng. Phải biết, đây chỉ là một con phổ thông chuột tiến đến giai, phổ thông chuột cũng chỉ là phổ thông động vật, cùng chân chính hung thú so sánh, trời sinh liền không có năng lực đặc thù, bởi vậy nghĩ muốn tiến đến giai cũng liền càng phát khó khăn. Nhưng liền xem như dạng này, con chuột này tại có thiên địa linh dịch cung ứng phía dưới, không có dựa vào bất luận cái gì phương thức, càng thêm không có tu luyện, bản thân mình liền đã đạt tới bát giai hung thú cấp độ, về phần bị tại mới được đến về sau, càng là hơi rèn luyện, liền dễ như trở bàn tay đạt tới cửu giai. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa linh dịch đối với hung thú đến nói, thật là trọng yếu vô cùng, có thể nói, chỉ cần có thiên địa linh dịch, đối với hung thú đến nói, mặc kệ là tu luyện cũng tốt, tiến giai cũng tốt, đều sẽ trở nên tương đương dễ dàng, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế, cần trên trăm năm hoặc là mấy trăm năm, chỉ cần mấy chục năm, liền có thể tùy tiện đạt tới. Về phần hôm qua, không nên nhìn tại sơ chỉ là cho cái này thiết giáp hổ mấy bình thiên địa linh dịch để nó bản thân tiến hành khôi phục, nhưng coi như chỉ là như thế mấy bình thiên địa linh dịch, đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, cũng đủ để bù đắp được mấy năm thậm chí mười mấy năm tu hành, kết quả như vậy, tự nhiên để cái này thiết giáp hổ càng thêm không nỡ tùy tiện rời đi nơi này, càng thêm tùy tiện bỏ không được rời đi tại sơ. Bởi vậy tại sơ tại vừa mới nghĩ đến cái này thiết giáp hổ thời điểm, chỉ là nghiêng thai nghe xong, liền lập tức nghe ra, cái này thiết giáp hổ hiển nhiên còn lại bên ngoài sơn động chờ lấy, bởi vậy lúc này tại sơ trong lòng không khỏi lập tức chính là vui mừng. Vui mừng, lập tức liền hướng bên ngoài sơn động đi đến, tại sơ lúc này mục đích, đương nhiên là tiếp tục cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu, để mau chóng đột phá đến tiên tiên tam trọng, chỉ cần có thể đột phá đến tiên tiên tam trọng, tại sơ muốn đánh lén mấy cái kia tu tiên giả, lợi dụng tiềm điện xiên, liền trở nên dễ dàng nhiều. Tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, thậm chí có thể lợi dụng tiềm điện xiên, tùy tiện đem bên trong cái nào đó tu tiên giả đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 506, đấu trí đấu dũng. Tiên tiên nhị trọng cùng tiên tiên tam trọng ở giữa, còn là có không nhỏ thực lực sai biệt, nhất là đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, tiên tiên nhị trọng, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, là vạn đắt không là tiên tiên tam trọng đối thủ. Một cái tiên tiên tam trọng, chí ít có thể chiến đấu hai tiên tiên nhị trọng, thậm chí càng dư xài. Về phần tại sơ, dưới mắt tại sơ, sử dụng tiềm điện xiên, đối với tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, mặc dù có thể tạo thành tổn thương, nhất là tại đối phương không có xuất thủ ngăn cản tình huống dưới, càng là có thể dễ như trở bàn tay một kích đánh giết. Nhưng nếu như tại đối phương xuất thủ ngăn cản tình huống dưới, phải chăng có thể đem đối phương đánh giết, liền khó nói vô cùng. Nhất là, nếu như là hai tiên thiên ngũ trọng liên thủ, liền xem như sử dụng thiểm điện xiên, cũng khẳng định có thể bị đối phương chống đỡ đỡ được. Đây cũng là lúc này, cho dù là tại sơ trong tay, có thiểm điện xiên dạng này bảo bối, vẫn không có biện pháp đồng thời ứng phó đối phương 5 cái tu tiên giả nguyên nhân căn bản, thậm chí đừng bảo là đồng thời ứng phó đối phương 5 cái tu tiên giả, cùng đối phương thời điểm chiến đấu, dù cho đánh lén, tại sơ cũng chưa chắc liền có thể đem đối phương trong đó bất cứ người nào đánh giết, trừ phi là cơ hội trùng hợp, bằng không mà nói, chỉ cần một khi làm cho đối phương có viện thủ cơ hội, khi đó tự nhiên có thể chống đỡ được hắn tiềm điện xuyên công kích. Loại tình huống này trước đó rõ ràng đã từng xảy ra một lần, bởi vậy lúc này tại sơ có thể nói đã từ vừa rồi chuyện kia phía trên hấp thụ giáo huấn, biết lúc này mình nếu như không nhanh chóng đột phá, đồng thời đối mặt như vậy 5 cái tu tiên giả, một khi chiến đấu cuối cùng chết nhất định là chính mình. Bởi vậy lúc này tại sơ thật là không tiếc mạo hiểm, bị mất hồn hạp bên trong yêu tu biết, cũng là muốn mau chóng lựa chọn đột phá. Trước lúc này tại sơ là căn bản không có làm như vậy, dù sao lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục, đồng thời cùng hung thú chiến đấu, lợi dụng lần lượt thụ thương, cùng hung thú đối với mình đả kích, tìm kiếm đột phá, bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí chẳng những là gặp nguy hiểm, càng thêm mấu chốt chính là, lại là trì hoãn thời gian, còn có đang chiến đấu đồng thời, có cực lớn có thể sẽ kinh động cái khác tu tiên giả, thậm chí cái khác hung thú, nếu như chỉ là hung thú cũng là thôi, tại sơ lo lắng, lại là sẽ kinh động cái khác yêu tu. Phải biết, một khi có yêu tu trình diện, tại lần đầu gặp đến yêu tu, cùng yêu tu động thủ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại kết quả này, tự nhiên càng thêm không phải Tại Sơ mong muốn. Thậm chí đừng bảo là Tại Sơ, tại đối mặt đối thủ thời điểm, nhất là cường đại đối thủ thời điểm, Tại Sơ tuyệt đối sẽ không lợi dụng phương thức như vậy. Cùng đối phương chiến đấu, càng thêm sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Bởi vậy lúc này Tại Sơ, lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là mau chóng tăng lên tu vi của mình, chỉ có mau chóng tăng lên tu vi của mình, mới có thể tại đối mặt như thế mấy cái tu tiên giả thời điểm, coi như không thể đem đối phương đánh giết, chí ít cũng là có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bởi vậy lúc này Tại Sơ, đối mặt với thời cơ đột phá, có thể nói đã hoàn toàn không quan tâm có khả năng đến nguy hiểm. Bất quá, tổng quát mà nói, Tại Sơ vận khí còn tính là không sai, dù sao, cái này một con thiết giáp hổ hung thú, bản thân liền là đơn độc hành động, càng trọng yếu hơn chính là, cái này thiết giáp hổ, mấy lần sau khi chiến đấu, rõ ràng đã bởi vì Tại Sơ nhiều lần cho nó thiên địa linh dịch, lúc này đối với Tại Sơ, đã tiêu trừ không ít địch ý, liền xem như Tại Sơ không cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu, cái này thiết giáp hổ, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi tìm cái khác hung thú vây công Tại Sơ. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ phát sinh tại động vật trên thân, suy tư của người, bình thường mà nói, thực tế là quá lộn xộn, rất nhiều chuyện đều sẽ cân nhắc rất nhiều, bởi vậy nếu như đối mặt chính là một người, rất có thể lại bởi vì Tại Sơ cho hắn thiên địa linh dịch, liền muốn càng nhiều thiên địa linh dịch, cho rằng một khi giết chết Tại Sơ, tất cả thiên địa linh dịch đều là mình. Đúng vậy, nhân loại tu tiên giả, cân nhắc sự tình thời điểm, luôn luôn sẽ đem lợi ích tối đại hóa. Nhưng dưới mắt cái này hung thú, nhất là phổ thông thiết giáp hổ hung thú, tư duy hiển nhiên liền không có phức tạp như vậy, Tại Sơ cho hắn thiên địa linh dịch, tại nội tâm của hắn bên trong, hiển nhiên là cảm thấy mình từ Tại Sơ chỗ này đạt được chỗ tốt, đến mức đối với Tại Sơ lý, lập tức cũng bởi vì loại này chỗ tốt, tiêu trừ hơn phân nửa. Ngược lại là lúc này Tại Sơ, đương nhiên không biết loại tình huống này, kỳ thật lúc này hắn cũng là cũng không quan tâm loại tình huống này, đang nghe con kia thiết giáp hổ, như cũ tại bên ngoài sơn động, không có rời đi thời điểm, tại vừa lập tức liền không nhịn được hướng về phía con kia thiết giáp hổ, chạy qua, hắn muốn tiếp tục cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu, để mau sớm đột phá cảnh giới của mình, tăng lên mình thực lực. Dưới mắt thời gian, lại là không nhiều, đương nhiên là càng nhanh đột phá càng tốt. Bởi vậy vừa một đi ra sơn động, nhìn thấy con kia thiết giáp hổ, không chút nghĩ ngợi, lập tức chính là một cái buôn lôi thiểm điện quyền, trực tiếp liền hướng con kia thiết giáp hổ kích đánh qua. Mà con kia thiết giáp hổ cũng là sớm liền nghe tới động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Tại Sơ đồng thời, lập tức chính là vui mừng, chí ít là vui sướng gào lên. Lúc này thiết giáp hổ sở dĩ vui vẻ như vậy, đương nhiên là bởi vì nhìn thấy Tại Sơ, nhìn thấy Tại Sơ liền mang ý nghĩa mình có cơ hội lần nữa đạt được càng nhiều thiên địa linh dịch. Mà theo sát lấy, nhìn thấy Tại Sơ trực tiếp hướng công kích mình tới thời điểm, thiết giáp hổ lập tức chính là sức sở, nhưng loại này sức sở cũng chính là rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Theo sát lấy, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thiết giáp hổ liền nhanh chóng kịp phản ứng. Dù sao, hôm qua cùng Tại Sơ một phen chiến đấu, đã để cái này thiết giáp hổ biết, chỉ cần thông qua chiến đấu, mình liền có thể thu hoạch được thiên địa linh dịch. Bởi vậy lúc này thiết giáp hổ đối với loại này chiến đấu ý nghĩ, đương nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Bởi vậy chỉ là hơi sững sờ, kịp phản ứng thời điểm, lập tức chính là hưng phấn mà hướng lên. Giống. Nhưng cùng lúc đó, cái này thiết giáp hổ gầm rú lấy liền trực tiếp hướng Tại Sơ xung kích quá khứ, lựa chọn cùng Tại Sơ đối bính. Mấy lần trước chiến đấu, hiển nhiên cái này thiết giáp hổ đã hoàn toàn minh bạch, cùng Tại Sơ trong chiến đấu, chỉ muốn tiếp tục không ngừng chiến đấu, mình liền có thể thu hoạch được thiên địa linh dịch, mà dưới mắt, hiển nhiên là chiến đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy cái này thiết giáp hổ, đương nhiên là lập tức không chút do dự lựa chọn chiến đấu, mà cùng lúc đó, trực tiếp liền hướng Tại Sơ xung kích quá khứ đồng thời, cái này thiết giáp hổ liền cùng Tại Sơ buôn lôi thiểm điện quyền đụng vào nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng vang ầm ầm truyền đến, cái này thiết giáp hổ liền bị loại này va chạm hướng lui về phía sau một bước. Mà cùng lúc đó, Tại Sơ lại là không tự chủ được hướng về sau bay ra ngoài, hắn lúc này, dù sao còn không có chân chính đột phá tiên thiên tam trọng, đối đầu cái này thiết giáp hổ thời điểm, thực lực vẫn như cũng là không bằng đối phương. Bất quá, theo sát lấy, Tại Sơ liền đã phục dụng thiên địa linh dịch, lần nữa hướng cái này thiết giáp hổ xung kích tới, lần nữa cùng cái này thiết giáp hổ đụng vào nhau. Mà Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là đang nghe động tĩnh về sau, lập tức liền chạy tới. Từ khi kinh lịch ngày hôm qua một phen sau khi chiến đấu, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là không còn lo lắng Tại Sơ bị thiết giáp hổ đánh giết sự tình, cái này thiết giáp hổ thực lực mặc dù không thấp, nhưng muốn sẽ ở sơ đánh giết hoặc là kích thương, hiển nhiên còn không cách nào làm được. Lại càng không cần phải nói, trải qua ngày hôm qua một phen sau khi chiến đấu, nhất là dưới mắt, cái này thiết giáp hổ, vậy mà bởi vì thiên địa linh dịch nguyên nhân, lựa chọn cả một cái ban đêm đều canh giữ ở bên ngoài sơn động, cách làm này bản thân, liền đã chứng minh cái này thiết giáp hổ, lúc này hiển nhiên đối với Tại Sơ cùng mình đã không có bao nhiêu ý, bằng không mà nói, hôm qua ở chỗ sơ tuyển chọn nghỉ ngơi thời điểm, cái này thiết giáp hổ liền đã tiếp tục chiến đấu, lúc này thiết giáp hổ sở dĩ lựa chọn tiếp tục chiến đấu mà không phải rời đi, hiển nhiên chỉ là bởi vì muốn thu hoạch được thiên địa linh dịch nguyên nhân, đã chỉ là vì thu hoạch được thiên địa linh dịch, hiển nhiên liền xem như sẽ ở sơ kích thương, cái này thiết giáp hổ hiển nhiên cũng sẽ không tiếp tục công kích. Mà Hàn Linh Nhi phỏng đoán, đương nhiên là chính xác, trên thực tế, lúc này thiết giáp hổ chính là giống nàng tưởng tượng cái dạng kia, lúc này thiết giáp hổ mục đích chiến đấu, đương nhiên là vì thu hoạch được thiên địa linh dịch. Bởi vậy lúc này đối với chiến đấu ý nghĩ, kỳ thật vẫn là 10 phần mãnh liệt, bởi vậy ở chỗ Sơ lần nữa xung kích tới thời điểm, cái này thiết giáp hổ cũng cùng tại Sơ đồng dạng, cực kỳ hưng phấn điệp, trực tiếp lại hướng tại Sơ xung kích tới. Mà cùng lúc đó, lần nữa một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại Sơ lần nữa bị thiết giáp hổ đụng đánh bay ra ngoài. Một lần lại một lần, tại Sơ cùng thiết giáp hổ giống như hôm qua, tiếp tục chiến đấu, nhưng rất nhiều lần về sau, cái này thiết giáp hổ bởi vì liên tục chiến đấu, hiển nhiên là thực lực lần nữa suy yếu xuống tới, tại Sơ không chút do dự, lần nữa cho thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch. Cái này thiết giáp hổ, phục dụng thiên địa linh dịch về sau, thực lực cấp tốc khôi phục bình thường, lần nữa cùng tại Sơ chiến đấu. Nhưng lần chiến đấu này, hiển nhiên không có lần trước thời gian dài như vậy, sau một khoảng thời gian, cái này thiết giáp hổ lần nữa bị tại Sơ công kích hướng lui về phía sau một bước, xem ra như có lẽ đã không còn là tại Sơ đối thủ dáng vẻ. Tình cảnh trước mắt, không chỉ là tại Sơ, liền ngay cả Hàn Linh Nhi, hiển nhiên đều là sức sở, lần này, thiết giáp hổ thực lực suy yếu tốc độ, thực tế là quá nhanh, đến mức Hàn Linh Nhi thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi. Tại Sơ ca ca, ngươi đột phá rồi. Tại Sơ chính mình cũng cảm giác không hiểu đấu, đã bình thường phương thức đến suy đoán, công kích của mình tuyệt đối không nên ở thời điểm này liền đem cái này thiết giáp hổ đánh lui, dù sao, mình thực lực bản thân cũng không có tăng thêm bao nhiêu, mà cái này thiết giáp hổ, bởi vì vừa mới phục dụng thiên địa linh dịch, thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục, như là đã hoàn toàn khôi phục, lần này, tại sao lại sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền đem thiết giáp hổ đánh lui? Bất quá, lúc này tại Sơ hiện nhưng không có mơ tưởng cái khác, một bên trả lời Hàn Linh Nhi. Không có. Một bên lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch, cho con kia thiết giáp hổ, thiết giáp hổ hưng phấn trực tiếp đem bình này thiên địa linh dịch phục dụng. Sau đó tại Sơ lần nữa hương cái này thiết giáp hổ phát động công kích, thiết giáp hổ đồng dạng phát động công kích, cùng tại trận chiến mở màn đấu cùng một chỗ. Nhưng lần này, rõ ràng cùng lần trước không sai biệt lắm vấn đề phát sinh, mới vừa vặn lần thứ nhất chiến đấu, cái này thiết giáp hổ liền bị tại Sơ kích hướng lui về phía sau mở. Loại kết quả này, nhường cho Sơ lần nữa sững sờ, cái này thiết giáp hổ lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, thực tế là quá yếu. Mà xa xa Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, không chỉ có là lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, lần nữa hướng tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, ngươi đột phá rồi. Tại Sơ mới thật không dễ dàng từ chỗ mắt bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Không có. Hàn Linh Nhi không hiểu. Đã không có, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại Sơ hơi sững sờ đồng thời, nháy mắt kịp phản ứng. Không phải thực lực của ta mạnh, là cái này thiết giáp hổ thực lực quá yếu. Tiếp lấy nghĩ thiết giáp hổ nhìn lại, nhưng thấy con kia thiết giáp hổ, lúc này hiển nhiên là không có chủ động hướng tại Sơ công kích dự định. Một đôi mắt, tội nghiệp nhìn qua tại Sơ, hiển nhiên là có nguyện cầu dáng vẻ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tại Sơ trong nháy mắt bên trong, liền đã kịp phản ứng. Lúc này thiết giáp hổ, xem ra quả thực tựa như là kiếp trước trong nhà nuôi cho đói về sau dáng vẻ, hiển nhiên là muốn hướng chủ nhân của mình muốn một ít thức ăn. Lúc này thiết giáp hổ, hiện lại chính là cái dạng này, tại Sơ nghĩ được như vậy, nhìn cái này thiết giáp hổ, không khỏi cảm thấy buồn cười, vội nói, không phải, thử gia hỏa này đột nhiên học thông minh, biết mình thực lực, một khi không bằng ta về sau, ta liền sẽ cho hắn một bình thiên địa linh dịch, bởi vậy cố ý giả vờ như thực lực không bằng ta. Hàn Linh nhìn nghe, không khỏi trợn mắt hốt mồm, một lát sau, mới phun ra mấy chữ. Cái này thiết giáp hổ thật giàu hoạt. Tại Sơ ca ca, bây giờ nên làm gì a? Hiển nhiên, đối với lúc này thiết giáp hổ phản ứng, Hàn Linh Nhi có một loại bó tay luôn cuống cảm giác, dù sao, nếu như cái này thiết giáp hổ, một mực giả vờ như không có thực lực, không cùng tại Sơ động thủ, tại Sơ thế nhưng là không có cách nào bắt hắn luyện tập, tăng cường mình thực lực, có phải là chỉ có thể lại đi tìm một con rồi. Tại Sơ sau khi nghe, lập tức nói, không có việc gì, không cần lo lắng, ta sẽ để cho hắn hiểu được. Vừa nói vừa hướng thiết giáp hổ vây vây tay. Dưới mắt, cái này thiết giáp hổ hiển nhiên là đã hình thành phản xạ có điều kiện, cho rằng là chỉ cần mình không bằng tại Sơ liền sẽ cho mình một bình thiên địa linh dịch, nhưng nếu như hắn một mực cho rằng như vậy, tại Sơ thật đúng là không có cách nào, một mực cùng cái này thiết giáp hổ động thủ, thậm chí cái này thiết giáp hổ, nếu như không thể hiện ra thực lực chân chính của mình, tại Sơ chỉ sợ cũng không có cách nào lợi dụng cái này thiết giáp hổ, tôi luyện mình thực lực. Lo nghĩ, đành phải đối con kia thiết giáp hổ vẫy vẫy tay, con kia thiết giáp hổ, hiển nhiên là xem không hiểu tại Sơ là có ý gì, đi về phía trước một bước, rồi dài cái mũi, một mặt mong đợi nhìn qua tại Sơ. Hiển nhiên là chờ lấy tại Sơ ném ra ngoài thứ hai bình thiên địa linh dịch. Nhưng lúc này tại Sơ lại như thế nào lại tùy tiện mắc lửa. Bởi vậy xem xét cái này thiết giáp hổ chạy vội tới, trực tiếp chính là một cái buôn lôi thiểm điện quyền đánh qua. Đột nhiên một quyền, cái này thiết giáp hổ rõ ràng chính là lấy làm kinh hãi. Nhưng cũng chính là lấy làm kinh hãi mà thôi, theo sát lấy, cũng chính là rất ngắn một đoạn thời gian bên trong, cái này thiết giáp hổ liền đã kịp phản ứng, lần nữa nhắm ngay tại Sơ công kích, trực tiếp va chạm một chút, nhưng cái này thiết giáp hổ hiển nhiên không có đem hết toàn lực. Lần này nhắm ngay tại Sơ công kích, uy lực vẫn như cũ rất yếu, cuối cùng dẫn đến tại Sơ căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, đồng thời thiết giáp hổ ngược lại hướng lui về phía sau một bước. Bất quá lúc này tại Sơ đã rõ ràng thiết giáp hổ tâm tư như thế nào lại tùy tiện bên trên đương hạ lần nữa lấy ra một cái bình, nhưng cũng chỉ là bình mà thôi, tại không trong bình tại Sơ trang một chút nước, trực tiếp hướng thiết giáp hổ thua đưa qua. Con kia thiết giáp hổ hiển nhiên lại là coi là tại Sơ cho mình chính là thiên địa linh dịch, bởi vậy trực tiếp đi qua đó lấy, nhưng tiếp xuống về sau rất nhanh liền phát hiện đối phương cho mình chỉ là phổ thông nước mà thôi, bởi vậy lúc này thiết giáp hổ tại sững sờ đồng thời không khỏi tức giận lên, hướng về phía Tại Sơ gầm rú. Giống. Tại Sơ mảy may cũng không để ý tới, trực tiếp lại là một cái buôn lôi thiểm điện quyền hướng về phía thiết giáp hổ đánh qua. Còn kia thiết giáp hổ nhìn thấy Tại Sơ buôn lôi thiểm điện quyền đến, trực tiếp chính là hướng Tại Sơ va đập tới. Mà lần này cái này thiết giáp hổ tại trong cơn tức giận hiển nhiên không có nương tay ý tứ, bởi vậy Tại Sơ lại một lần nữa bị cái này thiết giáp hổ đụng bay ra ngoài. Mà nhìn thấy Tại Sơ bị thiết giáp hổ đụng bay, không biết làm sao, Hàn Linh Nhi lập tức sinh ra một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thật dài thở phào một cái. Theo sát lấy, lần nữa hướng Tại Sơ cùng thiết giáp hổ chiến đấu nhìn lại. Mà Tại Sơ, tại bay sau khi ra ngoài, rất nhanh, liền đã một lần nữa đứng lên, tại phục dụng một bình thiên địa linh dịch về sau, lần nữa hướng thiết giáp hổ công kích. Mà con kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến đối phương phục dụng thiên địa linh dịch đồng thời, nhịn không được lên tiếng cao giống, giống lên một tiếng bên trong, vẫn như cũ xen lẫn phẫn nộ đồng thời, lần nữa hướng Tại Sơ xung kích quá khứ. Mà Tại Sơ, đương nhiên là mảy may cũng không quan tâm cái này thiết giáp hổ xung kích, khi nhìn đến đối phương xung kích tới đồng thời, chỉ là cười nhẹ một tiếng, ngay tại này nhắm ngay thiết giáp hổ lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền, trực tiếp công kích. Qua. Cùng thiết giáp hổ lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, loại này chiến đấu kéo dài thời gian đã không tính là quá lâu, rất nhanh, cái này thiết giáp hổ ngay tại thực lực này suy yếu xuống dưới, rất rõ ràng, cái này thiết giáp hổ lần nữa muốn lợi dụng mình thực lực suy yếu, từ Tại Sơ trong tay cầm tới một bình thiên địa linh dịch, nhưng lúc này, Tại Sơ đã tại phòng bị cái này thiết giáp hổ, như thế nào lại mắc lửa. Bởi vậy lúc này Tại Sơ, tại một cái buôn lôi thiểm điện quyền, trực tiếp đem thiết giáp hổ đánh lui đồng thời, cũng không có hoàn toàn để cái này thiết giáp hổ thất vọng, nhưng cũng không có hoàn toàn để cái này thiết giáp hổ đạt được mình mong muốn thôi. Tại Sơ lấy ra một bình thiên địa linh dịch về sau, chỉ là đem bên trong nửa bình cho thiết giáp hổ, còn kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến chỉ có nửa bình thiên địa linh dịch thời điểm, nhịn không được đối Tại Sơ giống kêu lên, hiển nhiên là ngại. Tại Sơ cho quá ít. Nhưng Tại Sơ mảy may cũng không để ý tới, vẫn như cũ lần nữa nhắm ngay thiết giáp hổ, phát động công kích, mà con kia thiết giáp hổ, khi nhìn đến Tại Sơ công kích đồng thời, nhịn không được gầm rú một tiếng, lần nữa nhắm ngay Tại Sơ công kích, xung kích tới, cùng Tại Sơ công kích đụng vào nhau, nhưng loại công kích này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, cái này thiết giáp hổ ngay tại thực lực này suy yếu xuống dưới, hiển nhiên, luân phiên chiến đấu phát triển đến bây giờ đã diễn hóa thành cái này thiết giáp hổ, nghĩ hết tất cả biện pháp, từ Tại Sơ trong tay thu hoạch được thiên địa linh dịch. Nhưng đã sớm biết cái này thiết giáp hổ tâm tính Tại Sơ, như thế nào lại tùy tiện mắc lửa. Bởi vậy khi nhìn đến thiết giáp hổ đình chỉ công kích, thực lực suy yếu đồng thời, Tại Sơ lần nữa đem vừa rồi nửa bình thiên địa linh dịch lấy ra, chỉ cấp thiết giáp hổ cực ít một số nhỏ, cái này thiết giáp hổ lần nữa nhắm ngay Tại Sơ gầm thét, hiển nhiên là ghét bỏ Tại Sơ cho quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Tại Sơ lại là một chút cũng không để ý tới cái này thiết giáp hổ, lần nữa đối cái này thiết giáp hổ phát động công kích, cái này thiết giáp hổ rơi vào đường cùng, giá trị lại phải nhắm ngay Tại Sơ công kích, và đập tới, lần nữa cùng tại trận chiến mở màn đấu cùng một chỗ. Cứ như vậy, Tại Sơ cùng cái này thiết giáp hổ, đấu trí đấu dũng, mục đích cuối cùng nhất, thiết giáp hổ đương nhiên là từ đầu đến cuối không đổi, vẫn luôn là muốn từ Tại Sơ trong tay thu hoạch được thiên địa linh dịch, mà Tại Sơ nhưng lại không nguyện ý bị cái này thiết giáp hổ lừa gạt, chỉ có tại đối phương thật thực lực suy yếu thời điểm, mới có thể cho thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch. Bởi vậy lúc này, mấy lần chiến đấu xuống tới, cái này thiết giáp hổ thời gian dần qua cũng đã phát hiện, chỉ có tại mình chân chính chuyên tâm chiến đấu tình huống dưới, chiến đấu kết thúc, Tại Sơ mới có thể cho mình một bình thiên địa linh dịch, nếu như không là chiến đấu chân chính tình huống dưới, nửa đường lười biếng, đối phương chỉ làm cho mình nửa bình, thậm chí càng ít, nếu như mình căn bản không chiến đấu, căn bản là không có cách đạt được thiên địa linh dịch, đến mức cái này thiết giáp hổ, tại minh bạch những này về sau, cùng Tại Sơ chiến đấu, liền triệt để trở nên cần mau dậy đi, không còn lười biếng, chỉ nghĩ từ Tại Sơ trong tay lừa gạt thiên địa linh dịch. Bởi vậy loại này chiến đấu tiếp tục kéo dài, rất nhanh, cái này một buổi sáng liền đã qua, đến buổi chiều lúc, vẫn như cũng là đồng dạng chiến đấu, tại quá trình chiến đấu bên trong, nhất là không gián đoạn chiến đấu, không gián đoạn thụ thương, đồng thời, cũng là không gián đoạn lợi dụng thiên địa linh dịch khôi phục, cứ việc lúc này Tại Sơ, bản thân thực lực chỉ có tiên thiên nhị trọng, đối ở thiên địa linh dịch, còn chưa thể làm được chân chính hấp thu trình độ, nhưng lần lượt lợi dụng tiên địa linh dịch khôi phục, đồng thời lợi dụng cái này thiết giáp hổ, giúp mình lợi dụng công kích luyện hóa thiên địa linh dịch, cũng là nhường cho Sơ thực lực, vững bước từng bước một bắt đầu tăng lên. Loại này tăng lên, tốc độ đương nhiên là nhanh vô cùng, đến mức đến trạng vạng tối lúc, Tại Sơ bản thân thực lực liền đã đạt tới gần tiên thiên tam trọng, thậm chí rất nhanh liền có khả năng đột phá tình trạng. Đến loại trình độ này, muốn đột phá, đã không phải là lợi dụng chiến đấu liền có thể tùy tiện đột phá được, nhất định phải tính tọa tu luyện mới được. Bởi vậy lúc này Tại Sơ, tại hơi một suy nghĩ về sau, liền quyết định mau chóng đi đả tọa tu luyện, lập tức đối thiết giáp hổ phất phất tay, đem một bình thiên địa linh dịch ném tới, còn kia thiết giáp hổ lập tức ngừng lại, đem thiên địa linh dịch phục dụng, nhưng cùng lúc, lại nhìn Tại Sơ, chờ lấy Tại Sơ công kích. Khi nhìn đến Tại Sơ cũng không có công kích ý tứ đồng thời, nhịn không được hướng về phía Tại Sơ, gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ là tại thúc giục. Nhưng lúc này Tại Sơ, hiển nhiên cũng không tiếp tục chiến đấu ý tứ, mà là trực tiếp kêu gọi Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, Tại Sơ ca ca, làm sao rồi?" Hàn Linh Nhi nghe tới Tại Sơ kêu gọi, vội vàng chạy vội tới. Tại Sơ chờ đối phương tới, lúc này mới giải thích nói, "Ta muốn lập tức tiến hành tu luyện, lần này tu luyện, khả năng cần 1-2 ngày." Hàn Linh Nhi vừa nghe xong, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội hỏi: "A, tại sơ ca ca, ngươi có phải hay không lập tức liền muốn đột phá rồi?" Chưa xong còn tiếp. Chương 507, mâu thuẫn tâm lý. Co. Cảm giác không sai biệt lắm. Tại sơ cười nói, nhưng có thể hay không đột phá, còn phải xem lần bế quan này kết quả. Cũng khó trách tại sơ sẽ nói như vậy, dù sao, trước khi bế quan, ai cũng không thể xác định nó bản nhân liền nhất định có thể đột phá. Kia tại sơ ca ca, ngươi nhanh lên bế quan a, ta đến thủ hộ ngươi. Hàn Linh Nhi nghe xong, lập tức lên đường, thần sắc ở giữa, lại là lộ ra vừa mừng vừa sợ. Chính là muốn bế quan, lúc này mới đem ngươi kêu đến. Tại sơ vừa nói, tại ta bế quan thời điểm, có một kiện tương đương chuyện quan trọng, ta muốn dặn dò ngươi, Linh Nhi. Hàn Linh Nhi thấy ở sơ thần sắc trịnh trọng, lập tức cũng biến thành trang nghiêm, vội hỏi: "Tại sơ ca ca, là chuyện gì?" Tại sơ nói: "Hiện tại tình cảnh của chúng ta, ngươi cũng biết, thực tế là quá nguy hiểm, bởi vậy không riêng gì ta, liền xem như ngươi, cũng vẫn là muốn sau khi đột phá, mới có thể càng thêm an toàn." Hàn Linh Nhi nghe xong tại sơ lời này, lập tức tán đồng nói: "Vâng, tại sơ ca ca, ta sẽ dùng tâm tu luyện." "Cũng không phải dùng tâm tu luyện." Tại sơ nghe cả chính, "Ta bảo ngươi tới, đương nhiên là nói để ngươi tu luyện, bất quá, tu luyện mục đích cũng không phải vì cái này." "Nha?" Hàn Linh Nhi nghe xong sững sờ, vội nói: "Tại sơ ca ca, vậy ngươi nói chính là cái gì a?" Tại sơ nói: "Chính là ta vừa mới phương pháp tu luyện, Linh Nhi, ngươi cũng giống vậy có thể sử dụng." Hàn Linh Nhi nghe xong, lập tức liền minh bạch. "Tại sơ ca ca, ngươi nói là để ta và ngươi vừa rồi đồng dạng, cùng cái này thiết giáp hổ liều mạng." Vừa nói vừa hướng con kia thiết giáp hổ nhìn sang, con kia thiết giáp hổ mới vừa vặn đạt được một bình thiên địa linh dịch, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại, đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, có thiên địa linh dịch, đương nhiên sẽ không nghĩ đến nghỉ ngơi, bởi vậy vẫn luôn là ước gì tại sơ tiếp tục đối nó tiến hành công kích, cùng nó tiến hành chiến đấu, bởi vậy cái này thiết giáp hổ nhìn thấy Hàn Linh Nhi hướng mình nhìn qua, lập tức hướng về phía Hàn Linh Nhi giống một tiếng, bất quá, một tiếng này giống lên một tiếng bên trong. Hiển nhiên không có bao nhiêu ý, ngược lại là nghe, rất như là thúc dục đồng dạng, phảng phất đang thúc dục tại sơ hoặc là Hàn Linh Nhi. Mau chóng động thủ với hắn đồng dạng. Hiển nhiên, cái này thiết giáp hổ, mỗi lần chiến đấu qua về sau, đợi đến mình thực lực tiêu hao không sai biệt lắm, đều có thể có được một bình thiên địa linh dịch. Hiển nhiên cũng đã thích loại này phương thức chiến đấu, bởi vậy vừa nhìn thấy Hàn Linh Nhi nhìn mình, lập tức liền thúc dục đối phương. Dù sao, đối với hung thú đến nói, tư duy tương đối đơn giản tình huống dưới, chuyện quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là tăng lên mình thực lực, có thể nói, trừ tăng thực lực lên bên ngoài, những chuyện khác, đối với bọn hắn đến nói, ngược lại là tương đương không quan trọng. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là đối với Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hiển nhiên cái này thiết giáp hổ là căn bản đều không ngại đối thủ của mình là cái kia, chỉ cần có thể chiến đấu kết quả, có thể có được một bình thiên địa linh dịch, cái này thiết giáp hổ liền đã vừa lòng thỏa ý. Mà lại cùng tại lần đầu tiên dạng chính là chiến đấu như vậy bên trong, cái này thiết giáp hổ đồng dạng có thể có được chỗ tốt không nhỏ, dù sao mỗi một lần chiến đấu mỏi mệt về sau, Tại Sơ đều sẽ cho cái này thiết giáp hổ một bình thiên địa linh dịch, phải biết, cái này thiết giáp hổ phục dụng thiên địa linh dịch về sau, nhưng thật ra là cùng nhân loại tu tiên giả không sai biệt lắm, đều là rất khó có thể trực tiếp đem thiên địa linh khí hấp thu. Nhưng là ngoại giới công kích, liền cùng trước đó đối với Tại Sơ hiệu quả đồng dạng, tương đương với giúp cái này thiết giáp hổ luyện hóa. Loại kết quả này, đương nhiên là cái này thiết giáp hổ hy vọng có thể đại lượng thu hoạch được loại này thiên địa linh dịch nguyên nhân căn bản. Tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi về sau, lập tức trả lời nói: "Không sai, chính là muốn để ngươi cùng cái này thiết giáp hổ liều mạng, ngươi có dám hay không?" Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức cười nói: "Tại Sơ ca ca, ngươi để ta làm, ta liền dám làm." Tại Sơ nghe, lập tức nói: "Đã dạng này, vậy liền tại ta bế quan cái này một trong hai ngày, đổi thành ngươi cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu đi, hy vọng chờ ta chiến đấu kết thúc, ngươi cũng kém không nhiều liền muốn đột phá." Tại Sơ vừa nói, một bên lấy ra thiên địa linh dịch, trên người hắn thế nhưng là có một cái tu di túi, có cái này tu di túi, có thể thịnh phóng rất nhiều đồ vật, cực kỳ thuận tiện, lập tức trực tiếp đem cái này tu di túi cùng một chỗ giao cho Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, cái này chiếc túi to, ngươi cầm trước, bên trong đặt vào, toàn bộ đều là thiên địa linh dịch." Hàn Linh Nhi nhìn thấy cái này tu di túi, không khỏi lấy làm kinh hãi. "Tại Sơ ca ca, ngươi lại có một kiện chữ vật loại không gian bảo bối." Chữ vật loại không gian bảo bối, tại tu tiên giả thế giới, kỳ thật cũng không dễ dàng đạt được, nhất là tại luyện chế thời điểm, loại bảo bối này càng thêm khó khăn dị thường, có thể nói muốn so pháp thuật hoặc là pháp khí càng thêm khó mà luyện chế nhiều, dù sao pháp thuật liên lụy tới chỉ là giữa thiên địa một ít tự nhiên quy tắc, nhưng không gian loại bảo bối liên lụy tới hiển nhiên là càng thêm cường đại tự nhiên quy tắc. Bởi vậy loại này không gian loại bảo bối, đừng bảo là phổ thông tu tiên giả, liền xem như một chút tán nhân cũng chưa chắc liền có thể có được. Bởi vậy tại tu tiên giả thế giới, nhất là một ít bên trong một chút thực lực rất thấp, tùy tiện một cái nhỏ cặn bã đều có thể có được không gian loại bảo bối, cũng tỉ như túi chứa vật một loại đồ vật, quả thực chính là thật là tức cười. Về phần trong hiện thực tu tiên giả thế giới, tự nhiên không có khả năng có được, đừng bảo là phổ thông tu tiên giả, liền xem như luyện khí sĩ, cũng không có khả năng cầm tới loại này không gian loại bảo bối, cũng tỉ như Hàn Linh Nhi cũng Hàn Trấn, mặc dù là luyện khí sĩ trung kỳ tu tiên giả, vẫn không có loại này túi chứa vật một loại bảo bối. Đây cũng là vì cái gì, Hàn Linh Nhi nhìn thấy Tại Sơ xuất ra túi chứa vật, sẽ giật mình như vậy nguyên nhân căn bản. Ha ha. hiện tại trước giao cho ngươi đảm bảo, mặt khác, bên trong thiên địa linh dịch vừa vặn cung ứng ngươi sử dụng. Tại Sơ Lơ đang nói, Hàn Linh Nhi sau khi nghe, tự nhiên là cảm động đến cực điểm, phải biết, loại này không gian loại bảo bối, nói theo một ý nghĩa nào đó, muốn so pháp khí còn muốn chân quý được nhiều. Mà tại Sơ đang bế quan thời điểm, lại muốn đưa nó giao cho Hàn Linh Nhi đảm bảo. Phải biết, đang bế quan thời điểm, bởi vì thời gian quá dài, Hàn Linh Nhi hoàn toàn có thể cầm cái này đồ vật chạy trốn, một khi trốn chạy, tại Sơ muốn đuổi theo, cũng không biết muốn tới địa phương nào đuổi theo. Lại càng không cần phải nói, bên trong túi không gian, trừ những thiên địa này linh dịch bên ngoài, còn có vật gì khác, cũng tỉ như tại Sơ thần du đèn, thiểm điện xiên, đều tại bên trong túi không gian đặt vào, không có lấy ra, một khi Hàn Linh Nhi thật muốn bắt lấy cái này đồ vật chạy trốn, quả thực liền tương đương với lập tức lấy đi tại Sơ toàn bộ thân ra. Loại chuyện này, không cần nói, ở chỗ Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tạm thời còn không biết là quan hệ như thế nào trên thân hai người, cho dù là đổi thành vợ chồng, hoặc là tình lữ, nếu như không phải loại kia tình cảm cực sâu cái chủng loại kia, cũng quả quyết không chịu đem nhiều đồ như vậy, một chút đã sớm toàn bộ giao cho đối phương, mà tại Sơ lúc này toàn bộ đem ra, để Hàn Linh Nhi cầm, đương nhiên còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, đó chính là lo lắng mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới vấn đề, một khi mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới, Hàn Linh Nhi chỉ là một người, đương nhiên không thể nào là đối thủ của đối phương, nếu như không có thần du đèn, thậm chí liền chạy trốn đều chưa hẳn có thể trốn được. Về phần thiểm điện xiên thì là lấy ra, để Hàn Linh Nhi tại thời điểm mấu chốt dùng phong thân, nếu như đối phương đột nhiên đánh lén, Hàn Linh Nhi thân thủ lại làm sao có thể làm đối thủ của đối phương. Đây cũng là vì cái gì tại Sơ yếu đem kiện bảo bối này lấy ra nguyên nhân căn bản, đương nhiên là cân nhắc đến mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới, Hàn Linh Nhi không có cách nào bảo mệnh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng cùng tại Sơ đối với Hàn Linh Nhi tương đối tin mặc cho có quan hệ. Nhưng cuối cùng dạng này, Hàn Linh Nhi tại cầm tới mấy thứ này về sau, cũng là không khỏi đến rơi nước mắt, phải biết, liền xem như gia gia của nàng, cũng quả quyết không chịu giảng trên người mình, quý giá nhất mấy thứ đồ, giao cho tổ mẫu của nàng đảm bảo, càng thêm không cần phải nói những người khác, bởi vậy Hàn Linh Nhi lập tức liền trở nên cảm động hết sức, thậm chí nhịn không được khóc lên. Vừa khóc vừa nói, tại Sơ ca ca, nhiều đồ như vậy, ngươi để ta cầm. Tại Sơ để nàng cầm. Nàng ngược lại trong lòng mình không yên lòng. Tại Sơ sau khi nghe, trực tiếp lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ mau chóng bế quan ra. Vạn nhất mấy cái kia tu tiên giả đến, trong tay của ngươi, có như thế mấy món bảo bối, tại cùng đối phương động thủ thời điểm, chí ít có thể bảo trụ tính mạng của mình. Ghi nhớ, nếu như nhìn thấy đối phương, tuyệt đối không được cùng đối phương chiến đấu, lập tức đi ta bế quan sơn động, đem ta gọi tỉnh, chúng ta lập tức rời đi. Hàn Linh Nhi nghe cái này trịnh trọng dặn dò, thần sắc lập tức liền trở nên trang trọng, đáp ứng nói, vâng, tại Sơ ca ca. Tại Sơ lập tức nói, tốt, ta đi bế quan, ngươi ở chỗ này, cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu đi. Bị thương về sau lập tức sử dụng thiên địa linh dịch, nhưng tuyệt đối không được tiết kiệm, những thiên địa này linh dịch, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mặt khác, cái này TH. Thiết giáp hổ chiến đấu mệt mỏi về sau, liền cho hắn phục dụng thiên địa linh dịch, muốn không đơn giản tiến hành chiến đấu. Hàn Linh Nhi lập tức gật đầu đáp ứng. Vâng, tại Sơ ca ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định nghe lời ngươi. Tại Sơ nghe lời này, lúc này không nói thêm lời, lập tức trực tiếp liền hướng cái sơn động kia đi đến, hắn phải nhanh nắm chặt thời gian này, lập tức bế quan, chỉ cần mình có thể đột phá tiên tiên tam trọng, lần nữa gặp được những cái nào tu tiên giả, coi như không thể đem đối phương từng cái đánh giết, chí ít cũng là có càng lớn bảo mệnh khả năng, thậm chí ít cũng là có chiến thắng đối phương khả năng. Lập tức đi vào sơn động, tại bên vách đá duyên, khoanh chân ngồi xuống về sau, tại vừa lập tức lấy ra một viên linh đan, ăn vào, loại linh đan này chính là Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế, nó bản thân hiệu quả, muốn so thiên địa linh dịch càng thêm hữu hiệu nhiều. Mà lại linh đan bên trong chính là càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí, có thể nói, tại Sơ ăn một viên linh đan về sau, lại đi đột phá khả năng khẳng định phải so không có phục dụng linh đan tình huống dưới lớn. Thậm chí, phục dụng linh đan về sau, đột phá cũng sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Dù sao, linh đan loại vật này, tại phục dụng về sau, lập tức chính là có vô số thiên địa linh khí, cọ rửa người thân thể, đối với tu tiên giả đến nói, đây tuyệt đối là đột phá cơ hội tốt nhất. Lúc này tại Sơ, trước mắt tình cảnh, đương nhiên cũng là như thế này, tại phục dụng cái này viên linh đan về sau, linh đan lập tức bị tiêu hóa, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí cấp tốc từ trong bụng tuôn ra, hướng toàn thân các nơi mạnh vào qua, mà tại vừa lập tức lợi dụng thời gian này, vận hành Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, để có thể sớm một chút đột phá. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, ở chỗ Sơ đi vào sơn động về sau, ngược lại là lập tức dựa theo tại Sơ dặn dò, cùng con kia thiết giáp hổ chiến đấu, đầu tiên, khẳng định là cùng trước đó tại Sơ đồng dạng, đem tu di túi thắt ở ngang hông của mình, sau đó, đương nhiên là lợi dụng nó bản nhân tu luyện huyền ảnh trượng, trực tiếp hướng con kia thiết giáp hổ công kích qua. Lúc này thiết giáp hổ nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích, lập tức hưng phấn gào lên, với hắn mà nói, khẳng định là mặc kệ là tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đến tột cùng là ai làm đối thủ của mình, kỳ thật căn bản không quan trọng, chỉ cần có thể tại mọi mệnh thời điểm, cầm tới thiên địa linh dịch, cái này thiết giáp hổ, tự nhiên mà vậy, liền đã 10 phần thỏa mãn, bởi vậy lúc này, nhìn thấy Hàn Linh Nhi đối công kích của mình, cái này thiết giáp hổ, lập tức rú lên một tiếng, vọt thẳng. Lấy Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, ngược lại là cùng ứng phó vừa rồi tại Sơ thời điểm, sử dụng là đồng dạng biện pháp. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng cũng đã cùng thiết giáp hổ bản thân đụng vào nhau, nhưng ngay sau đó, Hàn Linh Nhi liền bị cái này thiết giáp hổ va chạm bay ra ngoài. Phải biết, Hàn Linh Nhi bản thân thực lực cũng không bằng Tại Sơ, lại càng không cần phải nói lúc này, Hàn Linh Nhi sử dụng Huyễn Ảnh Trưởng, cùng Tại Sơ buôn lôi thiểm điện quyền so sánh, càng là hơi yếu một bậc. Phải biết, mặc dù cả hai sử dụng bí thuật đều là thượng phẩm bí thuật, nhưng Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng lại chỉ là thượng phẩm trong bí thuật phổ thông bí thuật mà thôi, mà Tại Sơ buôn lôi thiểm điện quyền lại là thượng phẩm trong bí thuật đỉnh cấp bí thuật. Giữa hai bên, khác biệt vẫn là tương đối lớn, vì vậy đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, ứng phó lên cái này thiết giáp hổ đến, hiển nhiên cũng liền càng thêm gian nan. Phải biết, cho dù là Tại Sơ, tại sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền cùng cái này thiết giáp hổ thời điểm chiến đấu, vẫn như cũng là bị cái này thiết giáp hổ va chạm bay ra ngoài, còn thụ chút tổn thương, mà lúc này Hàn Linh Nhi, thực lực nguyên vốn cũng không như Tại Sơ, lại thêm sử dụng bí thuật, uy lực cũng so Tại Sơ buôn lôi thiểm điện quyền kém không ít, bởi vậy Hàn Linh Nhi bị thiết giáp hổ một kích, đương nhiên là càng thêm bay ra ngoài, bị thiết giáp hổ đụng bay khoảng cách, quả thực so Tại Sơ còn xa. Đồng thời, chịu thương thế, đương nhiên cũng muốn so tại canh đầu thêm nghiêm trọng. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại bị đụng bay sau khi ra ngoài, vừa hạ xuống địa, liền lập tức phun ra huyết máu. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, mặc dù thổ huyết, hiển nhiên cũng không có cỡ nào bối rối, dù sao, có Tại Sơ chiến đấu mới vừa rồi phía trước, lúc này Hàn Linh Nhi, song toàn biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Lập tức không chút do dự lấy ra một bình thiên địa linh dịch, ăn vào, chịu thương thế, ngược lại là khôi phục nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã hoàn toàn khôi phục. Phải biết, trên thực tế, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, bởi vì thực lực của hai người đều đã là tiên thiên nhị trọng, lại thêm sử dụng bí thuật, đều là thượng phẩm bí thuật, bởi vậy đối đầu thất giai hung thú, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng cũng cực kỳ có hạn, cái này hung thú muốn cho hai người tạo thành lớn thương tích, cũng cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy loại thương thế này, đối với hai người mà nói, căn bản không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, thậm chí đều không cần đến trực tiếp phục dụng thiên địa linh dịch tình trạng, dù sao, loại thương thế này, phục dụng thiên địa linh dịch, thực tế là có chút quá lãng phí. Hẳn là đợi đến thương thế càng thêm nghiêm trọng một chút, phục dụng thiên địa linh dịch mới là vừa và tốt. Bất quá, đối với bản thân có thiên địa linh dịch hai người mà nói, hiển nhiên tịnh không để ý như thế một chút thiên địa linh dịch lãng phí. Nhất là Hàn Linh Nhi tại trước đó có Tại Sơ dặn dò phía dưới, lúc này trực tiếp xuất ra một bình thiên địa linh dịch phục dụng, cứ việc đã sớm biết thiên địa này linh dịch tất nhiên vô cùng tốt dụng, sử dụng về sau tại thời gian cực ngắn bên trong tất nhiên liền có thể khôi phục thương thế của mình, nhưng đối với không có sử dụng qua mấy lần thiên địa linh dịch Hàn Linh Nhi đến nói, loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lúc này sử dụng về sau mới chính thức biết thiên địa linh dịch chỗ tốt. Trên thực tế, sau khi bị thương, sử dụng thiên địa linh dịch, Hàn Linh Nhi đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên, mà tại sử dụng về sau, vừa mới nhận thương thế, tại trong chớp mắt bên trong, liền đã khôi phục, đồng thời, vô số thiên địa linh khí từ thân bên trên phát ra, cọ rửa thân thể của mình, loại kia không như bình thường cảm giác, để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong càng phát ra cảm động, dù sao, loại này thiên địa linh dịch, tại thời điểm trước kia, cứ việc nàng là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn Tôn nữ, nhưng cũng không phải muốn lấy được liền có thể có được, bởi vậy lúc này, cái này một bình thiên địa linh dịch phục dụng về sau, nghĩ đến Tại Sơ, trong lòng cũng liền lập tức trở nên càng thêm cảm động. Cảm động sau khi, đối với Tại Sơ tình cảm, đương nhiên cũng liền trở nên càng thêm sâu một chút. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại cảm động đồng thời, quát một tiếng, liền trực tiếp lần nữa hướng về phía con kia thiết giáp hổ xung kích quá khứ, lần nữa sử dụng Huyễn Ảnh Trưởng, công kích thiết giáp hổ. Mà con kia thiết giáp hổ, tại công kích đến Hàn Linh Nhi đồng thời, trong nháy mắt, cũng đã đem Hàn Linh Nhi đánh bay ra ngoài, rõ ràng cảm giác được, lúc này cái này thực lực của đối thủ, rõ ràng muốn so vừa rồi một cái kia thực lực của đối thủ, rõ ràng muốn thấp không ít, bởi vậy cái này thiết giáp hổ, tại cảm giác được những này thời điểm, không khỏi ngây ra một lúc. Chỉ bất quá, hiển nhiên cùng ngay lúc đó Tại Sơ đồng dạng, Hàn Linh Nhi mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh, liền lại hướng về phía cái này thiết giáp hổ, xung kích đi qua, mà lại lúc này, thương thế liền đã trong nháy mắt khôi phục. Cùng lúc đó, đối với lúc này thiết giáp hổ đến nói, đương nhiên là nháy mắt liền đã tỉnh ngộ lại, tại tỉnh ngộ lại đồng thời, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền lợi dụng công kích của mình, vọt thẳng lấy Hàn Linh Nhi công kích qua, mà nương theo lấy lần thứ hai nặng nề tiếng vang. Hàn Linh Nhi cùng lần trước đồng dạng, lần nữa không tự chủ được bị cái này thiết giáp hổ đánh bay, lại một lần nữa miệng phun máu tươi. Đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cái này thiết giáp hổ thực lực hiển nhiên hay là hơi cao hơn một chút, càng thêm không cần phải nói, nó bản thân năng lực kháng đòn cùng Tại Sơ so sánh, rõ ràng là yếu không ít. Cứ việc tại cùng cái này thiết giáp hổ thời điểm chiến đấu, Tại Sơ tận lực không có sử dụng kim đình công, nhưng đã tu luyện. Đối với Tu Tiên giả đến nói, cho dù là không sử dụng công hiệu quả, lại hoặc là nó bản thân năng lực kháng đòn, vẫn như cũ muốn so không có tu luyện Tu Tiên giả muốn càng thêm cường đại. Bởi vậy lúc này, mặc dù Hàn Linh Nhi tu vi cùng Tại Sơ không sai biệt lắm, đều là tại tiên tiên nhị trọng, nhưng ở bị thiết giáp hổ đánh bay đồng thời, Hàn Linh Nhi chịu thương thế, rõ ràng muốn so tại canh đầu thêm nghiêm trọng một chút. Ngược lại là lúc này thiết giáp hổ, tại đem Hàn Linh Nhi đánh bay đồng thời, hiển nhiên lập tức liền trở nên hưng phấn lên, ngửa mặt lên trời cuồng hống, hiển nhiên, chiến đấu như vậy, đối với lúc này thiết giáp hổ đến nói, ngược lại là cầu còn không được. Đồng thời, đang cuồng hống qua đi, ngay tại này hướng về phía Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ. Xem ra tình thế cực kỳ uy mãnh, người bình thường nhìn thấy, coi như không có trực tiếp chiến đấu, cũng nhất định phải cảm giác được chột dạ không thể. Lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng là loại tình huống này. Khi nhìn đến Thiết Giáp Hổ trực tiếp hướng mình xung kích tới thời điểm, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong thời gian cực ngắn, vẫn không khỏi trong lòng phát lạnh, cứ việc lập tức ngay tại này lấy ra thiên địa linh dịch phục dụng, đem thương thế của mình khôi phục, nhưng lúc này nhìn thấy cái này Thiết Giáp Hổ xung kích tới manh ác tình thế, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, hay là sinh ra một chút hốt hoảng cảm giác. Dù sao, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, từ nhỏ đến lớn, chiến đấu chân chính cũng không có kinh lịch qua bao nhiêu lần, nhất là giống dưới mắt dạng này, cùng hung thú chiến đấu, lợi dụng một lần lại một lần thụ thương, đến rèn luyện mình, tăng lên mình thực lực, càng thêm không có trải qua, thậm chí đừng bảo là Hàn Linh Nhi, đổi thành những người khác, cũng chưa chắc phải nhất định có thể thừa nhận được. Phải biết, chiến đấu đồng thời, mỗi một lần bị hung thú đánh bay, tại thụ thương đồng thời, chỗ gặp thống khổ, đều là 10 phần mãnh liệt, Hàn Linh Nhi bản thân, tại tiếp nhận loại thống khổ này thời điểm, hiển nhiên là không bằng tại sơ, thậm chí, dưới tình huống bình thường, còn thật không người nào nguyện ý tiếp nhận thống khổ như vậy, dù sao, loại thống khổ này, thực tế không là có thể tùy tiện tiếp nhận, lại càng không cần phải nói, hay là tại quá trình chiến đấu bên trong, một lần lại một lần tiếp nhận thống khổ như vậy, loại kết quả này, tự nhiên càng thêm không phải tuyệt đại bộ phận tu tiên giả nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy tại trơ mắt nhìn, cái này Thiết Giáp Hổ trực tiếp hướng công kích mình tới, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, tại cảm giác lần này chiến đấu, tất nhiên cùng lần trước đồng dạng, sẽ bị Thiết Giáp Hổ đụng bay, đồng thời thụ thương tình huống dưới, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, hay là sinh ra mấy phần sợ tâm lý. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, trong nháy mắt bên trong, vậy mà sinh ra tránh lui suy nghĩ, muốn trốn tránh Thiết Giáp Hổ công kích, phải biết, cho dù là không tính tiệm điện xiên, Hàn Linh Nhi trên thân vẫn như cũng là mang theo một thanh Thiên Ảnh Côn, lợi dụng Thiên Ảnh Côn cùng cái này Thiết Giáp Hổ chiến đấu, Hàn Linh Nhi căn bản không dùng e ngại cái này Thiết Giáp Hổ, thậm chí tùy tiện đem cái này Thiết Giáp Hổ chiến bại cũng không phải là không có khả năng. Dù sao tại trước đó, Hàn Linh Nhi thế nhưng là cùng thực lực chênh lệch không nhiều hung thú chiến đấu qua, sử dụng Thiên Ảnh Côn, phối hợp Huyễn Ảnh Trưởng, kết hợp với một đẳng phụ, rất dễ dàng liền chiến thắng cùng thất giai hung thú thực lực tương đương Thủy Văn Báo. Dưới mắt Thiết Giáp Hổ thực lực, đương nhiên cũng sẽ không vượt qua Thủy Văn Báo đi đâu, thậm chí khả năng còn hơi không như nước điện song thuộc tính Thủy Văn Báo. Bởi vậy nếu như lợi dụng Thiên Ảnh Côn công kích, mình căn bản liền sẽ không thụ thương. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, tại nghĩ tới những thứ này thời điểm, cũng chính là hơi một cái do dự, theo sát lấy, ý nghĩ liền kiên định xuống dưới, dù sao, ngay tại vừa rồi, tại sơ còn tại dặn dò nàng hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này, tranh thủ đột phá. Chưa xong còn tiếp. Chương 508, tôi luyện. Dù sao, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, thế nhưng là biết rõ, giống dưới mắt cơ hội như vậy, đến tột cùng đến cỡ nào khó được, nếu như dịch ra lần này, cho dù là mình muốn đột phá, chỉ sợ liền đã không có cơ hội, dù sao, đối với tại mới tới nói, nhất là tại cựu gia quá nhiều tình huống dưới, thật rất khó có thể đưa ra thời gian đến chậm rãi tu hành. Mà Hàn Linh Nhi kể từ cùng tại sơ cùng một chỗ về sau, tự nhiên mà vậy, liền gặp phải cùng tại lần đầu tiên dạng cựu gia hoặc là đối thủ. Không nói đến khác, liền chỉ là hiện tại chính đang truy đuổi tới mấy cái tu tiên giả, liền nhường cho sơ nghèo tại ứng phó, nếu như không là trước kia, lợi dụng thần du đèn chạy trốn lời nói, lúc này chỉ sợ còn tại mấy cái tu tiên giả đuổi theo bên trong, muốn lợi dụng thời gian này, tu hành hoặc là đột phá, quả thực căn bản đều là không thể nào. Phải biết, cứ việc lợi dụng thần du đèn, có thể tùy tiện xuyên qua tảng đá, thậm chí tại trong viên đá tùy ý ghé qua, nhưng thần du đèn có khả năng đạt tới hạn độ, thực tế là quá nhỏ. Nói cách khác, cái này ngọn thần du đèn, phạm vi bao phủ, thực tế là quá nhỏ, nhỏ như vậy phạm vi, căn bản không đủ để người tại thần du đèn phạm vi bên trong tu hành. Lời này ý tứ, nói cách khác, tại sơ tại bị địch nhân đuổi theo thời điểm, cho dù là lợi dụng thần du đèn, trốn ở trong lòng núi, nó kết quả cũng chỉ là có thể làm được không bị địch nhân công kích mà thôi, nhưng là muốn lợi dụng thời gian này tu hành, quả thực căn bản đều là một chuyện không thể nào. Bởi vậy mặc kệ là đối với lúc này tại mới tới nói, còn là đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, có thể tạm thời vùng thoát khỏi mấy cái kia truy chạy tới tu tiên giả, bản thân liền là một lần khó được tu hành cơ hội. Nếu như cơ hội lần này bỏ lỡ, lần sau lại nghĩ tìm kiếm cơ hội như vậy, chỉ sợ liền phiền phức. Trước đó, tại sơ sở dĩ có thể tìm tới cơ hội như vậy, nguyên nhân rất lớn, đương nhiên vẫn là đáp lấy mấy cái kia tu tiên giả không sẵn sàng, lúc này mới có thể làm được. Nếu như mấy cái kia tu tiên giả sớm phòng bị, chỉ sợ sớm đã có biện pháp ứng đối. Loại biện pháp này, nhường cho sơ căn bản không có bất luận cái gì xử lý, có thể tùy tiện đào thoát, thậm chí đừng bảo là chạy trốn vấn đề. Tại gặp được loại này đối thủ thời điểm, tại sơ tại không có đột phá tình huống dưới, có thể cùng đối phương thông dong chiến đấu, bản thân liền là một loại xa xỉ nghĩ. Tại ý thức đến những tình huống này về sau, Hàn Linh Nhi ngược lại là lập tức cắn răng, liền quyết định không sử dụng Thiên Ảnh Côn, tiếp tục cùng cái này Thiết Giáp Hổ đánh nhau chết sống, để mau chóng đột phá. Mắt thấy tại sơ lập tức liền muốn đột phá Tiên Thiên Tam Trọng, nếu như nàng cũng có thể đột phá Tiên Thiên Ba Nặng, thực lực của hai người liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Huống chi Hàn Linh Nhi bản thân, nếu như thực lực là tại Tiên Thiên Ba Nặng, dựa vào Thiên Ảnh Côn kiện bảo bối này, cùng Tiên Thiên Tứ Trọng tu tiên giả đánh nhau chết sống, bản thân liền không thành vấn đề. Bởi như vậy, tự nhiên mà vậy, liền có thể trên phạm vi lớn làm dịu tại sơ áp lực. Càng thêm không cần phải nói, tại cho dù là gặp được trước đó mấy cái đối thủ thời điểm, hai người lợi dụng tiềm điện xuyên, nếu như tu vi đều là tại Tiên Thiên Tam Trọng, vẫn là có thể một trận chiến. Đương nhiên, Tiên Thiên Tam Trọng, cho dù là tu vi của hai người đạt tới Tiên Thiên Tam Trọng, muốn lợi dụng tiềm điện xuyên, một kích liền đem mấy cái kia tu tiên giả đánh giết, cũng là không cách nào làm được. hai người liên thủ, coi như không chặn được đến, nhưng ba người liên thủ, chỉ sợ liền không sai biệt lắm. Bốn người liên thủ, thì là nhất định có thể ngăn trở Thiểm Điện Xuyên công kích. Bởi như vậy, nếu như chỉ có một người, Thiểm Điện Xuyên một kích, bị đối phương ngăn trở, nghĩ muốn tiếp tục công kích, cũng liền làm không được. Dù sao, Tiên Tiên tâm trọng, muốn phong dong tự nhiên sử dụng Thiểm Điện Xuyên, còn không phải dễ dàng như vậy một việc, hơn phân nửa là sử dụng một lần về sau, cũng bởi vì tiêu hao rất lớn, ít nhất phải lợi dụng một đoạn thời gian khôi phục, hoặc là trực tiếp phục dụng Thiên Địa Linh Dịch, mới có thể có được khôi phục khả năng. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, một khi gặp được chuyện như vậy, liền không thể không mặt khác đi nghĩ biện pháp. Nhưng nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều là tại tiên tiên ba nặng, vấn đề liền hiển nhiên rất dễ dàng giải quyết, phải biết, Thiểm Điện Xuyên cũng không phải chỉ có một người sử dụng mới có thể phát huy tác dụng, cũng không phải nói chỉ có ở chỗ sơ trong tay, hoặc là tại Hàn Linh Nhi trong tay mới có thể phát huy tác dụng, mà lại tại sử dụng thời điểm cũng sẽ không có những hạn chế khác, bởi vậy một khi gặp được đối thủ, hoàn toàn có thể là tại sơ sử dụng một lần về sau, lập tức giao cho Hàn Linh Nhi để Hàn Linh Nhi sử dụng. Hai người lợi dụng loại này giao thoa sử dụng phương thức, hoàn toàn có thể cùng đối phương 6 cái tu tiên giả chiến đấu, thậm chí căn bản sẽ không có bất kỳ tiêu hao vấn đề, dù sao, tại sơ sử dụng một lần về sau, giao cho Hàn Linh Nhi, mình hoàn toàn liền có thể lợi dụng khoảng thời gian này, phục dụng tiên địa linh dịch, cấp tốc khôi phục bản thân mình chân khí, đợi đến Hàn Linh Nhi sử dụng một lần về sau, tại sơ không sai biệt lắm đã lợi dụng tiên địa linh dịch khôi phục lại, lúc này, Hàn Linh Nhi lại đem Thiểm Điện Xuyên giao cho tại sơ, nhường cho sơ sử dụng Thiểm Điện Xuyên công kích, mà Hàn Linh Nhi cũng liền có thể thừa dịp thời gian này, cấp tốc phục dụng tiên địa linh dịch, cấp tốc khôi phục. Bởi như vậy, nếu như hai người đều là tại Tiên Thiên ba nặng, liền xem như lần nữa đối đầu như vậy 6 cái tu tiên giả, cũng hoàn toàn có thể cùng đối phương chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người tất nhiên muốn sử dụng Thiểm Điện Xuyên, nếu như không sử dụng Thiểm Điện Xuyên muốn đồng thời chiến đấu đối phương 6 cái tu tiên giả, cũng là không thể nào. Đương nhiên, nếu như tại sơ tu vi, một khi đến Tiên Thiên ba nặng, lợi dụng linh hỏa, phối hợp Hỏa Linh Châu, nếu như chỉ là cùng một cái trong đó Tiên Thiên ngũ trọng chiến đấu, năm người này bên trong bất kỳ một cái nào Tiên Thiên ngũ trọng, tại sơ đều có thể đem nó đánh giết. Dù sao, linh hỏa uy lực bản thân liền không thấp, nhất là tại có Hỏa Linh Châu tăng thêm tình huống dưới, phải biết, tại sơ tại Tiên Thiên nhị trọng thời điểm, sử dụng kiện bảo bối này, liền có thể đối phó bát giai song thuộc tính hung thú, bát giai song thuộc tính hung thú, nhưng là có cửu giai hung thú thực lực bản thân cùng Tiên Thiên ngũ trọng tu tiên giả không sai biệt lắm, mà một khi tại sơ tu vi tăng lên tới Tiên Thiên tam trọng, lần nữa gặp được dạng này một cái tu tiên giả. Một khi sử dụng Hỏa Linh Châu phối hợp linh hỏa, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh giết một cái Tiên Thiên ngũ trọng tu tiên giả, đương nhiên, đối phương 5 cái Tiên Thiên ngũ trọng, cộng thêm một cái Tiên Thiên tứ trọng, chỉ sợ cũng sẽ không cho tại sơ cơ hội như vậy, một khi nhìn TH. Ý gì tại sơ nói nhiều nửa là đồng loạt ra tay, bởi vậy cho dù là tại sơ có năng lực đánh giết trong đó bất kỳ một cái nào Tiên Thiên ngũ trọng tu tiên giả, chân chính áp dụng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy nhiều khi, đối với những người tu tiên này đến nói, tao ngộ đối thủ thời điểm, bình thường đều lại nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, có đôi khi rõ ràng là tu vi của đối phương không bằng mình, nhưng chiến đấu kết quả, mình bị đối phương đánh giết, cũng không phải là không thể được. Thậm chí một số thời khắc, tu vi của mình không bằng đối phương, nhưng trời xui đất khiến, chiến đấu kết quả, lại là mình đem đối phương đánh giết, tất cả những chuyện này, đều là tồn tại. Có thể nói, tại người tu tiên này thế giới, nguyên bản liền tồn tại vô hạn khả năng. Những khả năng này, chính là dẫn đến các loại kỳ ngộ, các loại ngăn trở xuất hiện nguyên nhân căn bản. Lúc này, Hàn Linh Nhi tại nghĩ tới những thứ này sự tình thời điểm, lập tức cắn răng, trực tiếp từ bỏ sử dụng thiên ảnh côn. Huyết ảnh trưởng vung lên, lần nữa hướng con kia thiết giáp hổ công kích qua, thiết giáp hổ đằng không mà lên, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi đánh tới. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn qua đi, Hàn Linh Nhi lần nữa bị thiết giáp hổ đánh bay, lần nữa bị thương không nhẹ. Trên thực tế, mặc dù là thụ thương, đối với người khác nhau đến nói, kết quả cũng là không giống, đối với một ít không sợ chịu khổ tu tiên giả đến nói, một chút nhỏ xíu thương thế, căn bản cũng không tính là gì, nhưng đối với một ít yêu quý chính mình, chưa từng có nếm qua khổ gì đầu tu tiên giả đến nói, cũng tỉ như Hàn Linh Nhi, thương thế như vậy thật để nó bản nhân có một loại rất khó tiếp nhận cảm giác. Dù sao, đối với từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn ở gia tộc che chở phía dưới, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại đối thủ, càng thêm không có kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu Hàn Linh Nhi đến nói, loại thống khổ này cũng liền càng phát khó mà chịu đựng. Thậm chí, đừng bảo là những thống khổ này, liền xem như phổ thông một chút tình huống, những người khác cảm thấy không quan trọng. Hàn Linh Nhi nhưng cũng sẽ sinh ra hoàn toàn không giống cảm thụ, cũng tỉ như tại dã ngoại thời điểm, người khác có thể dễ như trở bàn tay, theo tùy tiện đi ngồi dưới đất, nhưng Hàn Linh Nhi nhưng là không cách nào làm được. Mặt đối với nàng mà nói, cảm giác là quá dơ bẩn. Bất quá, tình huống dưới mắt, nhất là tại Hàn Linh Nhi hăng hái muốn đột phá tình huống dưới, tâm tình lúc này hiển nhiên không như bình thường tình huống dưới, bởi vậy tại cứ việc tiếp nhận đến thống khổ về sau, Hàn Linh Nhi lại ngược lại trở nên càng thêm kiên cường, cắn răng, trực tiếp phục dụng một bình thiên địa linh dịch, lần nữa hướng về phía con kia thiết giáp hổ xung kích tới. Mà con kia thiết giáp hổ, mặc dù tại cảm giác được Hàn Linh Nhi thực lực, tựa hồ không bằng tại sơ tình huống dưới, nhưng cũng không có đối với đối phương hạ thủ lưu tình. Dù sao trải qua cùng tại sơ ở giữa liên tiếp phiên chiến đấu, cái này thiết giáp hổ trên đại thể đã biết, tại cùng đối phương trong chiến đấu, mình dụng tâm chiến đấu mới có thể đạt được thiên địa linh dịch. Bởi vậy cứ việc lúc này thiết giáp hổ từ Tại Sơ trong tay đã thu hoạch được không ít thiên địa linh dịch, đến mức đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hầu như đều đã không có địch ý, nhưng chân chính động thủ thời điểm lại cũng sẽ không có mảy may phải hạ thủ lưu tình. Bởi vậy cuộc chiến đấu này, tại Hàn Linh Nhi tiếp tục thụ thương, tiếp tục sử dụng thiên địa linh dịch khôi phục tình huống dưới, rốt cục đến trình độ nhất định về sau, cái này thiết giáp hổ thực lực cũng sinh ra trên phạm vi lớn suy yếu. Dù sao chỉ là một con thú dữ bình thường mà thôi, lại không có chuyên môn dùng để khôi phục linh dược, chiến đấu lâu cuối cùng là phải chịu ảnh hưởng. Lúc này Hàn Linh Nhi đã rõ ràng có thể cảm giác được cái này thiết giáp hổ thực lực đã dưới mình, bởi vậy một cái huyễn ảnh trưởng đánh ra về sau, cái này thiết giáp hổ lập tức liền lùi về phía sau mấy bước, mà Hàn Linh Nhi lại là một bộ toàn vẹn vô sự bộ dáng. Tại ý thức đến những tình huống này thời điểm, Hàn Linh Nhi trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Theo sát lấy, lại là trực tiếp xuất ra một bình thiên địa linh dịch, cùng trước đó tại sơ tình cảnh đồng dạng, trực tiếp hướng con kia thiết giáp hổ ném tới. Con kia thiết giáp hổ lập tức liền tiếp được bình này thiên địa linh dịch, nuốt về sau, bản thân thực lực lập tức chính là cấp tốc khôi phục. Nguyên bản, cái này thiết giáp hổ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, bởi vì đổi đối thủ, còn vẫn luôn đang lo lắng, Hàn Linh Nhi cuối cùng có thể hay không cho mình thiên địa linh dịch. Cứ việc tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đều là lợi dụng cái này thiết giáp hổ tôi luyện mình, nhưng thiết giáp hổ loại hung thú này cũng sẽ không trí tuệ suy nghĩ, sẽ chỉ căn cứ phản xạ có điều kiện đến tiến hành phán đoán. Bởi vậy nhìn thấy Hàn Linh Nhi về sau, một lúc bắt đầu liền không khỏi lo lắng, Hàn Linh Nhi có thể hay không cho mình thiên địa linh dịch. Tận đến giờ phút này, chân chính đạt được một bình thiên địa linh dịch tình huống dưới, cái này thiết giáp hổ mới xem như triệt để yên lòng, mà nương theo lấy Hàn Linh Nhi công kích, cái này một con thiết giáp hổ lúc này chính là không chút do dự, chi kỷ hướng về phía Hàn Linh Nhi xung kích tới, cùng Hàn Linh Nhi lần nữa chiến đấu. Chính là như vậy, một lần lại một lần chiến đấu, theo chiến đấu tiến hành, Hàn Linh Nhi có thể rõ ràng cảm giác được, mình thực lực đã có không nhỏ để cao, mặc dù vẫn như cũng là tại tiên thiên nhị trọng, nhưng tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa, hiển nhiên hay là có khác biệt, liền lấy trước đó tại sơ, cùng Hàn Linh Nhi đến so sánh, Hàn Linh Nhi thực lực, hiển nhiên là không bằng tại sơ, liền xem như bởi vì hai người đều là tiên thiên nhị trọng, khác biệt không tính đặc biệt lớn, nhưng loại kia khác biệt, lại là vẫn như cũ không cách nào che giấu. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi cùng cái này thiết giáp hổ chiến đấu sau một khoảng thời gian, rõ ràng cảm giác được mình thực lực có trình độ nhất định đề cao, nếu như nhất định phải nói nàng lúc này thực lực đến cỡ nào cao, như vậy cùng trước đó tại sơ thực lực ngược lại là không sai biệt lắm. Đương nhiên, là chỉ tại sơ cùng thiết giáp hổ chiến đấu trước đó, mà không phải cùng thiết giáp hổ sau khi chiến đấu. Mà ở ngoài sáng hiện cảm giác được mình thực lực có trình độ nhất định đề cao về sau, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức liền trở nên càng thêm mừng rỡ, nếu như nói trước đó vừa mới bắt đầu cùng thiết giáp hổ thời điểm chiến đấu, Hàn Linh Nhi còn tại cắn răng miễn cưỡng chịu được lời nói. Dưới mắt, lại là chân chính cảm nhận được chiến đấu chỗ tốt, dù sao, liền xem như Hàn Linh Nhi, cũng giống như vậy nghĩ phải nhanh đột phá. Sau khi đột phá, bản thân liền có chỗ tốt cực lớn, thực lực tăng lên, cùng địch thủ thời điểm chiến đấu, càng thêm dễ dàng bảo trụ tính mạng của mình, thậm chí chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, những này đều không phải trọng yếu nhất chính là một khi mình thực lực tăng lên về sau, liền có thể tốt hơn trợ giúp cho Tại Sơ. Có thể trợ giúp cho Tại Sơ, mới là Hàn Linh Nhi chân chân chính chính cảm giác được chuyện vui. Bởi vậy lúc này, tại ý thức đến mình thực lực có trình độ nhất định đề cao về sau, Hàn Linh Nhi mừng rỡ phía dưới, ngược lại là lập tức liền hướng về phía con kia thiết giáp hổ công kích qua. Mà con kia thiết giáp hổ, hiển nhiên cũng cảm nhận được Hàn Linh Nhi tâm tình, lúc này rú lên một tiếng, vọt thẳng lấy Hàn Linh Nhi công kích qua. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu kế tiếp, ngược lại là không có chuyện gì để nói, trên thực tế, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Tại Sơ cũng tốt, cùng cái này thiết giáp hổ ở giữa chiến đấu, trên cơ bản đều là giống nhau, đều là thực sự liều mạng, lợi dụng loại này liều mạng đến tôi luyện mình thực lực, tăng lên tu vi của mình, lại một lần sau khi chiến đấu, cuối cùng đã tới ban đêm thời điểm, Hàn Linh Nhi cảm giác tu vi của mình lại một lần nữa có trình độ nhất định tăng lên, quyết định trước dừng lại nghỉ ngơi một chút, lập tức mình phục dụng một bình thiên địa linh dịch, đem tu vi khôi phục, theo sát lấy hơi chút do dự, mắt thấy con kia thiết giáp hổ một mực trông mong nhìn lấy mình, liền cũng cho đối phương một bình thiên địa linh dịch. Thiết giáp hổ lập tức đem thiên địa linh dịch nuốt vào, khôi phục mình thực lực, nhưng theo sát lấy lại là nhìn qua Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là hy vọng Hàn Linh Nhi tiếp tục cùng mình chiến đấu. Nhưng lúc này Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên không có tiếp tục chiến đấu tâm tư, chí ít tạm thời không có tâm tư như vậy, hướng về phía thiết giáp hổ phất phất tay, liền lập tức hướng tại sơ bế quan sơn động đi tới. Mà tại sơ bế quan sơn động, kỳ thật ngay tại Hàn Linh Nhi cùng thiết giáp hổ chiến đấu cách đó không xa, trên thực tế, Hàn Linh Nhi cũng không dám đi xa, dù sao, tại sơ bế quan thời điểm, thế nhưng là không biết tình huống bên ngoài, nếu như mình đi xa lời nói, rất có thể đối thủ đến, tại sơ cũng không biết, vô cùng có khả năng làm bị thương đối phương, mà loại kết quả này, dĩ nhiên không phải Hàn Linh Nhi mong muốn. Bởi vậy đi về phía trước mấy bước về sau, lập tức liền thấy Tại Sơ chính trong sơn động thẳng đang ngồi, trong thời gian ngắn hiển nhiên cũng không có khả năng đột phá. Bởi vậy Hàn Linh Nhi chỉ là nhìn mấy lần về sau, liền quyết định không lại quấy rầy đối phương, mà con kia thiết giáp hổ lại là lấm la lấm lét đi theo Hàn Linh Nhi đi tới, cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng hướng về phía sơn động nhìn một chút. Lúc này thiết giáp hổ mặc kệ là đối với Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều không có bất kỳ cái gì để ý, tại nhìn mấy lần về sau, cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng không có quấy rầy Tại Sơ. Bất quá Trên thực tế, coi như hai người nghĩ muốn làm phiền Tại Sơ, cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao Tại Sơ đang bế quan thời điểm, có thể đem linh hỏa phóng xuất ra, thủ hộ tại núi cửa động, lấy Hàn Linh Nhi thực lực, sử dụng tiềm điện xiên, ngược lại là có thể tùy tiện đem cái này đoàn linh hỏa thủ hộ phá giải, nhưng lúc này Hàn Linh Nhi, nhưng lại hiển nhiên không có đi phá giải cái này linh hỏa ý tứ, nhìn thấy Tại Sơ vẫn đang bế quan, cũng chỉ là hướng lấy thiết giáp hổ vẫy vẫy tay, liền hướng về một bên đi tới. Mà con kia thiết giáp hổ, nhìn thấy Hàn Linh Nhi đi ra, lập tức chính là không chút do dự đi theo. Đạt được chỗ tốt thiết giáp hổ, đương nhiên càng thêm không nguyện ý tùy tiện rời đi Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi cũng mặc kệ nó, trên thực tế, Hàn Linh Nhi bản thân liền không dám đi xa, ngay tại bên ngoài sơn động, thủ hộ giả Tại Sơ. Nhìn thấy con kia thiết giáp hổ cùng đi qua, lập tức hướng về phía đối phương vẫy vẫy tay, con kia thiết giáp hổ ngược lại là rất thuận theo đi theo. Hàn Linh Nhi tựa tại trên thạch bích, con kia thiết giáp hổ lập tức đi ngay nằm ở Hàn Linh Nhi bên cạnh, ngược lại là một bộ mười phần cung thuận bộ dáng. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, ngược lại là càng phát ra vui vẻ. Trên thực tế, cái này thiết giáp hổ tại cùng hai người chiến đấu dài như vậy vừa đến, ngược lại là không quan trọng, thậm chí thực lực của hai người, cứ việc tại phục dụng thiên địa linh dịch tình huống dưới, cũng như thường có thể chiến thắng cái này thiết giáp hổ, nhưng cái này thiết giáp hổ nghĩ muốn đi theo hai người, hiển nhiên không phải là bởi vì đơn thuần thực lực của hai người cường đại đơn giản như vậy, cuối cùng hay là coi trọng trong tay hai người thiên địa linh dịch nhiều như vậy. Thiên địa linh dịch không cần nói, một ngày cái này thiết giáp hổ tại quá trình chiến đấu bên trong đều có thể có được mấy bình, coi như không có có nhiều như vậy, mỗi ngày một bình, đừng bảo là cái này thiết giáp hổ, đổi thành hung thú khác chỉ sợ cũng như thường bê không được rời đi. Lúc này thiết giáp hổ hiện lại chính là ý nghĩ thế này, tại Hàn Linh Nhi vẫy gọi về sau, lập tức liền đi qua, giống như là đã bị Hàn Linh Nhi thu phục đồng dạng. Hàn Linh Nhi đương nhiên không ngờ đến cái này thiết giáp hổ vậy mà lại như thế nghe lời, loại kết quả này tự nhiên cũng là miễn không được kinh hỉ một phen, mà đang kinh hỉ một phen qua đi, nhưng lại nhịn không được lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch, giống như là cho chó ăn đồng dạng, cho con kia thiết giáp hổ ăn. Thiết giáp hổ ăn về sau càng là hưng phấn không thôi, liên tục lấy lòng Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi trong nội tâm đương nhiên càng thêm vui vẻ. Bất quá những chuyện này ngược lại cũng không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, Hàn Linh Nhi lần nữa đi nhìn Tại Sơ. Tại Sơ vẫn như cũ là đang tu luyện, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàn Linh Nhi vẫn như cũ cũng không phải dậy, kêu gọi con kia thiết giáp hổ tiếp tục chiến đấu, tôi luyện mình. Mà theo một lần lại một lần tôi luyện, Hàn Linh Nhi tu vi cũng là tăng lên nhanh chóng. Đến gần trạng vạng tối thời điểm, Hàn Linh Nhi cũng là rõ ràng cảm giác được tu vi của mình ẩn ẩn như có lẽ đã có đột phá dấu hiệu, không khỏi đại hỉ. Phải biết tiên thiên nhị trọng đột phá đến tiên thiên tam trọng, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối tại bình thường người mà nói, nếu như không có cái gì tốt tài nguyên, khả năng cần mười mấy năm, có người thậm chí cần mấy chục năm, tu luyện nhanh cũng muốn nhiều năm. Thậm chí liền xem như Hàn Linh Nhi, trước kia có kiểu Hàn Linh phủ điếm tài nguyên trèo chống tình huống dưới, chỉ sợ cũng muốn 2 năm tả hữu mới có thể đột phá đến tiên tiên tam trọng, thậm chí nếu như vận khí không tốt, hai người đều chưa hẳn có thể đột phá. Nhưng đối với Hàn Linh Nhi đến nói, thời gian 2 năm có thể đột phá đến tiên tiên tam trọng đã là tương đương không dễ dàng. Phải biết đối với tu tiên giả đến nói, tại lúc tu luyện khẳng định là càng đến hậu kỳ đột phá cũng liền càng phát ra khó khăn. Nói cách khác, Hàn Linh Nhi nếu như thật sự có thể tại 2 năm tả hữu đột phá đến tiên thiên ba nặng, như vậy chừng 10 năm nhiều cũng nhiều không được đi đâu, liền có thể từ tiên thiên nhị trọng đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, thậm chí đã bắt đầu ẩn ẩn xung kích luyện khí sĩ tình trạng. Phải biết 10 năm có thể từ tiên thiên nhị trọng xung kích luyện khí sĩ, loại này tốc độ tu luyện nói ra cũng đã là tương đương nhanh. Phải biết tu tiên giả, nhất là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, bình thường đều là hơn 30 tuổi, thậm chí rất nhiều người đều là hơn 40 tuổi. Hàn Linh Nhi năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, nếu như trong vòng 10 năm có thể đạt tới tiên thiên năm nặng, cũng liền mang ý nghĩa nàng tại tiên thiên ngũ trọng thời điểm vẫn chưa tới 30 tuổi. Đối với tu tiên giả đến nói, cái này tốc độ tu luyện đã là tương đương nhanh. Đương nhiên loại này tốc độ tu luyện mặc dù xem ra rất nhanh, nhưng cũng chỉ là tại Đại Hoang Sơn khu vực mà thôi. Về phần cùng Trung Châu các nơi tu tiên giả so sánh, bởi vì những địa phương kia tu tiên giả có khả năng đạt được tài nguyên xa xa vượt qua Đại Hoang Sơn khu vực, bởi vậy tốc độ như vậy không đáng kể chút nào. Thậm chí đối với một ít đại môn phái đến nói, 20 tuổi liền đạt tới luyện khí sĩ tình trạng cũng là không coi là bao nhiêu hiếm có, thậm chí trước 20 tuổi liền đã đạt tới tiên thiên ngũ trọng cũng như thường có thể nhìn thấy. Đương nhiên coi như trước 20 tuổi có thể đạt tới tiên thiên ngũ trọng đột phá luyện khí sĩ, bình thường cũng như thường là tại 20 tuổi về sau, luyện khí sĩ cấp độ cùng tiên thiên cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh. Chưa xong con tiếp. Chương 509, đột phá. Thông thường mà nói, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Ký hiệu nữ, nhưng tu luyện tới luyện khí sĩ cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, muốn tu luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là loại cảnh giới này bản thân còn cần cực kỳ cường đại lĩnh hội. Bởi vậy, cho dù là bất thế gia thiên tài, muốn tại trước 20 tuổi tu luyện tới luyện khí sĩ cảnh giới, cũng trên cơ bản không có loại khả năng này, không chỉ là Đại Hoang Sơn khu vực, liền xem như đổi thành Trung Châu các vùng, cũng như thường là cái dạng này. Ngược lại là Hàn Linh Nhi, có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới tiên thiên tam trọng, kỳ thật đã coi như là rất không tệ. Cứ việc nó bản nhân là tại tài nguyên dư thừa tình huống dưới tu luyện, nhưng cho dù là tài nguyên dồi dào, có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, vẫn như cũ cùng bản nhân tư chất có nhất định quan hệ. Bởi vậy dưới mắt loại này ẩn ẩn dấu hiệu muốn đột phá, lập tức để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong mừng rỡ không thôi, một khi đột phá, nàng cùng tại sơ giữa hai người thực lực rõ ràng là sẽ tăng lên rất nhiều. Mà đúng lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên từ trong sơn động vang lên, Hàn Linh Nhi chấn động phía dưới, quay đầu nhìn lại, lập tức liền sơ, lúc này tại sơ, cùng trước đó rõ ràng có không ít khác biệt, càng thêm mặt mày tỏa sáng. Hàn Linh Nhi bên trong không khỏi đã, đồng thời giật mình sau khi cũng là nhịn không được kinh hỏi tại sơ. Tại sơ ca ca, ngươi ra rồi, có phải là đã đột phá rồi? Tại sơ nhẹ gật đầu, chính là đột phá đến tiên tiên tam trọng. Vừa nói, một bên vươn tay ra, đối sơn động bên cạnh một khối tảng đá lớn, dùng sức đẩy, kia khối tảng đá lớn lập tức liền bị tại sơ đẩy ra. Loại thực lực này, hiển nhiên là tiên tiên tam trọng cự lực cảnh mới sẽ có được năng lực tiên tiên cảnh giới. Đệ nhất trọng là khinh thân cảnh, đệ nhị trọng khi lại chính là hối hạ cảnh, đệ tam trọng thì là cự lực cảnh. Một khi đến cự lực cảnh, bản thân thực lực hiển nhiên liền muốn so trước kia tiên tiên nhị trọng hối hạ cảnh lớn thêm không ít. Liền lấy vừa rồi cái này một tảng đá lớn đến nói, nó nặng lượng số ít cũng có mấy ngàn cân, nếu như là tại khinh thân cảnh, tại sơ vạn vạn là không có cách nào chỉ bằng bản thân thực lực liền đem khối này cự thạch đẩy ra. Dưới mắt ngược lại là bản thân thực lực đạt tới cự lực cảnh, đến cảnh giới này đầu tiên tăng lên, hiển nhiên là bản thân lực lượng vấn đề, lực lượng bản thân tại một bước này đạt được rất lớn trình độ tăng lên. Vì vậy đối với tại mới tới nói, trước kia không cách nào đẩy ra tảng đá lớn, ở thời điểm này ngược lại là dễ như trở bàn tay liền đẩy ra. Bất quá đối với lúc này tại mới tới nói, mặc dù đẩy ra tảng đá kia lại là hiển nhiên không có bao nhiêu ngạc nhiên biểu hiện, ngược lại là Hàn Linh Nhi loại tình cảnh về sau quả nhiên mười phần vui mừng nói, a tại sơ ca ca, cự lực cảnh ngươi quả nhiên đột phá đến tiên thiên tam trọng. Lấy Hàn Linh Nhi ánh mắt, đương nhiên có thể cự lực cảnh cùng hối hạ cảnh khác biệt, huống chi chính nàng bản nhân chính là hối hạ cảnh, tự nhiên càng thêm biết cự lực cảnh cùng hối hạ cảnh khác nhau. Vừa rồi tại sơ đẩy ra kia khối tảng đá lớn, nếu như đổi thành mình liền tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào đem nó đẩy ra, đây chính là lúc này mình cùng càng cao hơn một tầng cự lực cảnh chênh lệch. Đang trồng tình cảnh thời điểm, Hàn Linh Nhi vừa nói chuyện một bên liền hướng tại sơ chạy qua. Mà con kia thiết giáp hổ nguyên bản đang cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, đột nhiên Linh Nhi đi cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, hơi giật mình, ngược lại là rất nhanh liền hướng Hàn Linh Nhi đổi tới. Hiển nhiên cái này thiết giáp hổ ở thời điểm này cũng đã đến, biết Hàn Linh Nhi ngay tại hướng tại sơ tiến lên. Đồng thời cái này thiết giáp hổ đối với tại sơ cũng là có nhất định hảo cảm, sơ xuất đến cũng là rất có kinh hỉ chi ý. Chỉ bất quá tại dưới mắt loại tình cảnh này bên trong, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại sơ cũng tốt, hiển nhiên cũng không có đem cái này thiết giáp hổ làm sao để ở trong lòng, nhất là bây giờ tại sơ tu vi đã tăng lên tới tiên thiên tam trọng, cái này thiết giáp hổ đối với hắn mà nói hiển nhưng đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào tăng lên tại sơ tu vi. Mà tại chỉ thiết giáp hổ trực tiếp hướng mình xung kích tới thời điểm, tại sơ không khỏi mỉm cười, trực tiếp buôn lôi thiểm điện quyền hướng cái này thiết giáp hổ kích đánh tới. Giống thiết giáp hổ sơ buôn lôi thiểm điện quyền hướng mình đánh tới, còn tưởng rằng vẫn như cũ là cùng trước đó đồng dạng, đối phương muốn cùng tự mình động thủ, cùng hống một tiếng đồng thời trực tiếp liền hướng tại sơ xung kích quá khứ. Hiển nhiên tại thiên địa linh dịch hấp dẫn phía dưới, cái này thiết giáp hổ ngược lại là mảy may đều không để ý cùng tại sơ hoặc là Hàn Linh Nhi chiến đấu. Mà tại cùng lúc đó, chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, cái này thiết giáp hổ liền đã cùng tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đụng vào nhau. Chỉ bất quá lần này kết quả hiển nhiên cùng trước đó rất khác nhau, thiết giáp hổ đụng vào tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đồng thời trực tiếp liền bị tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên chỉ là dùng đơn giản nhất tu vi đến nói, cái này thiết giáp hổ đã không còn là tại sơ đối thủ, cho dù là tại sơ không có sử dụng thủ đoạn đặc thù, chỉ là lợi dụng tiên thiên bí thuật tới nghênh địch, cái này thiết giáp hổ vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Phải biết tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền thế nhưng là tiên thiên trong bí thuật thượng phẩm bí thuật, loại này thượng phẩm bí thuật đối với cường đại đối thủ có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng là chống lại thực lực không khác mình là mấy đối thủ thời điểm, lại là có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Dù sao buôn lôi thiểm điện quyền loại bí thuật này, nó bản thân uy lực vẫn là tương đối cường đại, Hàn Linh Nhi bên trong mắt chỉ là một cái buôn lôi thiểm điện quyền cũng đã đem nguyên trước chính mình không cách nào chiến thắng thiết giáp hổ, không khỏi càng là mừng rỡ, tán thán nói, tốt, tại sơ ca ca, ngươi buôn lôi thiểm điện quyền uy lực càng thêm cường đại. Kỳ thật không phải tại sơ buôn lôi thiểm điện quyền uy lực trở nên càng thêm cường đại, mà là theo tại sơ bản nhân tu vi tăng lên, cái môn này buôn lôi thiểm điện quyền ở trong tay của hắn hiển nhiên là có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, mà loại này thực lực càng mạnh mẽ hơn tại đối đầu cùng mình cùng giai đối thủ thời điểm hiển nhiên có thể phát huy ra kỳ diệu công dụng. Về phần cái này thiết giáp hổ hiện lại chính là tại cái môn này buôn lôi thiểm điện quyền phía dưới bị tại sơ tùy tiện đánh bay ra ngoài, thậm chí cũng không chỉ là tùy tiện bị đánh bay, tại bị đánh bay đồng thời cái này thiết giáp hổ hiển nhiên cũng gặp một chút rất nhỏ thương thế, chỉ bất quá kim thuộc tính hung thú bản thân phòng ngự vẫn là tương đối cường đại, bởi vậy tại sơ mặc dù cho cái này thiết giáp hổ tạo thành rất nhỏ thương thế, nhưng loại thương dễ thế này kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, chí ít còn chưa tới để cái này thiết giáp hổ trực tiếp bản thân bị trọng thương hoặc là không cách nào chữa trị loại trình độ kia. Chỉ bất quá liền xem như dạng này, đối với chi này thiết giáp hổ đến nói cũng chính là có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng tốt vào lúc này Tại Sơ vừa rồi một quyền kia đánh ra, nó bản thân mục đích cũng chỉ là thí nghiệm một chút mình thực lực mà thôi, cũng không có muốn công kích cái này thiết giáp hổ ý tứ, bởi vậy mắt thiết giáp hổ thụ thường liền lập tức thu quyền, ngược lại là thu quyền đồng thời, Tại Sơ đã lần nữa lấy ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp liền hướng cái này thiết giáp hổ ném tới. Cái này thiết giáp hổ khi lấy được bình này thiên địa linh dịch đồng thời, nhịn không được hoan hô lên. Hiển nhiên đối với cái này thiết giáp hổ đến nói, như thế một bình thiên địa linh dịch thực tế là quá hiếm có. Theo sát lấy, tại chi này thiết giáp hổ phục dụng thiên địa linh dịch về sau, bản thân thương thế ngược lại là lập tức liền khỏi hẳn. Cái này thiết giáp hổ thương thế khỏi hẳn về sau, lập tức liền hướng về phía Tại Sơ gào lên. Hiển nhiên cái này thiết giáp hổ cảm thấy, nếu như tại lần đầu tiên thẳng dạng này cho mình chiến đấu, mỗi lần đả thương mình đều có thể trực tiếp cho mình một bình thiên địa linh dịch, loại kia kết quả, cái này thiết giáp hổ cảm thấy làm sao đều là đáng giá. Nhưng lúc này Tại Sơ hiển nhiên không tiếp tục cho cái này thiết giáp hổ thiên địa linh dịch dí tứ, chí ít dưới mắt không có loại này dự định. Bởi vậy mặc dù chỉ thiết giáp hổ đối với mình chu lên, cũng không có làm nhiều để ý tới, ngược lại là chuyển hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm: Linh Nhi, ngươi thế nào, cảm giác sắp đột phá hay chưa? Phải biết Tại Sơ trước khi bế quan liền đã dặn dò Hàn Linh Nhi lợi dụng thời gian này dụng tâm tu hành để có thể cấp tốc đột phá, bằng không mà nói cũng sẽ không đem nhiều như vậy thiên địa linh dịch đều giao cho Hàn Linh Nhi. Mà Hàn Linh Nhi hiển nhiên tại như vậy trong một đoạn thời gian mặt dụng tâm tu hành, điểm này Tại Sơ ngược lại là một chút liền có thể đến, chỉ bất quá mặc dù có thể phương dụng tâm tu hành, về phần Hàn Linh Nhi có phải là đứng trước đột phá, Tại Sơ tạm thời vẫn là không cách nào, dù sao hắn đây là tiên thiên tam trọng mà thôi, còn không phải luyện khí sĩ, còn không có cường đại như vậy nhãn lực. Ngược lại là Hàn Linh Nhi sau khi nghe lập tức trả lời: Tại Sơ ca ca, ta cũng sắp đột phá, hiện tại cảm giác đã có đột phá dấu hiệu. Hàn Linh Nhi sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là hy vọng có thể có một cái cơ hội giống là trước kia Tại Sơ bế quan như thế thừa cơ đột phá, nhưng nàng không biết việc này Tại Sơ đến cùng có phải hay không có những an bài khác, bởi vậy liền không có đem lời này nói thẳng ra, mà là nói cho Tại Sơ kết quả, làm cho đối phương làm quyết định. Ngược lại là quả nhiên Tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi về sau không khỏi vừa mừng vừa sợ: Thật, Linh Nhi, ngươi thật muốn đột phá rồi. Khi lấy được Hàn Linh Nhi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tại Sơ suy nghĩ một chút liền nói: Nguyên bản ta dự định sau khi đột phá lập tức liền đến địa phương khác đi, cấp tốc tìm kiếm thủy điện song thuộc tính nội đan, nhưng đã Linh Nhi ngươi đã đứng trước đột phá vấn đề, vậy vẫn là chờ khoảng mấy ngày để ngươi trước đột phá rồi nói sau. Hàn Linh Nhi sau khi đột phá đối với tại mới tới nói đương nhiên sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, cứ việc Hàn Linh Nhi bản thân thực lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên nhị trọng ở giữa cuối cùng vẫn là có to lớn khác biệt, nhất là một khi Hàn Linh Nhi đột phá đến tiên thiên tam trọng, tất nhiên có thể càng nhiều trợ giúp cho Tại Sơ, điểm này quả thực là không thể nghi ngờ, thậm chí coi như mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới, tiên thiên tam trọng Tại Sơ tăng thêm tiên thiên tam trọng Hàn Linh Nhi cũng đủ để có ứng phó năng lực, mà không giống như là như bây giờ chỉ làm cho một cái tiên thiên tam trọng Tại Sơ liền tuyệt đối không cách nào ứng phó đối phương nhiều như vậy tu tiên giả. Bởi vậy dưới mắt nếu như Tại Sơ để Hàn Linh Nhi đột phá, tựa như trước đó nói tới hai người thay phiên lấy sử dụng tiệm điện xiên, cho dù là gặp được đối phương mấy cái tu tiên giả cũng tuyệt đối đủ để cùng đối phương đối đầu, thậm chí đem đối phương đánh giết khả năng cũng không phải là không có. Bởi vậy lúc này Tại Sơ chỉ là hơi một cái trầm âm liền đã làm ra chính xác nhất phán đoán, đó chính là để Hàn Linh Nhi thừa cơ hội này mau chóng tìm kiếm đột phá. Hàn Linh Nhi vừa nghe xong lập tức liền nói: Vâng, Tại Sơ ca ca, kia cũng phải làm phiền ngươi giúp ta thủ hộ. Lập tức mười phần mừng rỡ, Tại Sơ có thể tại thời gian này còn để nàng đột phá, đối với Hàn Linh Nhi đến nói còn tính là tương đương mừng rỡ, dù sao cách làm này bản thân đã nói lên Tại Sơ đối nàng coi trọng, bằng không mà nói tại đứng trước thời khắc đều có chịu có thể bị mấy cái kia tu tiên giả truy chạy tới tình huống dưới, tại loại này thời cơ đột phá hiển nhiên không phải một cái lựa chọn rất tốt.